Toàn dân thần chỉ, từ thành lập luân hồi không gian bắt đầu chương 165 tới chương 193. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lý Phàm giáng lâm bản nguyên thần thể, đi tới biển hư không, một bước đã đến bên cạnh con quái xuyên Việt. Hắn dùng bản nguyên thần lực để che giấu tiểu thế giới này, phòng ngừa có tồn tại khác phát hiện. Sau khi được che giấu, ít nhất các tồn tại cấp thần linh sẽ không phát hiện ra điều bất thường, chỉ có cấp chân thần mới có thể nhìn thấu. Mà tồn tại cấp chân thần không chỉ hiếm có trên địa cầu mà ở trong biển hư không lại càng ít hơn. Mức độ che giấu này đối với một thế giới nhỏ đã là quá đủ. Tiện tay, Lý Phàm lại rút ra một vạn tân binh luân hồi giả mới gia nhập không gian chủ thần chưa lâu, đưa họ đến các tiết điểm thời không mà con quái xuyên Việt thường hay chiêu mộ người mới. Dưới mắt hắn, con quái xuyên Việt rủ xuống vô số xúc tu, bắt đầu lựa chọn và bắt đi một lượng lớn dân số để bổ sung cho không gian nhạc viên của mình. Một vạn luân hồi giả của Lý Phàm, vì ít nhiều đều đã được cường hóa, nên xác suất được chọn khá cao. Cuối cùng, có khoảng 2 đến 3.000 người đã bị con quái xuyên Việt chọn trúng, đưa về không gian nhạc viên. Thấy luân hồi giả của mình đã thành công trà trộn vào không gian của đối phương, Lý Phàm hài lòng gật đầu, sau đó đưa những người còn lại trở về. Hắn cũng ban bố một vài chỉ thị cho những người được chọn. Vệ Thanh Sơn mơ màng tỉnh dậy. Hắn nhớ mình vừa mới đang ở quảng trường chủ thần tìm đội. Là một tân binh mới trải qua 4 nhiệm vụ, việc quan trọng nhất lúc này là thành lập hoặc gia nhập một tiểu đội luân hồi đáng tin cậy. Hắn đang nhắm đến một đội có chút danh tiếng, người sáng lập của đội đó giờ đã trở thành tinh anh luân hồi giả và đã rời đội vì một số lý do, nhưng quan hệ giữa hai bên vẫn chưa hoàn toàn tan vỡ, thỉnh thoảng vẫn quay về giúp đỡ. Vốn dĩ hắn đã sắp thỏa thuận xong, chỉ còn thiếu ký kết khế ước để trở thành thành viên, thì đột nhiên mất đi ý thức. Cảm giác này giống hệt như khi được dịch chuyển đi làm nhiệm vụ. Khi Vệ Thanh Sơn tỉnh lại, hắn đã ở một không gian hoàn toàn mới. Trước mắt là một tòa thành thị vô cùng to lớn, trên cổng thành có khắc 3 chữ Nhạc Viên Thành. Trước mắt hắn cũng hiện lên những thứ hoàn toàn khác với thông báo của chủ thần, như các cột nhiệm vụ, thanh trạng thái, thanh máu, thanh năng lượng cứ như đang chơi một trò chơi thực tế ảo. Đột nhiên, một dòng chữ cỡ lớn hiện ra. Chào mừng gia nhập không gian nhạc viên. Xuyên Việt giả Vệ Thanh Sơn, ngài có thể nhận gói quà tân thủ, có muốn nhận ngay không? Gói quà tân thủ bao gồm 2.000 điểm nhiệm vụ, ngài có thể dùng nó để cường hóa bản thân, mua sắm vật phẩm. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ xuyên Việt đúng hạn ở đây ngài sẽ có được tuổi thọ vô tận và sức mạnh siêu phàm dời non lấp bể. Ngay lúc con quái xuyên Việt đang vẽ ra đủ thứ bánh vẽ cho Vệ Thanh Sơn, một tia sáng chói lòa bỗng xuất hiện trong mắt hắn. Tia sáng đó cực kỳ mãnh liệt, dường như có thể hủy diệt vạn vật, mà cũng tựa như có thể sáng tạo vạn vật. Nó vừa xuất hiện đã phá hủy mọi bản thông báo trước mắt, giống như một chiếc máy nghiền biến những thứ hỗn độn, màu mè thành một màu trắng tinh khiết. Ngay cả dòng chữ khổng lồ kia cũng chỉ gắng gượng được thêm một thoáng dưới ánh sáng đó rồi tức thì vỡ vụn thành từng hạt bụi. Bên tai lại vang lên giọng nói máy móc lạnh lùng của chủ thần, nhưng lòng Vệ Thanh Sơn lại cảm thấy kiên định chưa từng có. Luân hồi giả Vệ Thanh Sơn chuyển chức thành công. Chức nghiệp hiện tại, kẻ ẩn nấp. Ngươi vẫn được hưởng toàn bộ quyền lợi đổi vật phẩm của luân hồi giả. Đồng thời, mỗi khi ngươi ám sát một xuyên Việt giả, sẽ nhận được 200 điểm luân hồi. Phần thưởng này có thể nhận vô hạn lần. Ngoài ra, kẻ ẩn nấp không có bất kỳ hạn chế nào. Sau khi ám sát 100 xuyên Việt giả, ngươi có thể lựa chọn trở về không gian chủ thần hoặc tiếp tục. Kẻ ẩn nấp sẽ tiến giai thành trọng tài giả. Phần thưởng tiêu diệt xuyên Việt giả tăng lên 500 điểm luân hồi. Đôi mắt Vệ Thanh Sơn lóe lên tinh quang. Hắn lập tức hiểu ra tình cảnh của mình. Hắn đã được chủ thần chọn làm gián điệp nằm vùng trong không gian nhạc viên. Hắn không chỉ được hưởng các lợi ích do chủ nhân của nhạc viên cung cấp, mà còn có thể đổi vật phẩm từ chủ thần, đồng thời mỗi lần giết một người của không gian nhạc viên lại được thêm 200 điểm luân hồi. Mặc dù ít hơn nhiều so với 1.000 điểm cho mỗi mạng trong nhiệm vụ giới hạn thời gian, nhưng đây là nhiệm vụ vô hạn thời gian, vô hạn số lần. Chỉ cần hắn còn ở lại không gian nhạc viên, hắn vẫn có thể làm nhiệm vụ này. Hơn nữa, sau khi trở thành trọng tài giả, phần thưởng còn tăng lên 500 điểm. Mình được ăn cả hai đầu rồi. Vệ Thanh Sơn kinh ngạc không thôi, cảm giác như bị lợi ích đập choáng váng. Một giây trước hắn còn là một tân binh, giây tiếp theo đã trở thành gián điệp ngoại phái của chủ thần. Địa vị này tăng lên nhanh như tên lửa. Vậy rốt cuộc mình thuộc phe nào? Vệ Thanh Sơn đột nhiên có chút mông lung. Không đúng. Mình chắc chắn là người của chủ thần. Hắn nghĩ đến hành động mạnh mẽ, gần như không nói lý lẽ của chủ thần khi ghi đè lên bản thông báo của nhạc viên và chủ động đưa mình đến đây. Chủ thần chắc chắn mạnh hơn chủ nhân của không gian nhạc viên rất nhiều. Ngài không chỉ có năng lực đưa mình vào, mà còn có thể đưa mình ra bất cứ lúc nào. chênh lệch thực lực giữa hai bên rõ như ban ngày. Nhưng tại sao thực lực chênh lệch lớn như vậy mà vẫn phải phái người đến âm thầm phá hoại, đó không phải là điều Vệ Thanh Sơn có thể đoán được. Giờ khắc này, Vệ Thanh Sơn tự tin vô cùng. Với sự hỗ trợ của cả hai không gian, hắn tin rằng mình sẽ sớm trở thành cường giả, tốc độ phát triển chắc chắn sẽ khiến người ta phải kinh ngạc. Những gián điệp như Vệ Thanh Sơn, Lý Phàm một lần đưa vào 2-3 nghìn người. Ý tưởng mới của hắn không chỉ đơn thuần là chờ đối phương từ từ hồi phục, mà là vừa chăn heo, vừa thịt lợn. Hắn phái luân hồi giả vào để không ngừng giúp con quái xuyên việt phát triển, khiến nó sinh ra nhiều xúc tu hơn. Hắn có thể hoàn hảo kiểm soát tốc độ phát triển của nó. Khi quy mô còn nhỏ, hắn để các gián điệp âm thầm phát triển, giúp con quái lớn mạnh nhanh hơn để sinh ra nhiều xúc tu. Khi cảm thấy đã đủ, hắn sẽ thông báo cho các gián điệp tiến hành thu hoạch quy mô lớn. Hơn nữa, cho dù con quái xuyên việt có đột nhiên tỉnh táo lại, muốn âm thầm bỏ trốn, nó cũng không thể bỏ mặc các xuyên việt giả của mình mà phải mang theo. Lúc đó, những gián điệp này sẽ chỉ điểm vị trí của nó cho Lý Phàm, đúng là một công đôi việc. Về việc liệu những gián điệp này có một ngày phản bội chủ thần, đào tẩu sang phe kia hay không, chỉ có thể nói rằng bất cứ ai có chút đầu óc sẽ không làm như vậy. Hơn nữa, lùi một vạn bước mà nói, nếu thực sự có kẻ ngốc đến mức muốn phản bội, thì thần minh ấn ký của Lý Phàm cũng không phải để trưng. Con quái xuyên việt tự cho rằng đã cắm xúc tu vào gáy của mỗi xuyên việt giả là đã nắm trong tay họ. Nhưng thực tế, những gián điệp mà Lý Phàm phái đi đều có thần minh ấn ký ở sau gáy, thứ mà xúc tu của con quái hấp thụ cũng chỉ là thần minh ấn ký mà thôi. Mọi sự khống chế của con quái đối với xuyên việt giả, dù là thao túng trực tiếp hay truyền tin, truyền năng lượng, đều phải đi qua sự sàng lọc của thần minh ấn ký trước khi đến được với gián điệp. Lý Phàm muốn đưa người ra, chỉ cần thao túng thần minh ấn ký là có thể phá hủy xúc tu bất cứ lúc nào. Người của hắn, vĩnh viễn là của hắn. Còn người của con quái xuyên việt, chưa chắc đã là của nó. 2-3 nghìn gián điệp này vào có thể chưa có hiệu quả ngay, nhưng khi thực lực của họ tăng lên, với việc được ăn cả hai đầu và phát triển thần tốc, họ sẽ nhanh chóng tiến vào tầng lớp quyền lực trung gian. Các cao tầng muốn kiểm soát toàn cục cũng phải thông qua tầng lớp trung gian mới có thể nắm được tầng lớp dưới. Khi tầng lớp trung gian toàn bộ là người của Lý Phàm, các cao tầng của ba thế lực kia sẽ không dễ dàng kiểm soát được nữa. Đến lúc đó, Lý Phàm có thể đổi tên cả không gian này, hoàn toàn chiếm lấy tổ chim khách, rút ruột toàn bộ không gian nhạc viên, biến nó thành nơi sản xuất tinh hoa gen. Khi Lý Phàm dời ánh mắt khỏi con quái xuyên việt và quay lại không gian chủ thần của mình, Bạch Âm đã hoàn tất việc thống kê và cấp phát điểm luân hồi cho nhiệm vụ lần này. Trong tương lai, nàng chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian bận rộn để giải quyết các yêu cầu cường hóa của luân hồi giả. Lý Phàm nhìn về phía không gian cá nhân của tiểu đội Trịnh Sức. Mỗi người trong đội đều nhận được 15 vạn điểm luân hồi, một số tiền khổng lồ đủ để đưa thực lực của họ lên một tầm cao mới. Đó là còn chưa kể 100 phần tinh hoa gen, đủ để tạo ra một tồn tại đạt khóa gen nhị giai. Nhưng lúc này, không khí trong tiểu đội của Trịnh Sức không hề vui vẻ, ngược lại có chút kỳ lạ. Nguyên nhân nằm ở chính đội trưởng Trịnh Sức. Hắn có chút ngượng ngùng nhìn về phía Tạ Nhược Nam. Hồi sinh Tiểu Nguyệt là ước mơ lớn nhất của anh kể từ khi vào không gian chủ thần. Nhược Nam, anh thề, Tiểu Nguyệt chỉ là người bạn thân nhất của anh ở cô nhi viện, anh tuyệt đối không có ý đồ gì khác với cô ấy. Tương lai, anh cũng sẽ chỉ lấy em làm vợ. Trịnh Sức lấy hết can đảm để thẳng thắn với bạn gái. Dù sao ở giai đoạn hiện tại, việc tiêu tốn 10 vạn điểm luân hồi chỉ để hồi sinh một cô bé bình thường không có chút tác dụng nào là một sự lãng phí cực lớn đối với cả đội. Hắn vốn nghĩ Tạ Nhược Nam sẽ tức giận. Nhưng không ngờ nàng chỉ mỉm cười, tiến đến ôm lấy hắn và dịu dàng nói. Em tin anh. Bất kể anh đưa ra lựa chọn gì, em sẽ mãi mãi ủng hộ và tin tưởng. Anh là đại anh hùng trong lòng em, đã dẫn dắt chúng ta vượt qua bao nhiêu gian nan. Đi đi, hãy hoàn thành ước mơ của anh. Hồi sinh cô bé tên Tiểu Nguyệt đó, vừa hay đội 4 người của chúng ta cuối cùng cũng có thể đủ 5 người. Trong thiết lập của Lý Phàm, người được hồi sinh không thể rời khỏi không gian chủ thần, mà cũng phải trở thành luân hồi giả để làm việc cho hắn. Trịnh Sức ngạc nhiên nhìn Tạ Nhược Nam, sau đó ôm chặt bạn gái vào lòng. Hắn quay sang nhìn hai đồng đội còn lại, Lỗ Đại Thúc và Tiểu Cẩm đều mỉm cười ủng hộ. Giờ phút này, Trịnh Sức cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Kể từ khi gia nhập không gian chủ thần, từ một nhân viên văn phòng bình thường, hắn đã trưởng thành thành cường giả số 1. Trên con đường này, hắn đã trải qua vô số tuyệt cảnh không tưởng, hoàn thành nhiều cuộc lật ngược tình thế không thể, mỗi ngày đều trôi qua vô cùng vất vả, nhưng cũng tràn đầy hạnh phúc. Cảm ơn mọi người. Tôi nhất định sẽ dẫn dắt mọi người sống sót. Tôi cam đoan, nhất định. Trịnh Sức nói với lòng biết ơn vô hạn. Chủ thần, tôi muốn đổi vật phẩm hồi sinh. Hồi sinh người bạn thanh mai trúc mã của tôi, Tiểu Nguyệt. Hắn hét lên vào không trung. Chủ thần đáp lại như thường lệ. Đang tìm kiếm mục tiêu hồi sinh. Đã tìm thấy chân linh. Luân hồi giả Trịnh Sức, có muốn tiêu tốn 100.000 điểm luân hồi để hồi sinh Tiểu Nguyệt không? Có, tôi xác nhận. Trịnh Sức nói chắc như đinh đóng cột. Chân linh của Tiểu Nguyệt đã trở về. Đang tái tạo thể xác. Tái tạo dựa trên dung mạo lúc qua đời. Đang rót chân linh vào. Rót vào hoàn tất. Chúc mừng luân hồi giả Trịnh Sức, luân hồi giả Tiểu Nguyệt đã hồi sinh thành công. Trong căn biệt thự của không gian cá nhân, dưới ánh mắt của ba đồng đội, một luồng ánh sáng trắng từ từ ngưng tụ trong không khí thành hình người. Thân hình đó không cao, khá nhỏ gầy. Trước khi qua đời, Tiểu Nguyệt đã bị bệnh tật hành hạ, mới chỉ 12 tuổi. Cuối cùng, khi ánh sáng tan đi, người bên trong hiện ra. Đó là một cô bé buộc tóc đuôi ngựa, thân hình gầy gò, gương mặt có chút bệnh tật. Cô bé mặc một bộ đồ bệnh nhân màu trắng rộng thùng thình, trông có vẻ rụt rè. Nhan sắc của cô bé không quá nổi bật, nhưng vẻ đáng thương lại khiến người ta không nỡ không sinh lòng bảo vệ. Điều gây ấn tượng sâu sắc nhất là đôi mắt trong veo, thuần khiết như thiên thần hạ phàm, chưa từng vướng bụi trần. Cô bé đi chân trần, đột nhiên thấy bốn người trước mắt liền sợ hãi lùi lại, trốn sau ghế sofa. Sắc mặt nàng trắng bệch, kết hợp với khung cảnh biệt thự xa lạ, nàng tưởng mình bị kẻ xấu bắt cóc từ bệnh viện đến. Tiểu Nguyệt nức nở nói. Hu hu, các anh chị đừng bắt cháu. Cháu chỉ là một đứa trẻ trong cô nhi viện, không có nhiều tiền đâu. Ngay cả anh Trịnh Sức cũng không có nhiều tiền, anh ấy phải đi làm thêm đến khuya mỗi ngày để đóng viện phí cho cháu. Nghe Tiểu Nguyệt nhắc đến việc Trịnh Sức đi làm thêm, ba người đồng đội đều nhìn về phía hắn với vẻ mặt cậu cũng được đấy. Trịnh Sức ngượng ngùng gãi đầu. Khi đó hắn mới mười mấy tuổi, mỗi ngày liều mạng làm mấy công việc cùng lúc cũng không kiếm được bao nhiêu. Mỗi lần nhận lương, việc đầu tiên hắn làm là vội vàng chạy đến bệnh viện đóng viện phí cho Tiểu Nguyệt, nhưng đó cũng chỉ như muối bỏ biển, chỉ có thể trì hoãn bệnh tình chứ không thể phẫu thuật triệt để. Trịnh Sức hít một hơi thật sâu, cơ thể dù đã đạt đến bạch ngân nhị giai cũng không thể khống chế được sự kích động, chậm rãi đi đến trước mặt Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt, đừng sợ. Em xem anh là ai này? Có lẽ giọng nói quen thuộc đã khiến Tiểu Nguyệt cảm thấy thân thiết. Nàng ngẩng đầu, len lén nhìn Trịnh Sức. Vốn chỉ định nhìn một cái, nhưng một khi đã nhìn thì không thể rời mắt. Gương mặt này càng nhìn càng quen, càng nhìn càng giống người đó, nhưng không phải là người đó của trước đây, mà là người đó sau khi đã trải qua sự gột rửa của mười mấy năm thời gian. Anh là anh Trịnh Sức. Tiểu Nguyệt cuối cùng cũng nhận ra. Nàng hét lên một tiếng rồi nhanh chóng nép vào lòng Trịnh Sức. Càng đến gần, hơi thở quen thuộc càng rõ ràng. Tiểu Nguyệt hoàn toàn chắc chắn, người đàn ông trưởng thành trước mắt chính là anh Trịnh Sức, người bạn chơi từ nhỏ của mình. Nằm trong vòng tay Trịnh Sức, Tiểu Nguyệt cuối cùng cũng mở lời. Anh Trịnh Sức, đây là chuyện gì vậy? Sao anh lại già đi nhiều thế? Em nhớ mình đang ở trong bệnh viện, đột nhiên thấy đau quá, bác sĩ đến rồi thở dài nói em không qua khỏi. Lúc đó em đã rất muốn cố gắng, rất muốn chịu đựng để được gặp anh lần cuối, anh Trịnh Sức à. Nhưng Tiểu Nguyệt không chịu được nữa, mắt em cứ nặng trĩu, cố mấy cũng không mở ra được. Lúc đó em rất muốn khóc, vì sau này sẽ không được gặp anh nữa, nhưng ngay cả sức để khóc cũng không còn. Em đã nghĩ đó là lần vĩnh biệt vậy mà em lại được gặp anh. Anh Trịnh Sức, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trịnh Sức nhìn Tiểu Nguyệt, lòng đầy hoài niệm, bất đắc dĩ cười cười. Hắn bắt đầu kể cho nàng nghe một câu chuyện dài đằng đẵng kéo dài hơn 10 năm. Nửa đầu là câu chuyện về một nhân viên văn phòng bất đắc chí, tự buông thả, sống như một cái xác không hồn. Nửa sau lại là câu chuyện về một luân hồi giả, dẫn dắt đồng đội xông pha, trở thành người mạnh nhất không gian chủ thần. Sau đó, Tiểu Nguyệt mơ màng chấp nhận hiện thực. Qua lời giới thiệu của Trịnh Sức, nàng làm quen với ba người còn lại trong đội. Đặc biệt là khi Trịnh Sức giới thiệu Tạ Nhược Nam là bạn gái của mình, đôi mắt to trong veo của Tiểu Nguyệt cứ nhìn chằm chằm vào Tạ Nhược Nam không rời. Tâm tư của một cô bé, ai mà đoán được. Sau một hồi náo nhiệt, Trịnh Sức cầm lấy 100 phần tinh hoa gen được thưởng, tiến vào phòng bế quan. Hắn chuẩn bị đột phá lên khóa gen nhị giai. Lý Phàm cũng tập trung sự chú ý vào Trịnh Sức. Khi trong thần quốc chưa xuất hiện khóa gen nhị giai, chính hắn cũng không rõ đó là trạng thái gì. Nhưng chỉ cần Trịnh Sức đột phá thành công, Lý Phàm có thể ngay lập tức nắm giữ mọi thông tin về cấp độ này, từ phương pháp mở khóa cho đến các đặc điểm biểu hiện. Trong phòng bế quan, Trịnh Sức hít một hơi thật sâu, lấy ra một phần tinh hoa gen. Dược tề màu xanh lam chậm rãi chảy trong ống nghiệm. Chỉ một ống nhỏ như vậy đã tốn đến 2.000.000 điểm luân hồi. Đối với người chưa mở khóa gen, nó là một bảo vật, có thể 100% mở ra khóa gen nhất giai một cách hoàn mỹ. Đối với người đã mở khóa, nó cũng quan trọng không kém, có thể cộng dồn 1% tỷ lệ đột phá mỗi lần, cho đến khi hoàn toàn mở ra khóa gen nhị giai. Nói cách khác, Trịnh Sức dùng ống đầu tiên sẽ có 1% tỷ lệ, dùng ống thứ hai sẽ có 2%, và cứ thế tiếp tục. Hiện tại, tâm nguyện của Trịnh Sức đã hoàn thành, nội tâm vô cùng bình tĩnh. Sau khi Tiểu Nguyệt hồi sinh, tâm cảnh của hắn cuối cùng đã viên mãn. Trạng thái này là thời cơ tốt nhất để đột phá. Hắn uống ống tinh hoa gen đầu tiên. Dịch lỏng màu xanh lam chảy vào cổ họng, một hơi cạn sạch. Trịnh Sất lập tức cảm thấy một cảm giác nóng rực trong cổ họng, sau đó là toàn thân nóng lên từ trong ra ngoài. Nhưng cảm giác này đến nhanh mà đi cũng nhanh. Trịnh Sất chỉ vừa cảm nhận được một chút, luồng nhiệt đó đã nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện. Lý Phàm có chút kinh ngạc. Nhanh vậy sao? Lần thử đầu tiên của Trịnh Sất đã thất bại, 1% tỷ lệ quả thực quá nhỏ. Hắn không nản lòng, lại lấy ra một ống thuốc khác và tiếp tục uống. Cảm giác nóng rực quen thuộc ập đến. Trịnh Sất không dám lơ là, tập trung tinh thần tìm kiếm tia linh quang đột phá. Đáng tiếc, lần này cảm giác nóng rực vẫn tan đi quá nhanh, hắn không thể nắm bắt được cơ hội mong manh đó. Lý Phàm cũng không thấy có gì lạ, dù sao đây mới chỉ là phần thứ hai. Trịnh Sất mặt không đổi sắc, tiếp tục uống phần thứ ba, kết quả vẫn là thất bại. Ngay sau đó, phần thứ tư, thất bại. Phần thứ năm, thất bại. Khi đến phần thứ 20 mà vẫn thất bại, áp lực của Trịnh Sất đã có chút lớn. Đây là xác suất phán định khoảng 20% mỗi lần, vậy mà vẫn không thành công. Phần thứ 30, vẫn thất bại. Đến phần thứ 50, tỷ lệ đã cộng dồn lên một nửa, vậy mà vẫn thất bại một cách kỳ lạ. Lý Phàm thậm chí còn có chút nghi ngờ liệu phán đoán của mình có sai lầm không. Chẳng lẽ tỷ lệ không thể cộng dồn? Mỗi lần đột phá tỷ lệ vẫn chỉ có 1%. Một ý nghĩ như vậy thoáng qua trong đầu hắn. Tâm thái của Trịnh Sất cũng bị ảnh hưởng. Lúc này, sau khi uống một phần tinh hoa gen, chỉ cần cảm giác đó vừa lui đi, hắn lại lập tức uống phần tiếp theo. Hắn uống thuốc nhanh như chớp. Rất nhanh, đã vượt qua 80 phần, đến lần uống thứ 85. Lúc này xác suất đã là 85%. Lần này trời không phụ lòng người. Trịnh Sất cảm thấy cảm giác muốn đột phá cuối cùng không còn thoáng qua rồi biến mất, mà kéo dài liên tục, giống như thủy triều ngày càng dâng cao. Sóng sau xô sóng trước. Dưới sự thúc đẩy của con sóng vô tận, hắn dường như nghe thấy một tiếng rắc. Bên trong cơ thể, công xiềng ẩn sâu trong gen đột ngột gãy vỡ. Khóa gen nhị giai của Trịnh Sất, sau khi hao tốn 85 phần tinh hoa gen, cuối cùng đã đột phá thành công. Trong lúc Trịnh Sất còn chưa thể hoàn toàn nắm giữ luồng sức mạnh này, Lý Phàm, với tư cách là chủ nhân của thần quốc, đã ngay lập tức hiểu rõ toàn bộ nội dung của khóa gen nhị giai. Hóa ra là như vậy, lãng phí nhiều tinh hoa gen thế. Lý Phàm có chút cảm thán. Đầu tiên là phương thức mở khóa gen nhị giai. Nó quả thực có liên quan rất lớn đến ý như đã đoán trước. Mở khóa gen nhất giai cần có một chấp niệm lớn lao trong lòng, một lý do không thể không dốc toàn lực để hoàn thành vào thời khắc sinh tử. Chính những chấp niệm, những lý do đó đã thúc đẩy luân hồi giả bộc phát ra sức mạnh vượt ngoài tưởng tượng, cởi bỏ khóa gen ẩn sâu trong cơ thể. Mà khóa gen nhị giai lại tiến thêm một bước. Điều kiện tiên quyết để đột phá chính là lĩnh ngộ được ý của riêng mình. Vào thời khắc sinh tử, với chấp niệm trong lòng, người đó vẫn có thể thực hành ý của mình. Cả hành vi lẫn tâm lý đều phải hoàn toàn phù hợp với ý đó mới có thể mở ra khóa gen nhị giai. Lấy Trịnh Sất làm ví dụ. Ý mà hắn lĩnh ngộ là chiến đấu ý, tức là chiến đấu đến cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có chiến ý mãnh liệt. Nếu hắn không uống tinh hoa gen mà tự đột phá, tình huống có thể sẽ là, vào một thời khắc sinh tử quyết chiến, trong lòng hắn tràn đầy chấp niệm, có lý do không thể không sống sót. Dựa trên cơ sở này, trước mắt Trịnh Sất đột nhiên xuất hiện hai lựa chọn. Một là dùng đầu óc, sử dụng mưu kế để đạt được mục đích. Như vậy hắn sẽ thoải mái hơn, dễ sống sót hơn. Lựa chọn còn lại là vứt bỏ đầu óc, mặc kệ đối phương dùng mưu ma chứ quỷ gì, cứ xông lên mà đánh, dùng nắm đấm và đôi chân, chiến đấu đến cùng. Chỉ có kẻ mạnh mới xứng đáng sống sót, dùng chiến đấu cực hạn để giải quyết mọi khốn cảnh. Nếu Trịnh Sất chọn cách thứ hai, hắn sẽ có xác suất rất lớn tự mở ra khóa gen nhị giai. Nếu chọn cách thứ nhất, hành động không lấy chiến đấu làm trung tâm thì rất khó đột phá. Nói đơn giản là hành động phải phù hợp với ý của mình. Lĩnh ngộ chiến đấu ý mà lúc nào cũng nghĩ đến mưu mẹo thì cả đời cũng không thể đột phá được. Giống như lần này, Trịnh Sất đáng lẽ nên dùng tinh hoa gen trong lúc chiến đấu, trận chiến càng kịch liệt thì tỷ lệ đột phá càng lớn, chứ không phải bị tư duy tu luyện thông thường đánh lừa, đột phá vào lúc tâm bình khí hòa. Đó là lý do tại sao hắn phải tiêu hao đến 85 phần tinh hoa gen mới đột phá được. Khóa gen nhị giai đột phá, nói phức tạp cũng không phức tạp, nói đơn giản cũng không hề đơn giản. Trên thế giới có quá nhiều thứ trói buộc chúng ta. Ai có thể đảm bảo rằng vào thời khắc nguy hiểm, mình có thể không màng tất cả, đưa ra lựa chọn phù hợp với bản tâm, phù hợp với ý của mình. Giống như Trịnh Sất, nếu vào thời khắc nguy hiểm, dùng mưu kế có thể dễ dàng vượt qua, còn hành động như một kẻ hữu dũng vô mưu lại khiến Tiểu Nguyệt và Tạ Nhược Nam rơi vào nguy hiểm. Liệu hắn có thể giữ vững bản tâm, không do dự lựa chọn xông lên không? Hắn hiển nhiên không làm được. Vì vậy, tinh hoa gen đã bù đắp rất tốt cho điểm này. Lý Phàm cảm thấy, chỉ cần không phải như Trịnh Sất, thông thường khoảng 30 phần tinh hoa gen là có thể giúp một tinh anh luân hồi giả đột phá. Sau khi Trịnh Sất đột phá, Tạ Nhược Nam chỉ tốn 13 phần tinh hoa gen cũng đã hoàn thành đột phá, điều này đã chứng minh cho điểm đó. Ý mà Tạ Nhược Nam lĩnh ngộ là nhân giả ý, nàng đột phá trong lúc tâm bình khí hòa, trong đầu tràn ngập ý niệm nhân từ, không giết chóc, không làm tổn thương, nên đã dễ dàng nắm bắt được cơ hội, cuối cùng hoàn thành đột phá khóa gen nhị giai. Như đã nói, Lý Phàm không chỉ hoàn toàn biết được phương thức đột phá khóa gen nhị giai, mà còn biết được những năng lực mới nhận được sau đó. Đầu tiên là thuộc tính cơ bản. Khi mở khóa gen nhất giai, thuộc tính sẽ tăng gấp đôi, còn khi mở khóa gen nhị giai, thuộc tính sẽ tăng gấp 3. Từ 1.000 điểm thuộc tính cơ bản, mở khóa nhất giai lên 2.000, mở khóa nhị giai sẽ lên thẳng 3.000. Sức bùng nổ của luân hồi giả được tăng cường đáng kể, việc có mở khóa gen hay không tạo ra một sự khác biệt về chiến lực trời vực. Tiếp theo là tư thế chiến đấu toàn năng của khóa gen nhất giai. Sau khi đột phá lên nhị giai, trạng thái này đã hoàn toàn trở thành trạng thái thường, ngay cả khi không kích hoạt khóa gen, nó cũng đã cố định trong cơ thể như một bản năng. Đồng thời, hai kỹ năng chủ động mới được thêm vào. Một là ý kỹ, được phát triển dựa trên ý mà mỗi người lĩnh ngộ. Mỗi người đều có ý kỹ đặc biệt của riêng mình, ngay cả khi lĩnh ngộ cùng một loại ý, ý kỹ cuối cùng sử dụng cũng không hoàn toàn giống nhau. Trước đây, khi Tạ Nhược Nam đối đầu với ninja, việc sử dụng nhân giả ý thực chất chỉ là hình thức sơ khai của ý kỹ. Cách sử dụng đó rất thô sơ, hiệu quả ứng dụng ý không cao, lãng phí rất lớn. Đối phó với người chưa lĩnh ngộ ý thì còn được, nhưng khi đối mặt với người cũng sử dụng ý, hai người thường rơi vào thế giằng co, so xem ai kiên trì hơn, và đa phần đều kết thúc trong cảnh lưỡng bại câu thương. Nhưng nếu đã mở khóa gen nhị giai và sử dụng ý kỹ chuyên dụng, thì đó sẽ là một đòn tấn công từ chiều không gian cao hơn. Dù là về sự ngưng tụ hay hiệu quả sử dụng ý, đều vượt xa đối phương. Hai người giao đấu, thắng bại sẽ được phân định ngay lập tức. Ngay cả khi cả hai đều là thiên tài lĩnh ngộ ý, luân hồi giả sở hữu ý kỹ cũng có thể dễ dàng áp đảo đối phương. Ngoài ý kỹ riêng của mỗi người, khi mở khóa gen nhị giai còn có một kỹ năng trạng thái chung gọi là trạng thái gia tốc cơ thể. Đây là một kỹ năng có thời gian kích hoạt rất ngắn. Người mới vào khóa gen nhị giai có thể chỉ kích hoạt được 5 giây. Nhưng hiệu quả lại vô cùng biến thái. Trạng thái này cho phép người dùng thông qua sự giao thoa giữa ý và thiên địa cảm ứng để tạm thời đột phá giới hạn quy tắc, khiến tốc độ hành động của cơ thể nhanh hơn gấp 10 lần. Gấp 10 lần là một khái niệm gì? Giao đấu cùng cấp, e rằng chỉ cần một chiêu là đủ để đánh bại đối phương. Dĩ nhiên đây không phải là thuộc tính nhân lên 10, mà là trong phạm vi bao bọc của ý, tốc độ hành động được gia tốc gấp 10. Cảm giác này giống như thời gian được tăng tốc. Khi kích hoạt trạng thái này, trong nhận thức của bạn, mọi thứ xung quanh đều như bị làm chậm lại. Chỉ có bản thân bạn không bị ảnh hưởng, cả thế giới dường như chậm đi. Dĩ nhiên đó chỉ là ảo giác, tình hình thực tế là chính bạn đã nhanh hơn rất nhiều. Khi luân hồi giả kích hoạt trạng thái này, chỉ có cơ thể được gia tốc, tư duy lại không theo kịp, hoàn toàn dựa vào bản năng chiến đấu. Vì vậy tác dụng có thể không lớn như tưởng tượng, chỉ có thể dùng trong lúc chiến đấu. Lý Phàm suy đoán, khóa tinh thần nhị giai có thể sẽ xuất hiện một trạng thái gia tốc tư duy, khi đó đầu óc có thể suy nghĩ nhanh gấp 10 nhưng cơ thể lại không theo kịp. Nói chung, khóa gen vẫn phù hợp hơn cho chiến đấu thuần túy. Ở siêu phàm nhất giai và bạch ngân nhị giai, luân hồi giả đi theo con đường khóa gen chỉ có một chút ưu thế. Nhưng khi đột phá lên khóa gen nhị giai, chiến lực lập tức tăng vọt, có thể nói là vô địch cùng cấp. Dù là thiên tài hay yêu nghiệt bạch ngân nhị giai nào, đối diện với Trịnh Sất hiện tại, chỉ cần hắn nghiêm túc vận dụng ý kỹ, nhiều nhất 4-5 chiêu là có thể đánh bại. Còn nếu nghiêm túc hơn, kích hoạt trạng thái gia tốc cơ thể, tốc độ hành động tăng gấp 10, đối phương ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Mặc dù vẫn còn một khoảng cách để có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng trong cấp bạch ngân nhị giai, hắn tuyệt đối có thể xưng vương xưng bá. Đối mặt với hoàng kim tam giai, cũng không đến nỗi bị giết trong nháy mắt, miễn cưỡng có thể chống đỡ vài chiêu. Khóa gen nhị giai được chia làm hai giai đoạn, lấy ý nhập đạo và ý là ta đạo. Giai đoạn đầu, lấy ý nhập đạo, là thông qua ý để tìm kiếm con đường của riêng mình. Mỗi luân hồi giả mới vào khóa gen nhị giai đều chỉ mới chạm đến lớp vỏ của giai đoạn này. Khi nào đại thành, việc tiến vào hoàng kim tam giai sẽ không còn trở ngại, chỉ cần đến chủ thần đổi vật phẩm là được. Còn ý là ta đạo là hoàn toàn hấp thu ý, biến nó thành của mình, không còn coi ý là ngoại vật mượn dùng, mà là con đường của chính mình. Khi đại thành ở bước này, nghĩa là đã có tư cách bước vào tinh cầu tứ giai. Không còn đơn giản như khóa gen nhất giai, chỉ cần luyện tập là có thể đạt đến giai đoạn 3. Độ khó đã tăng lên một chút, nhưng so với việc tiến giai thông thường thì vẫn dễ hơn nhiều. Lý Phàm đánh giá như vậy. từ Bạch Ngân nhị giai đến Hoàng Kim tam giai không phải là một ngưỡng cửa dễ dàng. Trong một tiểu thế giới bình thường, qua mỗi thời đại, trong số hàng tỷ sinh linh, số người đạt đến Hoàng Kim tam giai chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà đó đã là tốt rồi, đa phần các thời đại chỉ có một hai người đạt đến cấp độ này. Ngưỡng cửa từ Hoàng Kim tam giai đến tinh cầu tứ giai lại càng lớn hơn. Vô số tiểu thế giới đã phải hao tổn tâm sức để giúp sinh linh của mình tiến giai lên tứ giai, thử nghiệm vô số lần chỉ để nắm bắt cơ hội mong manh đó, cơ hội để từ một thế giới nhỏ bé vươn lên thành thế giới cỡ trung. Phải biết rằng trong 3.000 thế giới nhỏ mới có một thế giới cỡ trung, độ khó có thể tưởng tượng được. Từ đó, các tài liệu về khóa gen nhị giai đã gần như đầy đủ. Lý Phàm cũng tổng kết các loại tư liệu, đưa vào danh sách trao đổi của chủ thần để các luân hồi giả tham khảo, cuối cùng cũng chỉ ra phương hướng đột phá cho những tinh anh đã khổ não ở khóa gen nhất giai từ lâu. Ngay cả tiểu đội của Trịnh Sất cũng mua một phần, dù sao đây là hàng của chủ thần, chắc chắn sẽ hoàn thiện hơn so với việc họ tự mày mò. Đám luân hồi giả này vẫn nghĩ rằng trước đây chủ thần không công bố tài liệu về khóa gen nhị giai là vì quyền hạn của họ chưa đủ, chưa có ai đạt đến cấp độ đó. Thực ra không phải vậy, Lý Phàm cũng chỉ biết được những nội dung này sau khi có người đột phá. Làm xong những việc này, Lý Phàm rời khỏi thần quốc, trở về Lam Tinh. Hắn phát hiện đã gần 3 giờ sáng. Lý Thi Tiên đã sớm bị hắn đuổi về phòng ngủ. Tối nay, chỉ trong vài giờ, đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Hắn không chỉ bắt đầu chăn nuôi một con quái xuyên Việt mà còn đưa khóa gen đột phá lên nhị giai, sức mạnh của thần quốc lại tiến thêm một bước. Lý Phàm có đủ tự tin để đối mặt với kỳ thi tháng ngày mai. Hắn ngã đầu xuống giường, chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, đã là 7 giờ rưỡi sáng hôm sau. Vì đêm qua quá mệt, Lý Phàm đã ngủ muộn hơn một chút. Hắn vẫn như thường lệ ăn sáng do Lý Thi Tiên chuẩn bị, giao cho nàng tác dụng của tinh hoa gen, tiện tay đưa cho nàng 1.000 lọ và dặn dò nàng tu luyện cẩn thận. Sau đó, Lý Phàm mới ra khỏi nhà, đi đến trường. Sáng thứ hai, sân trường thưa thớt. Dường như đa số học sinh cũng giống Lý Phàm, chiều chủ nhật chơi quá lâu nên sáng sớm đều uể oải. Vừa vào lớp, hắn đã thấy mấy bạn đang gục mặt xuống bàn ngủ bù. Cảm thấy mình cũng hơi buồn ngủ, hắn cũng gia nhập đội quân ngủ gật. Mãi đến khi tiết một bắt đầu, giáo viên vào lớp, hắn mới luyến tiếc ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nghe giảng. Thời gian trôi qua, một buổi sáng nhanh chóng kết thúc. Sau bữa trưa và nghỉ ngơi, buổi chiều không có bất kỳ tiết học nào. Bởi vì cả buổi chiều hôm nay là thời gian thi tháng của toàn khối 12. Đây là kỳ thi tháng quan trọng nhất, sẽ quyết định việc phân lớp. Thành tích tốt sẽ vào lớp trọng điểm, thành tích không tốt sẽ vào lớp thường. Đơn giản, thô bạo, nhưng rất thực tế. Lý Phàm tinh thần phấn chấn, hắn đã chuẩn bị đầy đủ để thể hiện sức mạnh thần quốc của mình trước toàn trường. Buổi chiều, toàn bộ học sinh khối 12 tập trung tại đại lễ đường, mỗi người đều ngồi vào vị trí của mình. Hiệu trưởng đương nhiệm của trường Thất Trung, một tồn tại cấp thiên thần, lên sân khấu phát biểu ngắn gọn. Tự trung cũng chỉ là những lời sáo rỗng như phải cố gắng thi tốt, kỳ thi này quan trọng ra sao, đừng sơ suất. Trong lúc hiệu trưởng phát biểu, Lý Phàm còn phát hiện ra tung tích của hiệu trưởng cũ. Lão hiệu trưởng lúc này đang đứng ở cuối đại lễ đường, trông như một ông lão đi dạo xem náo nhiệt, vui vẻ nhìn đám học sinh. Sau bài phát biểu, kỳ thi tháng chính thức bắt đầu. Hiệu trưởng đương nhiệm nói bằng giọng trầm thấp, kỳ thi tháng lần này sẽ tiến hành sát hạch thực chiến. Chắc các em cũng đã trải qua vài tiết học thực chiến, biết được sự nguy hiểm của nó. Tôi chỉ nói một câu, hãy cố gắng hết sức, đừng cưỡng cầu. Ông ta mở ra một hình ảnh, không phải dùng máy chiếu hay thiết bị điện tử, mà là thực sự hiển thị hình ảnh giữa không trung. Đây là năng lực can thiệp vào thế giới vật chất mà chỉ cấp thiên thần mới làm được. Rất nhiều học sinh chưa từng thấy sự hiển lộ siêu phàm quy mô lớn như vậy trên địa cầu, đều kinh ngạc reo hò. Trong hình là một tiểu thế giới, nhưng nó dường như đã gặp phải một đòn tấn công hủy diệt, trở nên vô cùng rời rạc. Ngay cả dòng thời gian cũng bị đứt thành từng đoạn ngắn, không thể nối liền. Theo lẽ thường, một tiểu thế giới ở trạng thái này đáng lẽ đã tan biến, không thể tồn tại được nữa, sẽ tự sụp đổ thành cát bụi trong nháy mắt. Nhưng có một lực lượng nào đó đang duy trì tất cả, khiến nó luôn ở trong trạng thái kỳ dị này. Lý Phàm đếm kỹ, phát hiện tiểu thế giới hoàn chỉnh này dường như được chia thành hàng nghìn đoạn thời không, mỗi đoạn có khoảng 10 tiết điểm thời không, và mỗi tiết điểm là một thế giới hoàn chỉnh. Hiệu trưởng cố ý phóng to hình ảnh để tất cả học sinh có thể thấy rõ. Sau đó ông ta tiếp tục, như các em đã thấy, đây chính là đề thi của chúng ta lần này. Tiểu thế giới này đã được các giáo viên đặc biệt bắt về, sau đó tỉ mỉ loại bỏ tất cả các điểm neo Hoàng Kim tam giai và đại đa số Bạch Ngân nhị giai. Để giữ nó ở trạng thái này, các giáo viên đã phải rất vất vả. Vì ra đề cho các em mà họ còn phải nhờ đến tôi, để tôi làm cu li củng cố lại tiểu thế giới này một phen. Hiệu trưởng đương nhiệm khoảng 40 mấy tuổi, giọng điệu có chút hài hước, trông không giống một người cứng nhắc. Vì vậy, mục tiêu sát hạch của các em chính là tiểu thế giới này. ông ta nhấn mạnh lại một lần nữa. Không có bất kỳ hạn chế nào, muốn phái bao nhiêu người vào cũng được, dù có dốc cạn thần quốc, toàn quân xuất kích cũng không vấn đề gì. Mục tiêu chỉ có một, chiếm lĩnh tiểu thế giới này. Mỗi tiết điểm thời không chiếm được sẽ được cộng 1 điểm, chiếm lĩnh hoàn toàn một đoạn thời không sẽ được cộng 10 điểm. Thành tích sát hạch sẽ được xếp hạng theo điểm số, top 100 sẽ vào lớp trọng điểm, top 20 sẽ vào lớp hỏa tiễn. Người đứng đầu kỳ thi lần này sẽ được thưởng một món hạ đẳng thần khí. Ngoài ra, mọi thu hoạch, mọi bảo vật bên trong đều thuộc về các em. Lời thừa tôi không nói nhiều nữa. Hiện tại, bên ngoài thần quốc của mỗi em đều có một đoàn tàu làm bằng kim cương đang chờ. Muốn thuộc hạ nào tham gia, hãy đưa họ vào đoàn tàu. Đoàn tàu sẽ tự động đưa họ đến tiết điểm thời không mà em chỉ định. Lưu ý, thời gian di chuyển của đoàn tàu là 1 phút lam tinh một chuyến, mỗi lần tối đa có thể chở 1 triệu người, và có thể sử dụng không giới hạn trong thời gian thi. Thời gian sát hạch lần này là 4 giờ lam tinh, tương đương 1 năm trong tiểu thế giới. Chú ý, sẽ có các giáo viên giám thị cấp chân thần theo dõi từ bên ngoài, mọi hành động của các em đều được thấy rõ, vì vậy đừng nghĩ đến việc gian lận. Các tiết điểm thời không mà mỗi người chiếm được sẽ được hiển thị dưới dạng bản đồ trên màn hình này. Được rồi, nói nhảm nhiều rồi. Hiệu trưởng dừng lại một chút. Ta tuyên bố, kỳ thi tháng đầu tiên của học kỳ 2 khối 12 trường thất trung thiên phủ, chính thức bắt đầu. Mọi người đều căng thẳng. Ngay khi hiệu trưởng hô bắt đầu, các học sinh lập tức cử đi những thuộc hạ tinh nhuệ nhất của mình, lên đoàn tàu kim cương để chiếm đoạt những tiết điểm thời không có vẻ dễ đối phó nhất. Các giáo viên đã loại bỏ tất cả các điểm neo hoàng kim tam giai, nghĩa là tuyệt đối không có tồn tại cấp 3. Nhưng khi nhắc đến bạch ngân nhị giai, họ chỉ nói là đại đa số, không nói chắc chắn, nghĩa là vẫn có khả năng rất nhỏ còn sót lại tồn tại cấp 2. Đối với các học sinh mà thuộc hạ phổ biến chỉ ở cấp siêu phàm nhất giai, đây là mục tiêu không thể chiến thắng. Vì vậy, ý tưởng chung của mọi người là bỏ qua những tiết điểm thời không có vẻ sáng chói, mà chọn những tiết điểm mờ nhạt. Tiểu thế giới này vẫn tuân theo quy tắc thông thường. Giai đoạn khởi nguyên là thời kỳ mạnh mẽ nhất, có nhiều sinh linh tiên thiên, mỗi cá thể đều rất mạnh. Giai đoạn hiện thế thì tương đối bình thường. Còn giai đoạn tương lai thì như mở hộp mù, đa số đều yếu ớt, chỉ một số ít là phồn thịnh. Dựa theo nguyên tắc này, các học sinh ồ ạt xông về phía giai đoạn tương lai. Dù sao theo lý thuyết, đây là khoảng thời gian có thực lực trung bình yếu nhất, chịu ảnh hưởng tàn phá lớn nhất, rất dễ gặp phải những thế giới chỉ còn lại rất ít dân số, tương đương với việc nhặt được của hời, dễ dàng chiếm lĩnh và cộng thêm một điểm. Một số ít học sinh khác thì không tranh giành giai đoạn tương lai mà tấn công vào giai đoạn hiện thế. Họ tương đối tự tin vào thực lực của mình, cho rằng có thể đối phó với sinh linh ở giai đoạn này, dù không may gặp phải bạch ngân nhị giai cũng có cơ hội chạy thoát. Trong số đó, hai người bạn cũ của Lý Phàm trong lớp là Tiền Thụy và Triệu Ly Đa cũng nhắm mục tiêu vào giai đoạn hiện thế. Họ chia thuộc hạ thành hơn 10 tiểu đội để nhanh chóng chiếm lĩnh các tiết điểm và giành điểm. Thực ra, số lượng tiết điểm thời không trong tiểu thế giới này cũng không nhiều hơn số học sinh khối 12 là bao. Thêm vào đó, các tiết điểm đã bị người khác chiếm lĩnh thì không thể cướp đoạt. Có thể dự đoán rằng về sau, gần như tất cả các tiết điểm sẽ bị chiếm giữ. Cuối cùng, cuộc thi này vẫn là so xem tốc độ chiếm lĩnh ban đầu và năng lực gặm những cục xương cứng bạch ngân nhị giai. Mới bắt đầu được một phút, các điểm sáng thời không ở giai đoạn tương lai đã có nơi bị chiếm lĩnh. Trên hình ảnh, nhiều điểm sáng đã bị nhuộm thành các màu sắc khác nhau. Mỗi màu sắc tương ứng với một học sinh, màu của ai chiếm nhiều lãnh thổ hơn thì người đó chiếm lĩnh nhiều hơn, rất rõ ràng và trực quan. Trong khi các học sinh khác đang tranh giành sôi nổi, Lý Phàm vẫn chậm chạp chưa hành động. Hắn không định tham gia vào cuộc vui chiếm lĩnh giai đoạn tương lai và hiện thế, mà đặt ánh mắt vào giai đoạn khởi nguyên không ai ngó ngàng. Lý do không ai quan tâm đến giai đoạn khởi nguyên là vì số lượng điểm sáng rực rỡ ở đây rõ ràng nhiều hơn hai giai đoạn còn lại rất nhiều, nghĩa là tỷ lệ có cường giả bạch ngân nhị giai cao hơn hẳn, có thể lên đến 10-20% trong khi các giai đoạn khác chỉ khoảng 1%. Mấy trăm học sinh khối 12 không phải không có ai muốn thử vận may ở giai đoạn khởi nguyên, xem có thể trộn gà chiếm được một tiết điểm hay không. Nhưng các đội ngũ họ phái đi về cơ bản đều một đi không trở lại. Ngay cả ở những thế giới không có bạch ngân nhị giai, sức mạnh của các sinh linh tiên thiên cũng khiến đội ngũ của họ rơi vào khổ chiến. Hiện tại là thời điểm tranh giành từng giây, sao có thể lãng phí thời gian ở đây? Vì vậy, sau khi cân nhắc, những học sinh đó cũng đã rút quân về, đi chiếm lĩnh những nơi dễ dàng hơn. Người khác chỉ là thăm dò, còn Lý Phàm thì muốn nuốt trọn cả giai đoạn khởi nguyên. Vừa hay các luân hồi giả của hắn, sau nhiệm vụ thực tế như một lễ hội, đã chuyển hóa một lượng lớn điểm luân hồi thành thực lực. Lý Phàm hiện đang sở hữu hơn 200 tiểu đội cấp bạch ngân nhị giai. Đó là trọn vẹn 200 cường giả bạch ngân nhị giai. Trong khi trình độ trung bình của học sinh khối 12 bây giờ chỉ là hơn 20 thuộc hạ cấp nhất giai. Sở hữu 100 thuộc hạ siêu phàm nhất giai đã có thể tùy tiện vào lớp trọng điểm, sở hữu 200 người thì dễ dàng vào lớp hỏa tiễn. Còn Lý Phàm thì sao? Hắn có 200 thuộc hạ Bạch Ngân nhị giai. Chỉ cần sở hữu một thuộc hạ Bạch Ngân nhị giai thôi cũng đủ để trở thành tâm điểm của toàn trường, thu hút mọi ánh nhìn, vượt qua tất cả bạn học để giành lấy vị trí thứ nhất. Mà hắn lại có tới gần 200 người. Lý Phàm khẽ cười. Nếu không ai đoái hoài, vậy thì tất cả sẽ là của ta. Để ta cho các ngươi thấy một chút chấn động thần quốc nho nhỏ. Không thay đổi gì nhiều, Lý Phàm trực tiếp ra lệnh cho Bạch Âm, thay đổi mục tiêu của nhiệm vụ tinh nhuệ từ các nhánh thế giới tuyến cũ sang các nút không thời gian của tiểu thế giới lần này. Vì cảm thấy độ khó quá thấp, Lý Phàm thậm chí còn không ban bố nhiệm vụ đặc thù, các luân hồi giả cứ phát huy thực lực như bình thường là đã có thể dễ dàng nghiền ép. Các tiểu đội tinh anh vẫn nhận nhiệm vụ tinh nhuệ như thường lệ. Nhưng lần này, sau khi mất đi ý thức, họ không cưỡi mộng điệp nữa mà ngồi lên một đoàn tàu được chế tác từ kim cương, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đoàn tàu hướng đến giai đoạn khởi nguyên mà Lý Phàm đã chỉ định. Bạch Âm bên kia cũng đã hoàn thành việc thay đổi. Trong nháy mắt, mấy chục tiểu đội đã cưỡi đoàn tàu tiến đến không thời gian mục tiêu. Chuyến tiểu đội tinh anh đầu tiên không phải tất cả đều là Bạch Ngân nhị giai, tỷ lệ chỉ chiếm khoảng mười mấy người, còn lại đều là luân hồi giả tinh anh thông thường. Dù sao đối với họ đây cũng chỉ là một nhiệm vụ bình thường, chỉ là có hơi nhiều luân hồi giả tham gia cùng lúc mà thôi. Nhưng đối với các vị giám khảo chân thần đang quan sát bên ngoài tiểu thế giới bằng thần thể bản nguyên, cảnh tượng này lại khiến họ có chút kinh ngạc. Họ thấy một đoàn tàu kim cương khác đang tiến về giai đoạn khởi nguyên, lúc đầu cũng không mấy để tâm. Họ cho rằng lại có học sinh nào đó không cam lòng, muốn phái một đội ngũ quy mô nhỏ đến đây để thử vận may. Nhưng rất nhanh, suy nghĩ này đã tan biến. Bởi vì đoàn tàu này rõ ràng có điểm bất thường. Nó không thả vài người vào rồi quay về ngay lập tức. Thay vào đó, nó liên tục đi qua từng nút không thời gian của giai đoạn khởi nguyên, thả đều vài người vào mỗi nơi. Tính tổng lại cũng phải mấy trăm người, chia thành mấy chục đội ngũ. Các vị giám khảo cấp chân thần không hiểu nổi. Học sinh này nghĩ gì thế? Gửi nhiều người vào chịu chết như vậy sao? Lại còn chia đều ra thành nhiều nhóm như thế, đúng là kỳ quái. Lão Trương, cậu nhóc này hình như là học sinh của ông thì phải. Một vị giám khảo quen biết nhận ra và hỏi thầy Trương, giáo viên lớp thực chiến của Lý Phàm. Thầy Trương cũng cảm nhận được khí tức bên trong đoàn tàu và gật đầu. Đúng là một trong những học sinh tôi dạy. À, tôi nhớ ra rồi, là Lý Phàm. Tên nhóc đó tin như quỷ, sẽ không đời nào phái người của mình vào chỗ chết đâu. Bởi vì tiểu thế giới đã được vị hiệu trưởng cấp thiên thần gia cố, nên nhóm giám khảo cấp chân thần này không thể trực tiếp dò xét thực lực của những người bên trong. Nhưng họ vẫn có thể thấy rõ mồn một mọi hành động của các sinh linh. Các giám khảo khác gật đầu, họ được phân công đến giai đoạn tương lai nên tạm thời không có việc gì làm, vừa hay có thể xem cậu học sinh được nâng đỡ này định dở trò gì. Tôi nghĩ, chắc là cậu ta muốn xem xét tình hình thực lực của mỗi nút không thời gian. Thế thì chỉ cần phái một người vào là được rồi, còn có thể kiểm tra được nhiều nút hơn, hà tất phải nhét 4-5 người vào mỗi nơi chứ. Có lẽ là cảm thấy không an toàn. Ai mà biết được đám nhóc này nghĩ gì? Này, liệu có khả năng nào là cậu ta thật sự muốn công chiếm những nút không thời gian này không? Ha ha, ông đùa à, bên trong có không ít nút không thời gian tồn tại cấp Bạch Ngân nhị giai đấy, cậu ta có thể một lúc công chiếm nhiều như vậy sao? Tôi thấy chiếm được một cái đã là quá sức rồi. Một vị giám khảo lắc đầu nói. Với kinh nghiệm của mình, vị giám khảo này dám quả quyết đưa ra phán đoán. Chỉ tiếc là các chân thần vẫn khá coi trọng thân phận. Họ không cá cược gì cả, nếu không thì đã thú vị hơn nhiều rồi. Vương Xuất vẫn như thường lệ dẫn dắt tiểu đội vương giả tham gia nhiệm vụ tinh nhuệ. Tiểu đội vương giả là tiểu đội kiểu mẫu nổi danh khắp không gian chủ thần. Chủ yếu là vì tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của họ quá nhanh, tần suất lại đặc biệt cao, cho nên tiểu đội vương giả đến nay vẫn là tiểu đội hoàn thành nhiều nhiệm vụ nhất. Ngay cả tiểu đội của Trịnh Sất cũng không thể bì được với sự gan lì của họ. Tất cả thành viên đều là những kẻ cày quất đến mức gan mọc ra ngoài. Lý Phàm thích nhất những luân hồi giả chăm chỉ này, không có họ cần mẫn như những chú ong nhỏ, không ngừng nhặt về các loại tài nguyên, thì sẽ không có không gian chủ thần phồn hoa và cường đại như hiện tại. Sau nhiệm vụ giới hạn lần trước, thực lực tổng hợp của tiểu đội vương giả đã bước lên một tầm cao mới. Trong 5 người của đội, đã có 3 người cường hóa đến thực lực cấp B, điều đó tương đương với cường giả Bạch Ngân nhị giai, 2 người còn lại cũng chỉ còn cách một bước ngắn. Tiểu đội vương giả hoàn thành nhiệm vụ luôn đặt hiệu suất lên hàng đầu. Lúc này họ vừa tiếp nhận nhiệm vụ tinh nhuệ mới, bước lên đoàn tàu kim cương và đi tới một nút không thời gian trong giai đoạn khởi nguyên. Bên tai như thường lệ vang lên giọng nói của chủ thần ban bố nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, tiêu diệt sư Đà Vương, tiêu diệt Thanh Xà Vương, tiêu diệt nữ vương mặt người. Độ khó, B, phần thưởng, 1000 điểm luân hồi. Vương Xuất có chút kinh ngạc. Lần này lại có tới 3 mục tiêu nhiệm vụ chính tuyến sao? Xem ra hẳn đều là boss thực lực cấp B mà nói đi cũng phải nói lại, chủ thần cũng keo kiệt quá rồi đấy, không chỉ nhiệm vụ chính tuyến khó gấp 3 mà còn không có nhiệm vụ phụ. Vương Xuất buông lời phàn nàn. Thật ra không phải Lý Phàm keo kiệt, muốn bóc lột sức lao động của luân hồi giả, chủ yếu là vì hắn cho rằng nhiệm vụ không có độ khó gì nên cũng không thay đổi kết cấu cơ bản của nó. Cho nên bây giờ chỉ có nhiệm vụ chính tuyến trở nên khó hơn, nhưng không có nhiệm vụ phụ, mà phần thưởng vẫn giữ nguyên như cũ. Nhưng dù không có bất kỳ phần thưởng nào, luân hồi giả cũng không có tư cách từ chối nhiệm vụ do chủ thần ban bố. Vì vậy, dù phần thưởng có kém đi, tiểu đội vương giả cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Trong lòng họ cho rằng chủ thần sau lần xuất huyết vì nhiệm vụ giới hạn, đã phát hiện ra số điểm luân hồi bỏ ra hơi nhiều nên bây giờ đang hạn chế cung cấp điểm. Coi như là trả nợ đi, anh em, làm việc thôi. Vương Xuất nói vậy. Dù sao họ cũng đã thật sự nhận được một lượng điểm luân hồi khổng lồ khó có thể tưởng tượng trong nhiệm vụ giới hạn, trả nợ một chút cũng không có gì to tát. Để chiếm lĩnh một nút không thời gian, phương thức chủ yếu nhất là tiêu diệt sinh linh mỏ neo cấp hoàng kim tam giai bên trong. Còn nếu không có hoàng kim tam giai, thì sinh linh mạnh nhất kế tiếp sẽ đảm nhận trọng trách làm sinh linh mỏ neo. Tại nút không thời gian nơi Vương Xuất đang ở, rõ ràng ba sinh linh tiên thiên đang gánh vác trọng trách này. Họ lần lượt là vương giả của ba chủng tộc. Sư Đà Vương, Thanh Xà Vương và Nữ Vương Mặt Người. Cả ba đều là cường giả thực lực bạch ngân nhị giai. Vương Xuất lấy ra một vật trông giống bát quái đồ, ném lên không trung. Bát quái đồ trong nháy mắt không ngừng biến hóa, các loại quẻ tượng liên tiếp xuất hiện. Tiểu đội vương giả không có đồng đội mở khóa tinh thần, nên công tác tình báo chỉ có thể dựa vào đạo cụ. Tấm bát quái đồ này có thể bói toán sơ lược thông tin về mục tiêu nhiệm vụ, không cần quá chính xác, chỉ cần miêu tả qua loa là Vương Xuất có thể đưa ra bài binh bố trận chính xác nhất. Rất nhanh, bát quái đồ đã cho ra đáp án, liếc nhìn xong. Vương Xuất bắt đầu chỉ huy đồng đội. Cậu đi đối phó Sư Đà Vương, đối phương hình thể khổng lồ, phòng ngự kinh người. Vừa hay tốc độ của cậu rất nhanh, chiêu thức tấn công lại là loại càng cộng dồn nhiều sát thương càng cao. Có thể dễ dàng khắc chế Sư Đà Vương. Cậu đi đối phó Thanh Xà Vương, nó am hiểu ảo thuật và các loại pháp thuật tinh thần. Cậu đi theo con đường nộ mục kim cương, vừa vặn có sức chống cự mạnh mẽ về phương diện này. Chú ý đừng nóng vội, đừng nghĩ đến việc tiêu diệt, cứ chờ bất kỳ ai trong chúng ta giải quyết xong mục tiêu sẽ qua giúp cậu. Còn Nữ Vương Mặt Người thì để ta dẫn hai đồng đội còn lại đi xử lý. Vương Xuất thuần thục bố trí xong chiến thuật cho từng người. Sau đó, họ chia làm ba đường, chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ lần này với tốc độ nhanh nhất. Bên ngoài tiểu thế giới, các vị giám khảo nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thấy kỳ quái. Tiểu đội này sao thế? Nhân số vốn đã ít, lại còn chia ra. Nhìn kìa, họ chia làm ba đường, tiến về ba sinh vật mỏ neo cấp bạch ngân nhị giai khác nhau, là muốn đồng thời giải quyết cả ba sao? Đùa à, đó là ba con bạch ngân nhị giai đấy, đừng nói là một lần giải quyết ba con. Dù trong khóa này có một học sinh đối phó được với một con bạch ngân nhị giai thôi cũng đã là may mắn lắm rồi. Theo tình hình các năm trước, gần như mỗi năm mới xuất hiện một học sinh có thể bồi dưỡng ra thuộc hạ bạch ngân nhị giai trong tháng đầu tiên của lớp 12. Cứ xem đi, chẳng mấy chốc sẽ có đáp án thôi. Thực lực của hiệu trưởng cũng quá mạnh, chỉ gia cố một chút mà chúng ta đã không thể nhìn rõ thực lực của người bên trong, dù gì chúng ta cũng là cấp chân thần. Đừng nói nữa, xem kìa, sắp đối đầu rồi. Bên trong nút không thời gian của tiểu thế giới nơi Vương Xuất đang ở, đội viên đi đối phó Sư Đà Vương đã di chuyển suốt mấy chục ngày. Thậm chí còn phải dùng đến phi hành khí đặc chế mới tìm được Sư Đà Vương ở gần nhất. Diện tích mỗi nút không thời gian của tiểu thế giới đương nhiên là cực lớn. Nói là tiểu thế giới, nhưng đó cũng chỉ là so với trung thiên thế giới và đại thiên thế giới. Nút không thời gian nhỏ nhất cũng có diện tích gấp mấy lần lam tinh. Nếu không thì căn bản không thể chứa nổi sinh linh cấp hoàng kim. Cũng chính vì diện tích rộng lớn như vậy, Vương Xuất mới lựa chọn chia quân ra tấn công để tránh lãng phí quá nhiều thời gian. Vị đội viên này vừa tìm thấy Sư Đà Vương liền không chút khách khí. Anh ta vung đại đao chém tới, khóa gen nhất giai lập tức mở ra. Khí tức vô cớ tăng vọt gấp đôi, về thuộc tính cơ bản đã miễn cưỡng ngang hàng với Sư Đà Vương. Con đường mà anh ta cường hóa được gọi là địa ngục đao khách. Chủ yếu đi theo hướng nhanh nhẹn, đao pháp phiêu dật, thân pháp cao minh. Mỗi lần công kích tuy sát thương không cao, nhưng đều sẽ cộng dồn một tầng hiệu quả truy hồn. Truy hồn cộng dồn càng nhiều, hiệu quả đoạt mệnh cuối cùng bộc phát ra cũng càng mạnh. Hai thứ kết hợp lại chính là truy hồn đoạt mệnh. Sư Đà Vương cao hơn 30 mét, có thể sánh với một tòa nhà nhỏ. Nó sở hữu đặc tính của cả sư tử và lạc đà. Hành động chậm chạp, nhưng mỗi một chiêu đều thế mạnh lực trầm, mang theo khí thế không thể chống đỡ. Địa ngục đao khách lại không sợ loại to xác ngu ngốc này, anh ta hành động linh hoạt, di chuyển trên mũi đao, không ngừng tìm cơ hội tấn công, cộng dồn số tầng truy hồn của mình. Giữa lúc các thành viên tiểu đội của Vương Súc lần lượt tìm được mục tiêu và chiến đấu với các sinh linh mỏ neo tiên thiên cấp Bạch Ngân nhị giai, các vị giám khảo đang quan sát giai đoạn khởi nguyên bên ngoài lại sôi trào. Ta có hoa mắt không vậy? Cậu nhóc dùng khoái đao này lại thật sự có thực lực Bạch Ngân nhị giai. Không chỉ vậy, dường như còn ẩn giấu gì đó, chiến lực thực sự còn có thể tăng lên gấp đôi. Không chỉ riêng cậu nhóc này. Các vị xem kìa, cả ba mũi tấn công đều đã giao chiến. Tất cả đều sở hữu thực lực Bạch Ngân nhị giai. Đùa nhau à, ta nhớ kỷ lục của trường từ trước đến nay, học sinh ưu tú nhất trong kỳ thi tháng đầu tiên của lớp 12 cũng chỉ bồi dưỡng được ba thuộc hạ nhị giai. Vị đó nghe nói không lâu sau đã tiến đến cấp thiên thần. Giờ ông nói cho tôi biết, có học sinh tùy tiện phái ra một đội ngũ đã có ba Bạch Ngân nhị giai. Vậy cái đám mấy chục đội ngũ mà cậu ta phái đi lúc nãy, chẳng phải đều có Bạch Ngân nhị giai sao? Thật không thể tin nổi. Chẳng lẽ lại xuất hiện một thiên tài tối thượng, còn biến thái hơn cả thiên tài nhất trong quá khứ sao? Chưa đầy một tháng đã bồi dưỡng ra mấy trăm Bạch Ngân nhị giai. Vị giám khảo nói câu này chính là người đã chất vấn lúc trước. Lúc này, ông ta há hốc mồm, biểu cảm thất thần, rơi vào trạng thái kinh ngạc tột độ. Dường như cũng không nhiều đến vậy, các vị xem, các trận chiến ở những nút không thời gian khác cũng đã bùng nổ. Có những đội ngũ không có thực lực Bạch Ngân nhị giai, đối thủ của họ cũng chỉ là những sinh linh tiên thiên nhất giai mạnh nhất mà thôi. Nhưng số lượng Bạch Ngân nhị giai cũng không ít đâu. Tại giai đoạn khởi nguyên, mấy chục tiểu đội luân hồi mà Lý Phàm đã thả vào lần lượt triển khai nhiệm vụ của mình, chiến đấu với những thổ dân có thực lực mạnh mẽ. Ta đếm thử xem, số lượng Bạch Ngân nhị giai cũng chỉ khoảng mười mấy người. Cảm giác vẫn ổn. Cũng không quá biến thái đến mức vô lý, thực ra trường nhất trung tốt nhất của thành phố Thiên Phủ, cứ vài chục năm cũng sẽ xuất hiện thiên tài yêu nghiệt cỡ này. Các vị thật sự cho rằng đây đã là toàn bộ thực lực của học sinh này sao? Sao ta lại có cảm giác, cậu ta chắc chắn không chỉ có vậy nhỉ? Một vị giám khảo dở cợt một tiếng. Chắc chắn là còn nữa rồi, dù sao trong kỳ thi tháng lần này, việc tăng tốc ở giai đoạn đầu để giành ưu thế là một khâu rất quan trọng. Ai mà không dốc toàn bộ vốn liếng của mình ra chứ? Cũng đừng quá chắc chắn, các vị xem, vị học sinh Lý Phàm này lại đưa tới một đoàn tàu nữa, lần này vẫn là mấy chục tiểu đội, cậu ta vẫn làm như lúc trước, mỗi điểm không thời gian thả vào vài người. Đoàn tàu làm từ kim cương lại một lần nữa kéo một nhóm luân hồi giả đang tham gia nhiệm vụ thường ngày tiến vào các nút không thời gian của tiểu thế giới này. Trong các tiểu đội luân hồi, tỷ lệ Bạch Ngân nhị giai cũng tương tự như đợt đầu, chỉ có mười mấy người, đại đa số vẫn là do các luân hồi giả tinh anh hợp thành. Sau khi nhóm luân hồi giả thứ hai gia nhập chiến trường, vị giám khảo mạnh miệng kia cuối cùng cũng không nói gì nữa. Bởi vì họ kinh ngạc phát hiện, lại xuất hiện thêm mười mấy Bạch Ngân nhị giai. Cộng với đợt đầu tiên, đã gần 30 Bạch Ngân nhị giai. So với thiên tài có tiềm năng nhất từ trước đến nay của thành phố Thiên Phủ, biểu hiện này còn ưu tú hơn. Được rồi, ta thừa nhận, Lý Phàm này quả thực khủng bố. Ai mà ngờ được cậu ta không hề nao núng, thuộc hạ cứ từng đợt tiến vào, trời mới biết trong thần quốc của cậu ta còn giấu bao nhiêu Bạch Ngân nhị giai nữa. Biết đâu thật sự có mấy trăm thuộc hạ Bạch Ngân nhị giai thì sao? Vô lý vãi. Bảo sao tôi tin đây là học sinh mới lên lớp 12 được. Một năm sau, trong kỳ thi đại học cũng chẳng có mấy người lợi hại như vậy đâu, trừ các trường đại học chí cao ra, các trường đại học trọng điểm khác cứ thế mà vào. Thậm chí có giám khảo bị sốc đến mức văng tục. Thầy Trương là người kinh ngạc nhất. Bởi vì Lý Phàm trong mấy buổi thực chiến của thầy chưa từng thể hiện ra thực lực mạnh như vậy, ngay cả một Bạch Ngân nhị giai cũng chưa từng phái ra. Bây giờ chỉ cách vài ngày, lại đột nhiên mọc ra mấy trăm người. Chẳng lẽ trước đây hắn đều đang giả heo ăn thịt hổ? Thầy Trương nảy ra ý nghĩ này trong đầu. Tóm lại, dù thế nào đi nữa, đại quân luân hồi giả của Lý Phàm đã bắt đầu không ngừng công chiếm từng thế giới một, tiêu diệt toàn bộ sinh linh mỏ neo bên trong và giành lấy quyền khống chế nút không thời gian. Chẳng mấy chốc các giám khảo lại phát hiện, thuộc hạ mà Lý Phàm phái ra không chỉ có số lượng cường giả Bạch Ngân nhị giai cực kỳ nhiều, mà ngay cả những người siêu phàm nhất giai trông có vẻ bình thường kia, ai nấy đều mạnh đến vô lý. Thông thường mà nói, ở giai đoạn khởi nguyên, chiến lực của sinh linh tiên thiên đều tương đối cao, cho dù là thuộc hạ được các thần minh tỉ mỉ bồi dưỡng, khi đối mặt với những sinh linh hấp thụ một phần bản nguyên của tiểu thế giới lúc mới sinh ra này, đều sẽ tương đối chật vật. Trong đa số trường hợp, có thể đánh ngang tay đã được coi là tinh nhuệ vô cùng ưu tú, còn tình huống thông thường là hai người cùng cấp mới có thể địch lại một. Vậy mà những người siêu phàm nhất giai mà Lý Phàm phái ra, ai nấy đều có thể đè đầu cưỡi cổ sinh linh tiên thiên cùng cấp mà đánh. Điều này mang lại cho các vị giám khảo một cú sốc không kém gì sự xuất hiện của mấy chục cường giả Bạch Ngân nhị giai. Các tiểu đội này phối hợp thật ăn ý, mỗi người đều có thể bổ trợ cho đồng đội, cuối cùng phát huy ra thực lực 1+1 lớn hơn 2. Chắc hẳn cũng phải trải qua thời gian dài rèn luyện mới có được sự ăn ý như vậy. Xem ra vị học sinh Lý Phàm này có phương hướng bồi dưỡng chủ yếu là các đội ngũ nhỏ. Ta phát hiện ra họ dường như đều sở hữu một loại bí pháp đặc thù nào đó, có thể bộc phát ra gấp đôi thực lực của bản thân trong thời gian ngắn. Hơn nữa, dù là siêu phàm nhất giai, họ cũng thường sở hữu trực giác chiến đấu mà chỉ Bạch Ngân nhị giai mới có. Hậu sinh khả úy a, bằng vào kinh nghiệm cấp chân thần của ta mà cũng không thể nhìn thấu được đường lối bồi dưỡng của học sinh Lý Phàm. Thiên tài mà, luôn có những thứ khiến người ta không thể hiểu thấu, không thể sao chép được. Các giám khảo bình phẩm về nhóm luân hồi giả xuất thân từ thần quốc của Lý Phàm. Trong khi đó, tại Đại Lễ Đường, nơi diễn ra kỳ thi tháng đầu tiên của các học sinh lớp 12, cục diện lại bắt đầu có chút mất kiểm soát. Nguyên nhân nằm ở giai đoạn khởi nguyên. Vốn dĩ ở giai đoạn này, ban đầu không hề có bất kỳ màu sắc nào của học sinh xuất hiện, nói cách khác là chưa có ai thành công chiếm lĩnh được một nút không thời gian nào. Nhưng chỉ vài phút sau, một màu trắng đã xuất hiện. Nó liên tiếp chiếm cứ nhiều nút không thời gian, trên bản đồ toàn cảnh của tiểu thế giới đột ngột xuất hiện một mảng màu trắng. Ban đầu, các học sinh còn không để ý, cho rằng có ai đó dốc hết vốn liếng, đem toàn bộ chủ lực ném vào giai đoạn khởi nguyên, nhìn kỹ cũng chỉ chiếm được vài phần. Nhưng chẳng mấy chốc họ đã biết mình sai, sai một cách ngây thơ. Khu vực màu trắng không hề có dấu hiệu hụt hơi như họ dự liệu. Thay vào đó, nó giống như một cơn hồng thủy, không ngừng bành trướng ra bên ngoài. Nó nuốt chửng từng mảng lớn nút không thời gian. Tốc độ này nhanh đến mức khó tin, rõ ràng mới liếc qua chỉ thấy một mẫu nhỏ, vậy mà ngay cái nhìn tiếp theo, nó đã phình to ra cả một vòng. Các học sinh làm gì đã thấy qua cảnh tượng này? Ai nấy đều cẩn thận từng ly từng tí, chiếm xong một cái mới dám đi đến cái tiếp theo, giống như ăn cơm phải nhai kỹ nuốt chậm. Còn khu vực màu trắng này thì lại như rắn nuốt chửng, ăn không kịp nuốt, trong nháy mắt đã càn quét tất cả xung quanh. Ngay cả những nút không thời gian sáng rực một cách bất thường, rõ ràng bên trong có nhiều hơn một cường giả Bạch Ngân nhị giai, cũng không thể ngăn cản được sự bành trướng của khu vực màu trắng. Chúng giống như châu chấu đá xe, trong nháy mắt đã bị đồng hóa thành một màu trắng tinh. Cảnh tượng này quá mức khoa trương, kỳ thi mới bắt đầu chưa đầy 15 phút. Đại đa số học sinh mới chỉ chiếm lĩnh được một hai nút không thời gian, thành tích tốt hơn một chút thì nhiều nhất cũng chỉ 5-6 cái, làm sao so được với khu vực màu trắng kia, trong vài phút đã chiếm cứ ít nhất 50 nút không thời gian. Nếu không phải trong quá trình thi phải giữ im lặng, không được làm ồn ào, thì đám học sinh lớp 12 này chắc chắn đã sôi sùng sục cả lên. Ai cũng bàn tán xem rốt cuộc là cao nhân nào lại biến thái đến vậy. Rất nhanh, họ đã tra theo danh sách học sinh tương ứng với mỗi màu sắc và tìm ra người ứng với màu trắng, vị cao nhân này tên là Lý Phàm. Đại đa số đều chưa từng nghe qua cái tên này. Chỉ có những bạn học cũ cùng lớp với Lý Phàm là không khỏi trợn tròn mắt. Lý Phàm lợi hại như vậy từ lúc nào? Họ nhớ rằng tuy Lý Phàm là học sinh đứng đầu lớp trước đây, nhưng cảm giác cũng chỉ mạnh hơn nhóm thứ hai một chút mà thôi, ít nhất chưa bao giờ thể hiện ra thực lực sở hữu thuộc hạ Bạch Ngân nhị giai. Bây giờ không chỉ là Bạch Ngân nhị giai, ngay cả những thế giới sở hữu nhiều nhị giai cũng đều bị hắn chiếm lĩnh. Rốt cuộc Lý Phàm mạnh đến mức nào? Trong đầu các học sinh đều hiện lên câu hỏi này, ngay cả việc đối phó với bài thi cũng có chút không yên lòng. Rất nhanh, trong lúc họ đang phân tâm chú ý đến khu vực màu trắng. Bước chân bành trướng của Lý Phàm vẫn chưa dừng lại, duy trì một tốc độ cực kỳ ổn định, thôn phệ từng nút không thời gian xung quanh. Từ lúc ban đầu chỉ chiếm một phần rất nhỏ của giai đoạn khởi nguyên, nó dần dần bành trướng thành 1/10, rồi 1/8. 1/5, nhìn cả bản đồ giai đoạn khởi nguyên đang nhanh chóng bị màu trắng xâm chiếm, lúc này thời gian thi đã trôi qua nửa tiếng. Các nút không thời gian của giai đoạn khởi nguyên đã có gần một nửa bị màu trắng chiếm giữ. So với hai giai đoạn còn lại, nơi các cuộc chém giết vẫn đang diễn ra ác liệt, đủ mọi màu sắc trải khắp bản đồ tiểu thế giới, trông vô cùng náo nhiệt, thì giai đoạn khởi nguyên ở phía trên cùng lại là một mảng trắng xóa. Chỉ có một màu trắng chiếm cứ gần một nửa không gian. Lúc này, cuối cùng cũng có học sinh không nhịn được mà văng tục. Khốn kiếp! Một mình hắn mà chiếm nhiều như vậy. Có chừa cho người khác đường sống không vậy? Trong giờ thi, giữ im lặng. Vị học sinh này đã nói ra tiếng lòng của mọi người, vốn dĩ còn có người muốn hùa theo, nhưng lời cảnh cáo nghiêm túc của hiệu trưởng lại khiến họ phải nén lại. Cảm giác thật khó chịu biết bao. Hành động của Lý Phàm gần như là một lời tuyên bố với tất cả mọi người, giai đoạn khởi nguyên là địa bàn của ta, không ai được phép đụng vào. 45 phút sau khi kỳ thi bắt đầu, luân hồi giả của Lý Phàm gần như đã cày nát toàn bộ các nút không thời gian của giai đoạn khởi nguyên, bây giờ cả giai đoạn này chỉ còn lại một màu trắng duy nhất. Trên bản đồ lớn của tiểu thế giới, cảnh tượng trông cực kỳ khoa trương. Hai khu vực dưới và giữa, màu sắc hỗn loạn. Còn khu vực trên cùng thì màu sắc lại vô cùng gọn gàng sạch sẽ, đồng loạt chỉ có màu trắng. Lý Phàm đã kết thúc kỳ thi trước thời hạn. Điểm số của hắn lúc này đã lên tới hơn 2.000 điểm. Hắn chiếm giữ gần một nửa tổng số điểm của tất cả học sinh cộng lại. Một mình hắn có thể cân nửa khối 12. Thực lực như vậy quá mức khủng bố. Các học sinh khắc khổ không tả xiết, theo lẽ thường, một giờ đầu tiên là để tranh giành giai đoạn hiện thực và tương lai. Còn 3 giờ sau mới là lúc dốc toàn lực đối phó với khúc xương khó gặm là giai đoạn khởi nguyên. Bây giờ Lý Phàm lại kết thúc sớm, chiếm trọn cả giai đoạn khởi nguyên, mà những người khác chẳng thể làm gì, chỉ có thể càng liều mạng hơn để tranh đoạt các nút không thời gian ở hiện thế và tương lai. Hành động của Lý Phàm khiến cục diện trở nên hỗn loạn. Những học sinh vốn chắc suất vào lớp trọng điểm cũng trở nên không chắc chắn, phải dùng hết toàn bộ thực lực mới có thể đảm bảo giành đủ điểm, có tư cách vào lớp trọng điểm. Khác với vẻ mặt sầu não của học sinh, hai vị hiệu trưởng lại đang mừng thầm trong bụng. Tại một nơi trong biển hư không, ở một vĩ độ cao hơn mà ngay cả cấp chân thần cũng không phát hiện được, hai sinh vật khổng lồ với thần thể vô biên vô hạn đang trò chuyện, giọng điệu của họ nhẹ nhàng, trông có vẻ tâm trạng rất tốt. Thế nào? Hạt giống ta đề cử thế nào? Lão hiệu trưởng, ngài quả là tuệ nhãn như đuốc. Vãn bối bội phục, bội phục. Yêu nghiệt như vậy xuất thân từ trường thất trung của chúng ta, thật là vinh hạnh. Nhìn sự phát triển thần quốc của nó kìa, bây giờ đã sắp có gần trăm bạch ngân nhị giai rồi phải không? Đừng nói là thành phố Thiên Phủ, ngay cả toàn tỉnh. Toàn bộ khu vực phía đông. Cũng chưa từng xuất hiện ai có thể bồi dưỡng được chiến sĩ chất lượng như vậy trong vòng một tháng sau khi thức tỉnh thần quốc. Lão hiệu trưởng đối mặt với lời tân bốc của hiệu trưởng đương nhiệm, lắc đầu phủ nhận. Tình huống bình thường thì đúng là không có, nhưng trong thời đại xa xưa, cái thời đại điên cuồng mới phát hiện ra thần quốc không bao lâu, có rất nhiều kẻ điên đã dùng đủ loại tà đạo để nâng cao sự phát triển của thần quốc. Đừng nói là 100 bạch ngân nhị giai, ngay cả 100 hoàng kim tam giai cũng từng có người làm ra rồi. Lão hiệu trưởng là người đã trải qua nhiều thời đại, đã từng tự mình chứng kiến thời đại điên cuồng của các thần nhân. Người khác đó là đốt cháy giai đoạn, đi theo tà đạo làm ra, căn cơ yếu ớt như giấy. Ngài xem thần quốc của Lý Phàm này, căn cơ của những chiến sĩ này đều vững chắc không gì sánh được, tương lai thật không dám tưởng tượng. Tương lai thấp nhất cũng là thần vương, thậm chí có một tia hy vọng chạm tới cảnh giới chí cao. Suất xét tuyển của học viện chí cao năm nay, nên cho cậu ta. Lão hiệu trưởng điềm nhiên cười nói. Mỗi năm, học sinh mà 10 trường trung học của thành phố Thiên Phủ chúng ta gửi đi, chẳng phải đều chỉ là đi cho có lệ sao? Đối mặt với toàn tỉnh, thậm chí là toàn khu vực phía đông, lại có mấy ai đủ tư cách ở lại học viện chí cao chứ? Nơi đó chính là nơi chỉ để bồi dưỡng các chí cao thần minh. Hiệu trưởng đương nhiệm không nói gì. Rõ ràng, những học sinh được gửi đi trước đây cuối cùng đều không có kết quả tốt, có thể đi đến cấp tỉnh đã là hiếm như phượng mao lân giác, huống chi là khu vực phía đông. Hai người trầm mặc hồi lâu. Lão hiệu trưởng mới nói tiếp. Danh sách ta đã báo lên rồi, vài ngày nữa chắc sẽ có người đến đưa Lý Phàm đi. Chúng ta có thể giúp không nhiều, tất cả vẫn phải dựa vào tạo hóa của chính nó. Dẫn đầu ở giai đoạn đầu không nhất định có nghĩa là sẽ luôn dẫn đầu. Chỉ có những thần minh lam tinh thiên tài nhất, nổi bật nhất, yêu nghiệt nhất. Mới có tư cách ở lại học viện chí cao, chúng ta có thể cho nó chẳng qua chỉ là một cơ hội mà thôi. Đúng rồi, lát nữa phần thưởng thần khí hạ đẳng, bỏ cái đã chuẩn bị đi, ngươi cứ sắp xếp như vậy các học sinh lớp 12 chưa bao giờ cảm thấy thời gian thi cử lại dài đằng đẵng như vậy. Trước đây là lúc nào cũng không đủ, bây giờ thì lại rảnh rỗi đến phát chán. Kể từ khi Lý Phàm hoàn toàn chiếm lĩnh giai đoạn khởi nguyên không lâu, các nút không thời gian không có bạch ngân nhị giai ở giai đoạn hiện thế và tương lai cũng đã bị các học sinh khác cày nát một lần. Kỳ thi đã sớm bước vào thời gian rác. Mọi người đều không có việc gì làm, vì bây giờ không còn nút không thời gian nào có thể tấn công được nữa, những nơi có thể chiếm lĩnh đều đã bị chiếm lĩnh rồi. Có vài học sinh muốn liều mạng thử sức với mấy nút không thời gian có bạch ngân nhị giai, nhưng sau vài lần thử, tiến vào đều bị đánh cho tơi tả, quân đội của bản thân cũng tổn thất nặng nề, liền không ai dám tùy tiện xông vào nữa. 10 phút cuối cùng, thấy thời gian sắp hết. Lý Phàm đột nhiên hành động, phái tất cả các tiểu đội luân hồi có thực lực cấp B của mình đi càn quét những nút không thời gian còn sót lại mà người khác không dám công chiếm. Các học sinh khác chỉ có thể ngây ngốc nhìn hắn biểu diễn, dù sao người khác đã cho họ cơ hội, nhưng chính họ lại không nắm bắt được. Các luân hồi giả, nhiều như cá giết sang sông, chiếm lĩnh những nút không thời gian mà người khác không thể công chiếm được. Trên bản đồ tiểu thế giới, lại xuất hiện những đốm trắng nhỏ, nở hoa khắp nơi, những ánh sáng biểu thị cho các nút không thời gian chưa bị chiếm lĩnh đều bị dập tắt. Mà điểm số của Lý Phàm lại tăng vọt thêm mấy trăm điểm, lên đến gần 3.000 điểm. Nhìn lại toàn bộ lịch sử của trường thất trung, chưa từng có ai thi được quá 3.000 điểm. Đám học sinh, từ lúc bắt đầu kinh ngạc, đến dần dần quen thuộc, cuối cùng trở nên chết lặng, biểu cảm không có một tia gợn sóng. Kèm theo tiếng đinh đinh đinh. Tiếng chuông kết thúc vang lên, đối với đại đa số học sinh mà nói, cuối cùng cũng kết thúc sự dằn vặt, cả đời này họ cũng không muốn tham gia cùng một kỳ thi với Lý Phàm nữa. Sau khi kỳ thi kết thúc, bảng xếp hạng thành tích được công bố ngay lập tức. Lý Phàm đương nhiên là hạng nhất, có quyền vào lớp hỏa tiễn, đồng thời nhận được phần thưởng là một thần khí hạ đẳng. Đến lúc trao giải, hiệu trưởng không lấy thần khí ra, mà nói thế này. Vốn dĩ phần thưởng của kỳ thi tháng lần này là một món thần khí loại sát phạt cố định, thích hợp cho thần minh sử dụng. Nhưng học sinh Lý Phàm đã có màn thể hiện ngoài dự liệu của tất cả mọi người, thực lực mạnh mẽ của em ấy khiến chúng tôi phải thán phục. Vì vậy, phần thưởng lần này đã được nâng cấp. Đương nhiên vẫn là phẩm chất thần khí hạ đẳng không đổi, chỉ là từ cố định, biến thành tự chọn. Trong danh sách này, em có thể tự mình chọn bất kỳ thần khí nào. Xem đi, cố gắng quyết định trong vòng 5 phút. Lý Phàm nhận lấy danh sách, tỉ mỉ xem xét. Hắn phát hiện danh sách này có đủ loại vật phẩm, số lượng lên đến hơn 1.000 cái, tất cả đều là cấp thần khí hạ đẳng. Bản thân Lý Phàm không thích thần khí loại vũ khí của thần minh, hắn vẫn ưa thích thần khí loại công cụ hơn. Vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bán đi món thần khí nhà trường thưởng, bây giờ phần thưởng lại được nâng cấp thành tự chọn, vừa hay hợp ý hắn. Lướt qua một loạt các loại thần khí vũ khí trong danh sách, hắn dời mắt đến số ít thần khí loại công cụ. Rất nhanh, vài món thần khí công cụ tương đối thú vị đã lọt vào mắt hắn. Phòng thời gian tu luyện. Loại, công cụ, có hiệu quả gia tốc thời gian. Cấp bậc, thần khí hạ đẳng. Mô tả, có thể duy trì tốc độ thời gian trôi trong thần quốc ở mức gấp 1.000 lần. Giới hạn sử dụng cho thần minh cấp thần linh, mỗi ngày cần tiêu hao một điểm bản nguyên. Lý Phàm vẫn luôn cảm thấy thời gian trôi qua không đủ, tốc độ phát triển vẫn quá chậm. Dùng bảo vật riêng lẻ để gia tốc thời gian thì lại quá mức xa xỉ lãng phí. Thần khí trước mắt này lại vô cùng có lời, trung bình mỗi ngày chỉ tốn 1.000 điểm bản nguyên là có thể biến tốc độ chảy của thần quốc Lý Phàm thành 1.000. Với tốc độ kiếm tiền hiện tại của hắn, gánh nặng 1.000 điểm mỗi ngày quả thực dễ dàng, thậm chí rất có thể còn dư giả. Lý Phàm ước tính, chỉ riêng về mặt giá trị của phòng thời gian này chắc là cao nhất trong danh sách. Nó đã chạm đến ranh giới của thần khí trung đẳng, trong số các thần khí hạ đẳng thuộc về loại vô cùng đắt giá. Nhưng Lý Phàm cũng không bị giá trị cao như vậy làm cho mờ mắt. Đắt tiền không nhất định là tốt nhất, phù hợp với mình nhất mới là thứ hắn nên lựa chọn. Hắn lại nhìn sang một món thần khí khác. Máy tách nhân cách hắc ám. Loại, công cụ, có hiệu quả tách nhân cách hắc ám và tái tạo lại cơ thể. Cấp bậc, thần khí hạ đẳng. Mô tả, mỗi người trong lòng đều tồn tại những mặt tối, khi những nhân cách hắc ám này bị tách ra khỏi cơ thể, ngươi còn là ngươi hoàn chỉnh sao? Chú ý, nhân cách hắc ám sở hữu toàn bộ thiên phú, toàn bộ ký ức của bản thể, chỉ là vào khoảnh khắc bị tách ra, sẽ không còn là một người, mà là hai người hoàn toàn khác biệt. Lý Phàm cũng có chút để ý đến máy tách nhân cách hắc ám này. Nguyên nhân là vì hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng về việc thành lập tiểu đội ác ma, nghĩ rằng nếu có thể tách ra một bản sao nhân cách hắc ám của Trịnh Sức, Vương Xuất, Cố Tịch và những người khác. Liệu họ có thể bộc phát ra tiềm năng còn mạnh hơn cả bản thể không? Tự cổ chí kim, hắc hóa mạnh gấp 3, tẩy trắng yếu 7 phần. Trong nguyên tác, tiểu đội ác ma đã đè đầu cưỡi cổ bản thể chính quy mà đánh. Khi một người buông bỏ mọi ràng buộc, liệu có mạnh hơn rất nhiều so với lúc còn có những lo lắng hay không? Đây là điều Lý Phàm rất muốn thử nghiệm. Mà máy tách nhân cách hắc ám có thể hoàn mỹ thực hiện ý tưởng của hắn. Nhưng rất nhanh hắn lại từ bỏ, bởi vì hắn phát hiện. Máy tách nhân cách hắc ám này không phải là sao chép đơn thuần, mà là hút toàn bộ những mặt tối trong nhân cách ra để hợp thành một bản thể khác. Nói cách khác là biến một người thành hai người, bản thể thiện lương sở hữu tất cả phẩm chất tốt đẹp, vui vẻ giúp người, tích cực tiến lên, rạng rỡ như ánh mặt trời, v.v. Còn bản thể tà ác thì tập trung tất cả những phẩm chất xấu xa như đố kỵ, tham lam, háo sắc. Như vậy, đối với việc thực hiện ý tưởng của Lý Phàm cũng không có tác dụng gì, thậm chí còn gây rối cho sự phát triển của các luân hồi giả hiện có của hắn. Đây không phải là gân gà, mà hoàn toàn là nhặt hạt vừng bỏ dưa hấu, thuần túy là một quyết định ngu ngốc. Lý Phàm cuối cùng nhìn vào món thần khí hắn thích nhất. Thượng đế lần thứ 2 đổ xuất sắc 1 triệu. Loại, công cụ, có hiệu quả ban cho sức mạnh thiên phú. Cấp bậc, thần khí hạ đẳng. Mô tả, lần đầu tiên thượng đế đổ xuất sắc là khi ngươi ra đời, chiều cao, dung mạo, tài trí của ngươi đều được quyết định vào khoảnh khắc đó. Đây là lần thứ 2 thượng đế đổ xuất sắc. Nó có thể mang đến cho người ta một thiên phú hoàn toàn mới. Đáng buồn là, đây vẫn là một sự kiện ngẫu nhiên. Lý Phàm thích món thần khí này là vì nó có thể tăng cường thêm nội tình cho các luân hồi giả. Nguồn gốc của các luân hồi giả đều là người thường. Bởi vì con người không có bất kỳ sức mạnh siêu phàm nào, khi đối mặt với nguy cơ sinh tử, họ chỉ có thể cầu cứu bản năng của chính mình, cầu cứu sức mạnh vô hạn ẩn chứa trong cơ thể mình, như vậy mới dễ dàng mở được khóa gian nhất. Nhưng việc mở khóa gian dễ dàng không có nghĩa là có thể bù đắp được điểm yếu của người thường, đó là một vấn đề không thể tránh khỏi. Càng về sau, các chủng tộc biến thái càng nhiều, người khác có vô số huyết mạch thiên phú, chủng tộc thiên phú, trong khi đó chủng tộc người thường rất dễ bị thiệt thòi. Vì vậy, Lý Phàm mới để mắt đến món thần khí này. Thượng đế lần thứ hai đổ xuất sắc, con số 1 triệu phía sau biểu thị rằng nó có thể bao phủ 1 triệu cá thể. Đây là loại thiên phú không có bất kỳ tác dụng phụ nào, hoàn toàn được sinh ra từ chính cơ thể mình, thiên phú gì hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân, có thể là điều khiển lửa, miệng phun băng giá, thậm chí cả những thiên phú cao cấp như thời gian và không gian cũng có khả năng xuất hiện. Lý Phàm quyết định sẽ dùng nó cho các luân hồi giả tinh anh đã mở khóa gen. Một là vì số lượng có hạn, chỉ có 1 triệu lần sử dụng. Hai là vì nếu thức tỉnh thiên phú thứ hai trước khi mở khóa gen, trong lúc giải dụ sinh tử, họ rất dễ đi chệch hướng, dùng hết tiềm năng vào việc nâng cao thiên phú thay vì mở khóa gen. Những luân hồi giả tinh anh đã mở khóa gen thì khác, khóa gen đã trở thành chỗ dựa của họ, cho nên dù ở thời khắc nguy hiểm, chuẩn bị bộc phát sức mạnh, hướng bộc phát của họ cũng sẽ là khóa gen chứ không đi sai đường. Lý Phàm xem lại toàn bộ danh sách một lần nữa. Cuối cùng hít sâu một hơi, nói trước mặt mọi người. Tôi chọn Thượng Đế lần thứ hai đổ xuất sắc. Hiệu trưởng đương nhiệm có chút bất ngờ, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của hắn. Ông từ trong thần quốc lấy ra, trước mặt toàn thể thầy trò, trực tiếp giao cho Lý Phàm. Đó là một viên xúc sắc tỏa ra ánh sáng vàng, trên mặt không có bất kỳ hoa văn nào, giống như trước khi xúc sắc rơi xuống đất, mọi thứ đều là ẩn số. Chỉ khi càng không định đoạt, xúc sắc mới hiển lộ ra hoa văn vốn có của nó. Kỳ thi tháng đầu tiên của lớp 12 đã kết thúc viên mãn. Các học sinh sẽ học nốt tuần cuối cùng ở lớp cũ, sau đó, ai về lớp thường thì về lớp thường, ai vào lớp trọng điểm thì vào lớp trọng điểm. Lý Phàm vốn định về nhà ngay, nhưng vừa đi đến cổng đã thấy lão hiệu trưởng còn đang nhàn nhã nằm trên ghế bành, lười biếng phơi nắng dưới ánh hoàng hôn. Hắn đột nhiên nhớ ra, lão hiệu trưởng không phải còn hứa hẹn một cơ duyên thiên đại sao, Lý Phàm rất tò mò về thứ này. Vì vậy, hắn đi tới, cười hì hì nói. Lão hiệu trưởng, lần này con đã thi được hạng nhất theo đúng quy định rồi đó. Cái kia cái món đồ tốt mà ngài nói đâu à, lão hiệu trưởng bực bội mở mắt. Ta biết ngay là cái thằng nhóc nhà ngươi đến đòi nợ mà, vội cái gì? Thanh niên trai tráng phải biết giữ bình tĩnh chứ thôi được rồi, ngươi cũng lười nghe lão già này lải nhải. Ta đã sớm sắp xếp cho ngươi rồi, cứ yên tâm đi học, trong vài ngày tới sẽ có người tìm ngươi. Nhớ kỹ, mọi cơ duyên đều phải tự mình tranh thủ mà có được. Nếu không thể hiện thiên phú của mình cho người khác thấy, thì dựa vào đâu người ta lại cho ngươi tài nguyên chứ? Là tiềm long thì phải bay lượn trên trời, là con dung thì ngoan ngoãn chui vào lòng đất. Lời của ta, ngươi nghe rõ chưa? Lý Phàm nghiêm mặt nói. Dĩ nhiên rồi, lão hiệu trưởng. Ý ngài là bảo con phải đi tranh giành chứ gì? Bàn về khoản cướp đồ này, không phải con khoe khoang, con rành cái này từ nhỏ. Đặc biệt là đào gốc tường, Lý Phàm thầm bổ sung trong lòng. Mấy ngày nay, hắn đã đào được không ít thiên kiêu của các tiểu thế giới. Bây giờ những thiên kiêu này đang bộc lộ tài năng trong không gian chủ thần, thế như trẻ tre, dù cho chênh lệch số lượng rất lớn, họ vẫn mơ hồ có xu thế lấn át cả những thổ dân và những người do chính tay hắn bồi dưỡng trong thần quốc. Lão hiệu trưởng khẽ thở dài, nói với giọng điệu thấm thía. Cơ hội lần này vô cùng hiếm có, toàn bộ trường thất trung của chúng ta, mỗi năm cũng chỉ có một suất như vậy. Toàn bộ thiên phủ có 10 trường trung học, cộng lại mỗi năm cũng chỉ có 10 suất. Ngươi có biết trong 10 người đó mỗi năm, có mấy người có thể ở lại, mà không phải là chán nản quay về thiên phủ không? Lý Phàm thử đoán. Chắc khoảng 2-3 người. Lão hiệu trưởng giễu cợt một tiếng. Nếu được như vậy thì chắc chủ nhiệm trung tâm chính vụ, lãnh đạo chính trị của thành phố thiên phủ, nằm mơ cũng phải cười toe toét. Ta nói cho ngươi biết, mỗi năm số người có thể ở lại, không phải là chạy về trong bộ dạng xám xịt, là con số không? Thành phố thiên phủ từ khi thành lập đến nay đã 447 năm, mỗi năm đều gửi 10 học sinh lớp 12 có thiên phú mạnh nhất đi. Kết quả mấy chục năm qua, chưa từng có ai thực hiện được bước đột phá từ 0 đến 1. Độ khó của cơ duyên lần này, ngươi tự mà nghĩ đi. Thậm chí còn có một số người, vì thấy được những thiên tài vượt xa bản thân quá nhiều, mà sinh lòng ám ảnh, cảm thấy cả đời này cũng không thể vượt qua được, mắc phải bệnh tâm lý nghiêm trọng. Đến lúc đó ngươi mà thành ra như vậy, cũng đừng có đến chỗ lão phu này khóc lóc. Lý Phàm có chút xấu hổ. Lại khó đến như vậy, hắn hoàn toàn không ngờ tới. Nói thật, hắn chưa bao giờ cho rằng mình là người được trời chọn, hay có ưu thế gì mà người khác không thể thay thế. Có thể từ một học sinh lớp 12 bình thường đi đến bước này, chẳng qua là nhờ vào kết quả của sự cần cù, chăm chỉ cày quất của hắn. Giống như một con heo đứng ở đầu gió, chỉ cần đứng yên là có thể bay lên, còn nếu bản thân lại hơi động một chút, thì chẳng khác nào thần long xuất thế, bay lượn trên 9 tầng trời. Thành phố Thiên Phủ thành lập đã nhiều năm như vậy, mỗi năm đều gửi 10 học sinh lợi hại nhất đi, kết quả không một ai có thể vượt qua khảo nghiệm, thành công ở lại. Lý Phàm tin rằng trong đó chắc chắn không thiếu các thần nhị đại, phú nhị đại. Nói không chừng có vài người trong nhà còn có cha mẹ cấp thiên thần. Nhưng tất cả bọn họ đều không thể ở lại, Điều này đủ để chứng minh độ khó cao đến mức có thể vượt qua sự tưởng tượng của Lý Phàm. Ta cũng không quan trọng, được thì được, không được thì thôi. Lý Phàm trong lòng nghĩ vậy. Tuy luôn miệng đảm bảo với lão hiệu trưởng là sẽ dốc toàn lực tranh thủ ở lại. Nhưng thực tế hắn lại không mấy quan tâm, bởi vì con đường chủ thần mà hắn đang đi hoàn toàn không cần tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu kỳ trân dị bảo. Vốn dĩ, con đường chủ thần chính là một con đường không ngừng bành trướng ra bên ngoài. Mượn sức mạnh của ngoại giới để không ngừng nuôi dưỡng bản thân, tận dụng tất cả tài nguyên đến mức cực hạn, không một chút lãng phí, đó chính là con đường chủ thần. Lý Phàm từ lúc bắt đầu, từ những người thường không có chút sức mạnh, để họ tiến vào thế giới bọc biển, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, cướp đoạt hạch tâm thế giới bên trong. Trong lúc rèn luyện luân hồi giả, hắn cũng có thể mang về cho mình không ít lợi nhuận, đó chính là con đường bành trướng ra bên ngoài của chủ thần. Đến bây giờ với các nhánh thế giới tuyến cũng vậy, vừa rèn luyện luân hồi giả tinh anh, vừa thu thập nhánh thế giới tuyến để đổi lấy tài nguyên. Lý Phàm từ đầu đến cuối đều tuân theo nguyên tắc này, mượn địa bàn của người khác để luyện binh của mình, không chỉ muốn luyện binh, mà còn muốn cướp tài nguyên của người khác. Hành vi lưu manh như vậy, toàn bộ thần Minh Lam Tinh chẳng có mấy ai làm. Không gian chủ thần giống như một con quái vật có thể không ngừng lớn lên. Nó tùy ý thôn phệ trong biển hư không, biến tất cả chất dinh dưỡng thành sức mạnh của mình, từ đó trở nên mạnh mẽ hơn, có thể nuốt chửng nhiều thứ hơn. Mà Lý Phàm chính là chủ nhân của con quái vật này, hắn chỉ cần khẽ động một ngón tay là có thể dẫn con quái vật đi đến phương hướng hắn muốn, phá hủy bất kỳ kẻ địch nào cản đường. Ta có thể tự cung tự cấp, cần gì chút tài nguyên của các người chứ? Đây chính là suy nghĩ hiện tại của Lý Phàm, nhưng thấy bộ dạng than thở của lão hiệu trưởng, hắn vẫn lựa chọn thuận theo ý của ông lão, bề ngoài tỏ ra quyết tâm. Về đến nhà, Lý Phàm trước tiên kiểm tra tình hình tu luyện của Lý Thi Tiên. Dưới sự hỗ trợ của Tinh Hoa Gen, tốc độ tu luyện của cô bé tăng nhanh như tên lửa, chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã từ Hoàng Kim Tam Gia nhảy vọt lên tinh cầu tứ giai. Đồng thời, trên con đường tứ giai, cô bé đã đi được một đoạn khá xa. Sau khi được giải trừ lệnh cấm túc, Lý Thi Tiên lại không lập tức đi chơi khắp nơi mà chỉ đến không gian chủ thần thăm Triệu Ấu Ngọc một chút, hai người trò chuyện xong lại ngoan ngoãn quay về tu luyện. Rõ ràng cô bé đã nghe lời Lý Phàm, đặt việc nâng cao tu vi lên hàng đầu. Lý Phàm có cảm giác vui mừng vì em gái mình cuối cùng cũng đã hiểu chuyện và nghe lời. Ăn cơm xong, Lý Thi Tiên như thường lệ đi tu luyện. Lý Phàm thì dung hợp món thần khí hạ đẳng thượng đế lần thứ hai đổ xúc xác nhận được làm phần thưởng vào trong thần quốc. Hôm nay thực ra ngoài phần thưởng lớn là thần khí ra, hắn còn thu được không ít tài liệu từ các nút không thời gian, linh tinh cộng lại cũng được mấy nghìn điểm bản nguyên. Thực ra bây giờ Lý Phàm đã không còn để ý đến chút tiền lẻ này nữa, số lượng luân hồi giả hiện tại rất lớn, các khoản thu nhập cộng lại, mỗi ngày có thể cống hiến ít nhất 2.000 điểm bản nguyên trở lên. Đáng nói là, vì sự xuất hiện của Tinh Hoa Gen, số lượng luân hồi giả tinh anh tăng mạnh, tổng số người đã sắp tiếp cận 2.000. Bây giờ những người kỳ cựu muốn đột phá lên làm luân hồi giả tinh anh đã có thêm một lựa chọn, hoặc là tự lực cánh sinh, cố gắng tự mình mở khóa gen. Hoặc là thắt lưng buộc bụng, cực khổ kiếm đủ 2 vạn điểm luân hồi để đổi lấy một phần Tinh Hoa Gen, cũng có thể 100% mở khóa gen. Nhìn chung, số lượng luân hồi giả chọn hai con đường này gần như bằng nhau. Hoặc là bạn có thiên phú về khóa gen, hoặc là bạn cực kỳ mạnh mẽ ở các phương diện khác để sống sót qua hàng trăm nhiệm vụ, thành công gom đủ 2 vạn điểm luân hồi. Lý Phàm cho rằng như vậy mới là tương đối công bằng, nếu không tất cả đều dựa vào thiên phú thì quá mức tàn khốc. Hóa thân giáng lâm vào thần quốc, Bạch Âm đúng giờ xuất hiện. Lý Phàm nhìn về phía biển hư không, khu vực đã bị hắn che giấu. Con quái vật xuyên việt vẫn tuân theo bản năng của mình, thả vô số xúc tu xuống các nút không thời gian của tiểu thế giới. Những gián điệp mà Lý Phàm thả vào lúc trước, đại đa số vẫn còn sống, những người không may tử trận chỉ là một phần rất nhỏ. Tốc độ phát triển của họ rõ ràng nhanh hơn nhiều so với các luân hồi giả cùng thời trong không gian chủ thần, được ăn ở hai nơi đương nhiên là nhanh hơn. Mà con quái vật xuyên việt hiển nhiên cũng không có bất kỳ phản ứng nào với những gián điệp này, thái độ đối với họ cũng giống như những người xuyên việt thông thường. Trải qua một ngày tu dưỡng, cơ thể của con quái vật xuyên việt đã hồi phục không ít, đồng thời nhờ công lao của các gián điệp, nó cũng thu nạp được mấy nghìn xúc tu, mỗi gián điệp đều có thu hoạch. Xem ra đây là biện pháp tốt nhất rồi, vừa có thể để con quái vật xuyên việt không ngừng trưởng thành, vừa có thể thu hoạch xúc tu của nó mà không làm nó bị tổn thương bản nguyên. Lý Phàm thầm nghĩ. Hắn so sánh một chút, phát hiện thu hoạch mỗi ngày của các gián điệp gần như có thể bù đắp được lượng tinh hoa gen được đổi trong không gian chủ thần, đồng thời còn dư ra không ít. Phát triển bền vững dù sao cũng tốt hơn là tác ao bắt cá. Sau đó, hắn lại gia cố thêm khu vực này một phen. Lần trước chỉ là che giấu tầm nhìn, còn lần này Lý Phàm đã bố trí phòng ngự cho không gian hư không xung quanh tiểu thế giới này, phòng ngừa một số sinh linh cao giai đi ngang qua hoặc những kẻ như hư không thú làm con quái vật xuyên việt hoảng sợ bỏ chạy. Kiểm tra một vòng không có vấn đề gì, Lý Phàm mới từ biển hư không quay về thần quốc. hắn thêm thượng đế lần thứ hai đổ xuất sắc vào danh sách trao đổi của chủ thần, sửa đổi một chút, biến thành thức tỉnh thiên phú hiệu quả, thức tỉnh một thiên phú hoàn toàn mới trong cơ thể, thiên phú của mỗi người đều hoàn toàn ngẫu nhiên. Chú ý, chỉ có luân hồi giả tinh anh mới có tư cách trao đổi. Giá, 10.000 điểm luân hồi. Lý Phàm đặt giá là 1 vạn điểm luân hồi, rẻ hơn một nửa so với tinh hoa gen. Đối với các luân hồi giả tinh anh, chỉ cần vài lần làm nhiệm vụ là có thể đổi được, vô cùng hời. Ngay khoảnh khắc danh sách trao đổi được cập nhật, lập tức có một luân hồi giả không chút do dự đổi ngay. Hiệu quả của thần khí được kích hoạt, số lần sử dụng còn lại biến thành 999.999 lần. Vị luân hồi giả đó bị ánh sáng của thần khí bao phủ, một viên xúc sắc xoay tròn không ngừng trên đỉnh đầu. Trước khi nó dừng lại hoàn toàn, không ai biết sẽ ngẫu nhiên ra thứ gì. Phút một tiếng, cuối cùng khi xúc sắc dừng lại, thiên phú thức tỉnh của vị luân hồi giả này cũng đã được xác định. Thiên phú, cường hóa sức mạnh hiệu quả, khi kích hoạt, sở hữu gấp đôi thuộc tính sức mạnh, thời gian duy trì chịu ảnh hưởng của thể chất. Thuộc tính thể chất càng cao, thời gian duy trì càng dài. Cấp bậc, cấp 1 có thể nâng cấp thành cường hóa sức mạnh gấp 3, cường hóa sức mạnh gấp 10 lần, cực cảnh sức mạnh. Một thiên phú vô cùng mộc mạc, không có gì hoa mỹ, chỉ đơn thuần là cường hóa sức mạnh. Trông có vẻ vô cùng bình thường, không đáng nhắc tới. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, lại có thể phát hiện nó vô cùng biến thái, đặc biệt là về mặt gia tăng chiến lực. Bản thân luân hồi giả đã có thể mở khóa gen, thuộc tính có thể nhân đôi, khi kích hoạt cường hóa sức mạnh, thuộc tính sức mạnh lại có thể nhân đôi nữa, đó chính là tăng gấp 4 lần. Sức mạnh gấp 4 lần là khái niệm gì? Dù chỉ là một người cấp siêu phàm nhất giai bình thường, sức mạnh tăng gấp 4 lần cũng có thể chạm đến ngưỡng của bạch ngân nhị giai. Đây là thuộc tính cơ bản thực sự, không có chút gì giả dối. Nếu một đối thủ vừa mới bước vào bạch ngân nhị giai không cẩn thận bị một đòn với sức mạnh gấp 4 lần đánh trúng, thì tương đương với việc phải chịu trọn vẹn một đòn của một người cùng cấp nhị giai. Chỉ riêng một cường hóa sức mạnh đã có thể nâng cao ít nhất 50% chiến lực. Nó khiến cho các luân hồi giả trên con đường vô địch cùng cấp lại bước thêm một bước vững chắc. Tiếp sau đó, không ngừng có các luân hồi giả tinh anh đổi lấy thức tỉnh thiên phú. Các thiên phú xuất hiện cũng vô cùng đa dạng. Nhiều nhất chính là các loại cường hóa thuộc tính, như sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất. Số người thức tỉnh loại thiên phú này là nhiều nhất. Ngoài những cường hóa thuộc tính cơ bản đó, loại nhiều thứ hai là các thiên phú điều khiển các loại sức mạnh nguyên tố. Ví dụ như điều khiển lửa, chưởng khống đại địa, khống chế thủy nguyên tố, v.v. Loại thiên phú này trông có vẻ không tệ, nhưng thực tế lại không hiệu quả bằng cường hóa thuộc tính. Bởi vì những thiên phú này không nhất định phù hợp với con đường mà luân hồi giả đã chọn trước đó. Ví dụ như một kiếm khách, thức tỉnh được điều khiển lửa, không lẽ lại bỏ đi một thân cường hóa cận chiến, chuyển sang là một pháp sư tấn công tầm xa sao? Đương nhiên, tình huống lý tưởng nhất là dùng điều khiển lửa để phụ ma cho kiếm pháp của mình, hoặc là trở thành ma vũ song tu gì đó. Nhưng những tình huống này đều không thực tế, quá mức lý tưởng. Không phải ai cũng có thể phân chia tinh lực ra làm hai, để làm những thứ màu mè đó, rất nhiều người chỉ chuyên tâm vào một con đường đã là mệt mỏi lắm rồi, lại bảo họ tu luyện thêm một con đường khác, nghĩ thôi cũng thấy không thể. Vì vậy, loại thiên phú này đối với rất nhiều người mà nói đều là gân gà. Lãng phí một vạn điểm luân hồi, tác dụng thường ngày nhiều nhất có lẽ là để châm thuốc lá chơi, hoặc là thức tỉnh sức mạnh băng giá, tùy thời có thể làm ra coca ướp lạnh để uống. Đương nhiên, loại thiên phú điều khiển nguyên tố này cũng không phải tất cả đều vô dụng. Một số người thức tỉnh được thiên phú lại vô cùng phù hợp với con đường ban đầu của họ. Ví như có một thành viên chuyên trị liệu trong tiểu đội đã thức tỉnh thiên phú một linh hấp thụ. Chỉ cần đứng trên mặt đất là có thể không ngừng hấp thụ chất dinh dưỡng từ trong đất bùn. Hấp thụ chất dinh dưỡng có thể giữ cho tinh lực và các loại trạng thái của bản thân luôn duy trì ở mức độ khá cao, cũng chính là trạng thái vô hạn mana, kỹ năng hồi chiêu cực ngắn. Thành viên trị liệu có thể liên tục hồi máu cho các thành viên khác, cả tiểu đội hóa thân thành những con gián bất tử. Đối phương đánh còn không nhanh bằng phe mình hồi phục, dù bị thương nặng đến đâu, chỉ cần còn một hơi thở đều có thể được chữa trị. Cũng có luân hồi giả đi theo con đường khoa học kỹ thuật thức tỉnh được điều khiển nguyên tố sắt, anh ta trực tiếp hóa thân thành Iron Man, có thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, tay không tạo ra xe tăng, đại pháo, thậm chí cả những thứ cao cấp hơn. Một mình anh ta chính là một kho quân dụng di động, hoàn toàn không cần đổi những sản phẩm công nghệ cao từ chủ thần nữa, chỉ cần đổi lấy nguyên lý sản xuất và tài liệu, học xong là có thể chế tạo ở bất kỳ đâu. Ngoài những loại nguyên tố tương đối thường gặp này, còn có một số loại nguyên tố vô cùng hiếm có nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ. Những luân hồi giả thức tỉnh được loại thiên phú này, rất nhiều người đã trực tiếp chuyển chức, từ bỏ con đường ban đầu, đi lại một con đường cường hóa phù hợp với thiên phú của mình. Ví dụ như thiên phú khống chế nguyên tố tinh hồng. Nguyên tố tinh hồng trong vạn giới đều được xem là một nguyên tố mạnh mẽ có tiếng, đồng thời ở rất nhiều thế giới, người ta chỉ nghe tên đã biến sắc. Không vì lý do gì khác, chính là vì khả năng ăn mòn cực kỳ khoa trương của nguyên tố tinh hồng. Nguyên tố tinh hồng có thể biến tất cả vật chất mà nó tiếp xúc thành tinh thể tinh hồng, một loại tinh thể có màu sắc giống như máu tươi, nhìn kỹ bên trong còn có những tơ máu đang lưu động. Bất kể là hoa cỏ cây cối, hay là đất đai bùn lầy, tất cả đều sẽ bị tinh thể tinh hồng hóa. Khả năng ăn mòn mạnh đến nỗi ngay cả sinh vật sống cũng rất khó chống cự. Nếu ở trong môi trường này lâu, rất nhanh cũng sẽ bị tinh thể tinh hồng hóa, biến thành một pho tượng thủy tinh màu đỏ. Rất nhiều không thời gian của tiểu thế giới đã từng ghi nhận các cuộc tấn công của tinh hồng. Giai đoạn đầu không ai quan tâm, đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Không có bất kỳ phương pháp nào có thể hóa giải sự ăn mòn màu đỏ thẫm này, chẳng bao lâu sau cả thế giới đều sẽ biến thành tinh thể màu đỏ thẫm, vô cùng kinh khủng. Đương nhiên, nếu nói về luân hồi giả thức tỉnh được thiên phú điều khiển nguyên tố mạnh nhất trong không gian chủ thần của Lý Phàm, thì nguyên tố tinh hồng chỉ có thể miễn cưỡng chen vào top 10. Thiên phú nguyên tố mạnh nhất là một loại có tên người điều khiển hư không trần ai. Hư không là nền tảng cấu thành nên thế giới biển hư không. Tất cả thế giới, tất cả sinh linh, đều sinh ra và hủy diệt trên nền tảng này. Mà bản thân hư không không có bất kỳ thuộc tính nào. Nó chính là không, nó chính là vô. Không có thời gian, cũng không có không gian. Mà hư không trần ai chính là hạt cơ bản trong hư không. Nó có thể bao trùm tất cả, cưỡng chế xóa đi tất cả. Những thế giới vì các loại nguyên nhân không thể duy trì sự tồn tại của mình chính là bị hư không trần ai xóa đi. Giống như một chiếc cọ sơn dính đầy sơn đen, mạnh mẽ quét lên bức tường đầy màu sắc rực rỡ, xóa đi thế giới ban đầu, khiến cho bức tường chỉ còn lại màu sắc của hư không. Cấp độ của hư không trần ai vô cùng cao, vượt qua thánh giả cửu giai, mơ hồ đã ở tầng thứ của người siêu việt. Gã may mắn thức tỉnh được thiên phú người điều khiển hư không trần ai này, dù không sử dụng bất kỳ sức mạnh nào khác, chỉ dựa vào hư không trần ai cũng có thể miểu sát một đống bạch ngân nhị giai, Trịnh Sắt nếu không cẩn thận trúng chiêu cũng rất có khả năng lật xe. Cách sử dụng hư không trần ai cũng rất đơn giản. Chỉ cần triệu hồi hư không trần ai tại khu vực của đối thủ. Không cần nhiều, thậm chí chỉ cần một hai đơn vị cơ bản. Mắt thường không thể nhìn thấy, đó là đơn vị còn nhỏ hơn cả phân tử, nguyên tử. Một khi hư không trần ai được triệu hồi ra, nút không thời gian của tiểu thế giới này sẽ giống như một quả bóng bay bị kim châm thủng một lỗ, điên cuồng phun khí ra ngoài, phun ra những thứ bên trong nó. Có thể tưởng tượng một đơn vị hư không trần ai chính là một điểm đen. Hư không trần ai vốn nên ở bên ngoài bây giờ lại xuất hiện bên trong tiểu thế giới. Hai không gian lập tức bị thông với nhau, hình thành một lỗ nhỏ cực kỳ bé nhưng có thật. Sinh vật nằm trên lỗ nhỏ đó, dưới áp lực khổng lồ của nút không thời gian, sẽ trực tiếp bị ép nát, sẽ rách thành những hạt cơ bản còn nhỏ hơn cả bụi bặm, sau đó phun ra biển hư không bên ngoài. Sau đó, nút không thời gian đó mới nhận ra muộn màng và từ từ vá lại lỗ thủng này. Cho nên hiệu quả thị giác đại khái là luân hồi giả sử dụng một đơn vị hư không trần ai lên đối phương. Khu vực trong phạm vi trăm mét của đối phương đột nhiên vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ vi mô, do áp lực không xác định mà xoay tròn, hình thành một cơn lốc lớn, lấy vị trí của hư không trần ai làm tâm điểm, không ngừng xoay tròn, cuối cùng tất cả mọi thứ đều biến mất. Bất kể là không khí hay đất bùn, đều tạo thành một khu vực chân không hình cầu hoàn hảo. Đó chỉ là uy lực của một hạt cơ bản hư không trần ai, nếu có thêm vài hạt, phạm vi sẽ tăng lên theo cấp số nhân, uy lực tự nhiên cũng tăng gấp bội. Vì vậy, vị luân hồi giả này còn may mắn hơn cả việc mồ mả tổ tiên bốc khói xanh. Cũng không biết là đã tích đức mấy đời mới có thể thức tỉnh được thiên phú lợi hại như vậy. Với thiên phú có tiềm năng này, từ nhất giai đến cửu giai, gần như đều có thể đi ngang. Lý Phàm cũng có cảm giác như rút trúng được thẻ SSR, vô cớ có thêm một thuộc hạ tiềm năng vô hạn. Ngoài loại cường hóa thuộc tính và loại điều khiển nguyên tố, còn có một loại thiên phú lớn khác, Lý Phàm đặt tên là loại không tưởng. Loại thiên phú này cực kỳ hiếm thấy. Chiếm khoảng 1% trong số tất cả các luân hồi giả đã đổi lấy thức tỉnh thiên phú. Cứ 100 luân hồi giả tinh anh mới xuất hiện một người có thiên phú loại không tưởng. Đặc điểm của loại thiên phú này là sự bay bổng, không có bất kỳ lý do, không có bất kỳ hạn chế nào. Vì vậy Lý Phàm mới dùng từ không tưởng để đặt tên. Ví dụ như có một gã thức tỉnh được thiên phú không tưởng, chỉ cần có người chĩa súng vào hắn, hắn nói một câu, ta cược trong súng không có đạn. Sau đó súng của đối phương liền thực sự không còn một viên đạn nào. Điều này làm Lý Phàm nhớ đến một bộ phim truyền hình tên là Yến Song Ưng. Còn có người sau khi thức tỉnh sẽ không kìm được mà nói chuyện tào lao, nếu người xung quanh không cười, trong tay hắn sẽ lập tức xuất hiện một quả chuối màu vàng, là loại chuối thật có thể ăn được. Còn nếu người xung quanh cười, thì sẽ tùy theo tình huống mà cho hắn thứ cần thiết nhất vào lúc đó. Số người cười càng nhiều, chất lượng vật phẩm xuất hiện càng tốt. Đương nhiên, đây phải là nụ cười thật tâm bị câu chuyện tào lao chọc cười, nếu không thì chỉ có chuối xuất hiện mà thôi. Tóm lại, đại đa số thiên phú loại không tưởng đều là để gây hài. Có thể trong một số tình huống đặc biệt sẽ phát huy tác dụng lớn. Nhưng lúc bình thường, chắc chỉ có thể dùng để làm chất bôi trơn không khí cho đội, tạo ra chút hiệu quả hài hước, hóa giải bầu không khí ngột ngạt trong đội. Bàn về thiên phú thực dụng nhất, vẫn phải là loại cường hóa thuộc tính có số người thức tỉnh nhiều nhất. Các luân hồi giả cũng nhờ vào lần thức tỉnh thiên phú này mà thực lực phổ biến tăng lên trên 50%. Nếu lần sau gặp lại sinh linh tiên thiên, có lẽ không chỉ là một chọi một có thể đánh bại mà thôi. Một người đối phó 2-3 sinh linh tiên thiên mạnh mẽ cũng là điều có thể. Giá trị của việc trao đổi thức tỉnh thiên phú vô cùng cao. Vì vậy, trong các bài viết hướng dẫn của các luân hồi giả kỳ cựu dành cho tân binh, lại thêm vào một lời dặn dò, sau khi trở thành luân hồi giả tinh anh, việc đầu tiên cần làm là đổi lấy thức tỉnh thiên phú. Đáng nói là, thiên phú thức tỉnh không phải luôn cố định ở cấp 1, có thể thông qua các phương pháp khác nhau để nó trưởng thành, nâng lên cấp 2, cấp 3. Đương nhiên quá trình này vô cùng khó khăn, nếu không phải là luân hồi giả xem thiên phú là con đường chính của mình, thì căn bản không có tài nguyên dư thừa để đầu tư vào việc nâng cấp thiên phú. Lý Phàm nhìn tổng thể không gian chủ thần một lần, phát hiện số người chuẩn bị chuyên tâm vào thiên phú cũng chỉ chiếm 5% tổng số, còn lại các luân hồi giả đều xem thiên phú như một loại cường hóa thông thường, không khác gì các kỹ năng nghề nghiệp khác. Cứ vậy đi, sau khi các luân hồi giả thức tỉnh thiên phú, về mặt tiềm năng, ít nhất đã lợi hại hơn người thường, mục tiêu của ta cũng đã đạt được. Lý Phàm cảm thấy không có vấn đề gì. Lại kiểm tra một vòng, phát hiện không gian chủ thần vận hành mọi thứ đều thuận lợi, hắn liền thoát khỏi thần quốc, trở về Lam Tinh nghỉ ngơi đi ngủ. Thứ ba, thứ tư, thứ năm. Cứ như vậy trôi qua một cách bình thường. Lý Phàm vẫn đi học như thường lệ, Lý Thi Tiên tiếp tục khắc khổ tu luyện. Bạch Âm cần cù quản lý thần quốc, các luân hồi giả tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Họ tích lũy điểm luân hồi, cường hóa ở giai đoạn Bạch Ngân nhị giai. Thỉnh thoảng có vài luân hồi giả tinh anh, dùng tinh hoa gen, may mắn mở được khóa gen nhị giai. Lý Phàm cuối cùng cũng đợi được đến cơ duyên lớn mà lão hiệu trưởng đã nói. Chỉ là đối phương, trông có vẻ không được thân thiện cho lắm. Trước mặt Lý Phàm là một người đàn ông trung niên đội mũ. Gã có vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, chiếc mũi khoằm như mỏ diều hâu, đôi mắt hẹp dài, nhìn qua đã biết không phải là kẻ dễ nói chuyện. Lý Phàm đang ở trung tâm hành chính, gặp mặt gã đàn ông này. Ngoài cậu ra, còn có 9 học sinh lớp 12 khác đến từ các trường trung học phổ thông còn lại, từ trường nhất trung đến thập trung, mỗi trường chỉ có một suất. Lý Phàm không quen biết họ, nhưng những thiên tài này dường như đều biết nhau, họ say sưa trò chuyện không ngớt, không khí vô cùng hòa hợp. Chỉ riêng Lý Phàm lại trở thành kẻ lạc lõng trong phòng học. Tất cả đang đợi nhân viên phụ trách đến, nhưng người này có vẻ đã đến muộn. Chờ gần một tiếng đồng hồ, cả đàn ông mặt mày u ám với chiếc mũi diều hâu mới xuất hiện. Vừa bước vào, cả đã phá vỡ bầu không khí hòa hợp trước đó. Cả sải bước chân nặng nề tiến vào phòng học. Giày da gõ trên sàn gỗ tạo ra tiếng vang. Tay gã không hề cử động, nhưng mọi người lại nghe một tiếng két. Đó là tiếng ghế ma sát với sàn nhà, tạo ra âm thanh chói tai. Chiếc ghế tự dưng di chuyển, trượt đến ngay sau lưng gã. Người này ít nhất cũng phải là một vị thần cấp thiên thần, thậm chí còn cao hơn. Bằng không, không thể nào có năng lực can thiệp vào vật chất chủ của Lam Tinh như vậy. Gã đàn ông mũi diều hâu chậm rãi ngồi xuống, hai tay chống lên bàn. Ánh mắt gã lạnh lùng quét qua 10 vị thiên tài được tuyển chọn kỹ càng từ thành phố Thiên Phủ. Gã vừa mở miệng, bầu không khí đã lập tức đóng băng. Thật ra, ban đầu ta đã đề nghị với viện, rằng nên hủy bỏ suất của những thành phố nhỏ như các ngươi, gã nói tiếp, dù sao, mấy chục năm qua, có bao nhiêu kẻ hăm hở tham gia, thì lại có bấy nhiêu kẻ thất thểu hồn bay phách lạc quay về. Năm nào cũng lãng phí thời gian, lãng phí tài nguyên vào chuyện này. Ta đã đề xuất như vậy, nhưng đáng tiếc viện không thông qua. Họ còn nói, để uống nắng tư tưởng của ta, nên mới giao cho ta cái việc khổ sai này. Giọng gã đàn ông mũi diều hâu không hề có một chút cảm xúc, không có sự bất đắc dĩ, cũng chẳng có phẫn nộ. Gã chỉ đang trần thuật một sự thật không thể chối cãi. Mấy chục năm qua, thành phố Thiên Phủ đúng là không có một ai vượt qua được các vòng khảo nghiệm để ở lại học viện chí cao. Không ít thiên tài đều cúi đầu, dù họ có kiêu ngạo đến đâu cũng không dám cho rằng mình tài giỏi hơn tất cả các tiền bối trong mấy chục năm qua. Lý Phàm lại tỏ ra lười biếng, chẳng mấy quan tâm đến lời của gã, ngược lại còn hứng thú nhìn đối phương, thầm đoán xem gã là thần minh cấp bậc nào. Nhưng mệnh lệnh của học viện, ta không dám không tuân theo. Gã nói, may mà họ cũng cho ta một vài quyền lợi nho nhỏ, ví dụ như 9 vị thiên tài còn lại không khỏi căng thẳng. Quyền lợi gì? Có ảnh hưởng đến họ không? Gã đàn ông mũi diều hâu không úp mở, nói thẳng. Ví dụ như dời vòng thử thách đầu tiên lên sớm hơn một chút. Không cần phải đến học viện chí cao. Cứ tiến hành ngay tại địa phương của thí sinh. Chứ đi đi về về, phiền phức lắm. Quá lãng phí thời gian của mọi người, và đương nhiên, quan trọng nhất là thời gian của ta, quý giá hơn các ngươi nhiều. đúng là một tên tự luyến hợm hĩnh. Lý Phàm thầm dán nhãn cho gã đàn ông này. Thích ra vẻ ta đây, rõ ràng chỉ muốn lạm dụng chút quyền lực trong tay, lại còn làm bộ làm tịch để giữ thái độ cao cao tại thượng. Loại người này ở thời đại xa xưa rất nhiều. Nhưng từ khi người trái đất phát hiện mình có thể thức tỉnh thần quốc, tiến đến biển thế giới hư không, loại người này đã trở nên vô cùng hiếm hoi. Mọi người đối xử với đồng loại của mình thường ôn hòa hơn nhiều. Loại tính cách đáng ghét này hiếm như gấu trúc vậy. Lý Phàm đoán, gã này ở trong học viện chí cao chắc chắn cũng chẳng được lòng ai, chẳng có mấy đồng nghiệp đối xử tốt với gã. Đừng nhìn gã ra vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng chắc chắn đang hận chết kẻ đã phái gã đi làm chân chạy vặt. Việc chạy vặt cũng chẳng phải là việc nhẹ nhàng gì, nói trắng ra, đây là công việc dành cho những kẻ ngoài lề trong tổ chức, không có bối cảnh, không có thế lực, lại chẳng biết đối nhân xử thế. Đối phương bây giờ có chút quyền lực trong tay, chắc chắn sẽ muốn khoe khoang một phen. Lý Phàm thầm nghĩ vậy. Quả nhiên không lâu sau, cả đàn ông mũi diều hâu đã chứng thực suy đoán của cậu. Trước khi đến chỗ các ngươi, ta đã đi qua 10 thành phố nhỏ tương tự gã nói, cũng tức là 100 kẻ được gọi là thiên tài như các ngươi chật chật, thật đáng tiếc. Các ngươi đoán xem có bao nhiêu người qua được vòng thử thách đầu tiên. Gã đàn ông mũi diều hâu giả nhân giả nghĩa nói. Lý Phàm và những người khác không trả lời, chẳng ai có hứng thú phối hợp diễn kịch với gã. Gã lại hoàn toàn không cảm thấy mình đáng ghét chút nào, vẫn tự biên tự diễn. Đáp án đương nhiên là không. 100 thiên tài tương tự các ngươi, không một ai qua được cả. Cho nên hôm nay, lúc nằm trong khách sạn, ta chẳng muốn dậy chút nào. Dù sao kiểm tra cũng bằng thừa, chẳng có ai qua nổi gã nói tiếp, các ngươi nói xem, đây không phải là lãng phí thời gian của ta sao? Thế nên ta đến muộn một chút, các ngươi không để bụng chứ? Giọng điệu của gã đàn ông mũi diều hâu vô cùng bẩn cợt, rõ ràng là cố tình muốn chọc giận 10 người trẻ tuổi này. Nhưng cả 10 người đều rất bình tĩnh, không ai nói một lời, chỉ lạnh lùng nhìn gã. Chán thật. Thấy không có hiệu quả, gã tỏ vẻ thất vọng, rồi nói tiếp. Ta cũng lười nói nhảm với các ngươi, bắt đầu vòng thử thách đầu tiên đi. Dù sao các ngươi cũng chẳng có hy vọng gì, vào được đại học chí cao đã là may mắn, nói gì đến học viện chí cao. Đại học chí cao là trường đại học tốt nhất trên trái đất hiện nay. Hàng năm số lượng tuyển sinh cực kỳ ít, dù tuyển sinh trên toàn thế giới, tổng số cũng chỉ khoảng 1 vạn người. Chỉ những học sinh có thành tích cực kỳ xuất sắc trong kỳ thi đại học mới có tư cách vào đây. Còn phải ưu tú đến mức nào ư, có lẽ là cấp bậc thần linh thâm niên, có thể tùy ý điều động hàng ngàn vạn chiến lực cấp hoàng kim, đủ sức một mình xâm chiếm một thế giới cỡ nhỏ. Đó mới là tiêu chuẩn để vào đại học chí cao. Mà trong kỳ thi đại học hàng năm, thành phố Thiên Phủ nhiều nhất cũng chỉ có 1-2 học sinh đạt yêu cầu này. Gã đàn ông mũi diều hâu nói không sai, trong 10 vị thiên tài trước mắt, thường thì chỉ có một người có thể miễn cưỡng vào được đại học chí cao. Nơi này tuy gọi là chí cao, nhưng sinh viên tốt nghiệp chưa chắc đã đạt đến cấp bậc chí cao thần minh. Yêu cầu tốt nghiệp thấp nhất là cấp thiên thần. Nhưng cấp thiên thần đã là cực kỳ lợi hại, nếu được bổ nhiệm về địa phương, ít nhất cũng là nhân vật nắm thực quyền, ví dụ như hiệu trưởng một trường học, hoặc chủ quản trung tâm hành chính. Mà nghe gã nói, học viện chí cao còn ở trên cả đại học chí cao. Chẳng lẽ đó thật sự là nơi bồi dưỡng chí cao thần minh? Lý Phàm không khỏi thầm nghĩ. Đó là chí cao thần minh, những người có tư cách tham gia hội nghị tối cao, quyết định sự phát triển của cả Lam Tinh. Một lời nói có thể định đoạt sinh tử của vô số tổ chức siêu việt. Toàn bộ Lam Tinh cũng chỉ có hơn 100 vị. Mà trong hư không, tất cả các siêu việt giả cộng lại cũng chỉ xấp xỉ con số đó, ngang bằng với số lượng chí cao thần minh của Lam Tinh. Gã đàn ông mũi diều hâu không nói nhảm thêm, thậm chí còn chẳng buồn giải thích cho đám học sinh về học viện chí cao. Gã giống hệt kiểu giáo viên vô trách nhiệm, đến đây chỉ để hoàn thành nhiệm vụ cho xong chuyện. Gã lấy ra một thiết bị hình khối lập phương trong suốt, nhẹ nhàng đặt tay lên trên, dường như để xác nhận thân phận. Khối lập phương phát ra một giọng nói máy móc. Quyền hạn giảng viên đã xác nhận, quyền hạn bổ sung đã được cấp. Tiến hành vòng thử thách đầu tiên, mục tiêu khảo hạch, khu vực thành phố Thiên Phủ, xác nhận hoàn tất. Vòng thử thách sắp bắt đầu, đường hầm thần quốc đã được thiết lập, vị trí trong phạm vi 1 năm ánh sáng quanh thần quốc của mỗi thí sinh. Thời gian khảo hạch là 10 phút theo giờ Lam Tinh, trong vòng 10 phút có thể phái bất kỳ sinh linh nào mang ấn ký thần minh của mình tiến vào đường hầm để tham gia. Sau 10 phút, những ai chưa thông qua sẽ bị tuyên bố thất bại. Người thành công sẽ được thông báo ngay lập tức đến trụ sở của Học viện Chí Cao khối lập phương trong suốt tỏa ra một luồng sáng, quét qua xung quanh rồi tiếp tục thông báo. 9 thí sinh còn lại đều tỏ ra căng thẳng. Gã đàn ông mũi diều hâu làm xong việc liền ngã người ra sau, các hai chân lên bàn, duỗi người ra vẻ lười biếng. Đừng trách ta không nhắc các ngươi nhé, đã bắt đầu rồi đấy. Đã qua nửa phút rồi, các ngươi còn 9 phút rưỡi. Lời nói của gã vẫn đáng ghét như vậy. Những học sinh khác vội vàng tập trung tinh thần vào thần quốc, tìm kiếm đường hầm, không muốn lãng phí thêm một giây nào. Lý Phàm là người cuối cùng, khi cậu thông thả tiến vào thần quốc, thời gian chỉ còn lại 9 phút. Chẳng tốn bao nhiêu công sức, Lý Phàm đã phát hiện ra đường hầm vận chuyển trong phạm vi 1 năm ánh sáng. Nó có màu xanh đậm, lơ lửng giữa hư không. Lý Phàm đưa thần niệm vào trong để xem xét tình hình. Khi thần niệm xuyên qua đường hầm, cậu đã đến một thế giới khác và thấy rõ mọi thứ bên trong, đồng thời đọc được rất nhiều thông tin về vòng khảo hạch đầu tiên. Đây là vòng khảo hạch thống nhất trên toàn thế giới để tuyển chọn tân sinh cho học viện chí cao. Mỗi trường trung học trong mỗi khu vực đều có một suất mỗi năm. Tổng cộng có 3 vòng thử thách, mỗi vòng lại khó hơn vòng trước. Thời gian kéo dài đến 3 tháng, thí sinh phải nổi bật giữa vô số thiên tài mới có tư cách vào học viện chí cao. Và số lượng nhập học trung bình hàng năm chỉ có 10 người. 10 người này là những tân thần minh thức tỉnh thần quốc có tiềm năng và tài năng nhất trong năm đó. Sau khi vào học, họ sẽ được đầu tư một lượng lớn tài nguyên, đồng thời phải tuân theo những chỉ tiêu cực kỳ nghiêm ngặt. Chỉ cần sơ suất không đạt yêu cầu, họ sẽ bị đào thải. Từ cấp thần linh, đến chân thần, rồi thiên thần và thậm chí cao hơn nữa. Tất cả những nỗ lực này chỉ hướng đến một mục tiêu duy nhất, cấp bậc tối cao, chí cao thần minh. Từ khi thành lập đến nay, Học viện Chí Cao đã đào tạo ra 53 vị chí cao thần minh. Gần một nửa chiến lực đỉnh cao của Lam Tinh đều xuất thân từ đây. Lý Phàm giờ đã hiểu tại sao mấy chục năm qua, thành phố Thiên Phủ cử đi hàng trăm thiên tài mà không một ai đi được đến cuối cùng. Thành tích tốt nhất cũng chỉ là gục ngã ở vòng thử thách thứ 3. Vòng khảo hạch đầu tiên mà cậu đang đối mặt diễn ra trong một không gian được tạo ra đặc biệt. Bên trong có 3 cửa ải với những kẻ địch có độ khó khác nhau. Nhiệm vụ của thí sinh là đánh bại chúng. Chỉ cần vượt qua cả 3 cửa ải trong thời gian quy định là hoàn thành. Không có giới hạn về số lượng người tham gia, nhưng có giới hạn về thời gian. Về lý thuyết, cách tốt nhất là dốc toàn lực, cố gắng công phá cả 3 cửa ải trong thời gian ngắn nhất. Lý Phàm nhìn vào cửa ải đầu tiên. Không gian rộng bằng một sân bóng, bên trong đầy những con rối gỗ, khí tức của chúng tương đương với siêu phàm bậc 1. Những con rối này có hình dáng giống người, nhưng toàn thân làm bằng gỗ, trông như một khúc gỗ tròn làm thân, gắn thêm một cái đầu gỗ tròn và 4 cây gậy làm tay chân. Nhìn thì có vẻ thô sơ, nhưng chúng lại di chuyển cực kỳ linh hoạt, không khác gì người thật. Ngay cả những cánh tay, cẳng chân bằng gậy gỗ cũng có thể uốn cong một cách tự nhiên. Lý Phàm chỉ cần liếc qua là đếm được số lượng của chúng. 1.000. Có đến 1.000 con rối. Tương đương với 1.000 chiến lực siêu phàm bậc 1. Độ khó ngay từ đầu đã vượt ngoài dự đoán của Lý Phàm. 1.000 chiến lực siêu phàm bậc 1 là khái niệm gì? Ở trường thất trung của cậu, người đứng thứ 2 trong kỳ thi tháng lần này, trừ cậu ra, cũng chỉ có khoảng 300-400 chiến lực bậc 1. Theo cậu biết, những người đứng đầu các trường khác ở Thiên Phủ cũng không mạnh hơn là bao, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 500, thế đã là đỉnh cao rồi. Vậy mà vừa vào đã phải đối mặt với 1.000. Hầu hết các thiên tài có lẽ còn không qua nổi bước đầu tiên này. Đương nhiên, nếu có một thuộc hạ cấp Bạch Ngân bậc 2 thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Một Bạch Ngân bậc 2 cùng với 100 siêu phàm bậc 1 cũng đủ để quét sạch 1.000 con rối linh mục này. Nhưng thức tỉnh tháng đầu tiên đã bồi dưỡng ra được Bạch Ngân bậc 2, khó đến mức nào chứ? Trường thất trung của Lý Phàm cũng không phải năm nào cũng có nhân tài như vậy, thường phải cách 1-2 năm mới xuất hiện một người. Giống như người đứng thứ 2 năm nay, cũng chưa có thuộc hạ Bạch Ngân bậc 2. Cậu ước tính chỉ có 3 trường trung học hàng đầu của Thiên Phủ, tức là Nhất Trung, Nhị Trung và Tam Trung, mới có thể đảm bảo năm nào cũng có thiên tài như vậy. Chỉ một cửa ải nhỏ nhoi đã làm khó hơn nửa số người. Lý Phàm lắc đầu nghĩ. Nhưng tiếc là không bao gồm ta, cậu bỗng nghĩ đến người luân hồi đã thức tỉnh thiên phú kẻ điều khiển bụi hư không. Đối phương rất thích hợp cho những tình huống dọn dẹp số lượng lớn như thế này. Hơn nữa, Lý Phàm cũng muốn xem uy lực của bụi hư không rốt cuộc mạnh đến đâu. Vì vậy, cậu đã ban bố một nhiệm vụ đặc biệt cho người luân hồi đó. Người này tên là Trương Nguyên, vốn chỉ là một nhân vật tầm thường trong số các người luân hồi tinh anh. Nhưng việc thức tỉnh thiên phú đã khiến địa vị của hắn trong đội tăng vọt. Ngay cả đội trưởng cũng phải đối xử hòa nhã với hắn. Hôm nay, tiểu đội của họ vừa trở về không gian chủ thần, chuẩn bị nghỉ ngơi 3 ngày. Trương Nguyên đột nhiên nhận được thông báo từ chủ thần. Người luân hồi Trương Nguyên, có chấp nhận nhiệm vụ đặc biệt không? Trương Nguyên kinh ngạc. Hắn chỉ nghe nói những người luân hồi đỉnh cao, luôn ở giai đoạn T1 trong không gian chủ thần, mới có tư cách nhận nhiệm vụ đặc biệt. Không ngờ một kẻ tầm trung như hắn cũng có ngày này. Kể từ khi thức tỉnh thiên phú kẻ điều khiển bụi hư không, hắn cảm thấy mọi chuyện đều thuận lợi. Chủ thần đã khó khăn lắm mới để mắt đến mình, Trương Nguyên không thể bỏ qua, hắn lập tức chọn chấp nhận. Trong nháy mắt, hắn thấy mình được dịch chuyển đến một không gian bí ẩn. Không gian không quá lớn, bên trong chi chít những con rối gỗ. Nhiệm vụ đặc biệt, tiêu diệt 1.000 con rối linh mục. Độ khó, B. Phần thưởng, tùy thuộc vào tình hình hoàn thành nhiệm vụ. Chú ý, sử dụng càng ít chiêu thức, phần thưởng càng lớn. Trương Nguyên nhìn vào nhiệm vụ đặc biệt này. Sử dụng càng ít chiêu thức, phần thưởng càng lớn. Chẳng phải là đang khuyến khích hắn quét sạch 1000 con rối bằng một chiêu hay sao? Quét sạch trong một chiêu. Chủ thần đúng là quá hiểu ta. Thiên phú của ta giỏi nhất chính là dọn dẹp gọn gàng. Ha ha ha ha. Trương Nguyên cười như hoa nở, trong lòng sung sướng tính toán xem lần này mình sẽ kiếm được bao nhiêu điểm luân hồi. Hắn vận dụng năng lực thiên phú của mình. Hiện tại, thiên phú của hắn vẫn ở cấp độ 1, tối đa chỉ có thể triệu hồi 10 đơn vị bụi hư không. Nhưng hắn chưa bao giờ triệu hồi được đầy đủ cả 10 đơn vị, nhiều nhất cũng chỉ 7-8. Thế nhưng lần này, không biết có phải vì vui sướng khi được chủ thần công nhận hay không, Trương Nguyên lại thành công triệu hồi ra cả 10 đơn vị bụi hư không ngay trong lần đầu tiên. 10 hạt bụi nhỏ bé lặng lẽ xuất hiện, sức mạnh hư không kết nối với thế giới bên ngoài. Cho dù đây là không gian được tạo ra để khảo hạch, bản thân nó vẫn tồn tại trong hư không. Giống như châm một lỗ nhỏ trên quả bóng bay, khí bên trong lập tức xì ra. Toàn bộ không gian rộng bằng sân bóng ngay lập tức bị hư không bao phủ, sau đó vặn vẹo, hình thành một vòng xoáy đen kịt, hút tất cả mọi thứ vào trong. Sau khi triệu hồi bụi hư không, Trương Nguyên lập tức giơ cao cây pháp trượng trong tay, sử dụng kỹ năng bảo mệnh của mình. Đây là kỹ năng hắn chuyên dùng để phối hợp với thiên phú kẻ điều khiển bụi hư không, một con đường cường hóa được xây dựng hoàn toàn xoay quanh nó. Kỹ năng, hư vô hóa. Mô tả, tiến vào trạng thái hư vô hóa, kéo dài 10 giây. Trong trạng thái này, sát thương nhận vào bị cưỡng chế giảm xuống còn 1 điểm, và sát thương gây ra cũng bị cưỡng chế thành 1 điểm. Vụ nổ bụi hư không chỉ kéo dài khoảng 8 giây. Hư vô hóa có bản chất tương tự với hư không, nên có thể chống lại sự thôn phệ của nó, thời gian lại là 10 giây, dài hơn một chút so với thời gian bùng nổ. Nếu đổi sang các loại kỹ năng bất tử khác, thời gian duy trì chắc chắn sẽ bị giảm đi đáng kể. Trương Nguyên cũng đã từng chịu thiệt vì điều này nên mới tìm được hư vô hóa phù hợp nhất với mình. Bởi vì thiên phú của hắn ở giai đoạn hiện tại chỉ là triệu hồi bụi hư không ra, còn sau đó thế nào thì hắn hoàn toàn không kiểm soát được, nên đây thực chất là một chiêu cuối không phân biệt địch ta. Nếu không có kỹ năng bất tử để bảo mệnh, hoặc không thi triển từ khoảng cách siêu xa, thì chẳng khác nào tự tìm cái chết. Một chiêu tung ra, đối phương chết sạch, mình cũng toi đời. Vì vậy, đối với Trương Nguyên, phương diện tấn công đã có bụi hư không là đủ. Hắn dồn toàn bộ điểm luân hồi của mình vào việc bảo mệnh. Riêng kỹ năng bất tử hắn đã đổi 3 cái, để đảm bảo dù sau khi hư vô hóa kết thúc mà sức mạnh của hư không vẫn còn, hắn cũng có thể lập tức bật các kỹ năng khác. Sau đó còn có hàng loạt các biện pháp thoát thân, như bùa dịch chuyển tức thời, hoặc tự động dịch chuyển khi sát thương nhận vào đạt đến một mức độ nhất định. Trong không gian của cửa ải đầu tiên, vòng xoáy hư không khổng lồ đã nuốt chửng toàn bộ rối linh mục, còn Trương Nguyên thì đang núp trong một góc, bật trạng thái hư vô hóa. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Chỉ sau 5 giây, trên sân đã không còn bóng dáng một con rối nào. Lý Phàm nhận được thông tin từ không gian thử thách. Cửa ải thứ nhất, thời gian hoàn thành, 5 giây. Thành tích được xác nhận, xếp hạng, giáp thượng. Kích hoạt sự kiện đặc biệt, đã thông báo cho trụ sở. Cửa ải thứ hai đã mở. Lý Phàm tiện tay ném Trương Nguyên về lại không gian chủ thần, rồi nhìn sang cửa ải thứ hai. Vẫn là một không gian rộng bằng sân bóng. Lần này, bên trong không còn là rối linh mục nữa, mà là một loại rối khác. Toàn thân tỏa ra ánh kim loại màu bạc, chế tác cũng tinh xảo hơn nhiều, mỗi khớp nối, mỗi linh kiện đều có thể thấy rõ. Khí tức tỏa ra từ chúng vô cùng mạnh mẽ, vượt xa rối linh mục siêu phàm bậc 1, đó hoàn toàn là khí tức của bạch ngân bậc 2. Cảm nhận một chút, Lý Phàm đã có được thông tin về loại rối này. Rối ngân giáp sao? Có chiến lực của bạch ngân bậc 2 thông thường. Bước nhảy độ khó này có hơi lớn quá không vậy? Cửa ải đầu tiên chỉ cần đối mặt với 1000 rối siêu phàm bậc 1. Một bạch ngân bậc 2 cùng với một số siêu phàm bậc 1 khác là có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng ở cửa ải thứ hai, Lý Phàm đang đối mặt với trọn vẹn 10 con rối ngân giáp. Nếu thí sinh nào đã chật vật ở cửa ải đầu tiên, đến đây sẽ phải đối mặt với chiến lực mạnh gấp 10 lần mình. Lý Phàm đoán rằng toàn bộ thành phố Thiên Phủ có lẽ không có học sinh lớp 12 nào có thể qua được cửa ải thứ hai. 10 bạch ngân bậc 2 không phải là rau cải trắng, không thể tùy tiện lôi ra được. Ở Thiên Phủ, chỉ có những thiên tài 10 năm mới có một mới có thể sở hữu chiến lực tương đương ở giai đoạn này. Nhưng đối với Lý Phàm mà nói, lại chẳng có chút áp lực nào. Trong không gian luân hồi của cậu có đến mấy trăm bạch ngân bậc 2 đang chờ. Cậu thậm chí còn có thời gian để suy nghĩ làm thế nào để đạt được đánh giá cao. Đánh giá chắc là dựa trên hai tiêu chí, một là số lượng người cử đi, hai là thời gian thông quan. Ở trường, thầy cô luôn nhấn mạnh rằng thần quốc cần tinh chứ không cần nhiều. Tầm quan trọng của chiến lực cá nhân vượt xa số lượng. dù có một vạn siêu phàm bậc 1 cũng không hữu dụng bằng một bạch ngân bậc 2. Càng về sau, khoảng cách giữa các bậc càng lớn, ưu thế về số lượng càng vô dụng. Nếu đối phương có đẳng cấp áp đảo, thì dù bạn có dùng chiến thuật biển người thế nào, người ta chỉ cần một ngón tay cũng có thể trấn áp cả đội quân của bạn. Thần Minh Lam tin có thể dùng chiến thuật biển người là vì kẻ địch siêu việt giả cũng ở cùng cấp độ. Còn những siêu việt giả cấp cao hơn, tự nhiên sẽ có thần Minh Lam tin cấp cao hơn đối phó. Vì vậy, để đạt được đánh giá tốt hơn, Lý Phàm quyết định cử chiến lực mạnh nhất của không gian chủ thần, Trịnh Sất, ra trận. Đều là bạch ngân bậc 2, Trịnh Sất đối phó với 10 con rối ngân giáp này chắc không cần đến vài giây đâu nhỉ. Lý Phàm nghĩ vậy. Ngay lúc cậu đang suy tính, ở một nơi khác xa xôi trên Lam Tinh, Học viện Chí Cao cũng có người đang chú ý đến cậu. Nơi này là cực bắc của Lam Tinh. Vùng đất vốn bị băng tuyết bao phủ giờ đã được cải tạo thành một nơi bốn mùa như xuân, chim hót hoa nở, trở thành một trong những khu vực đáng sống nhất hành tinh. Đại học Chí Cao tọa lạc tại đây, hàng năm thu hút những thiên tài hàng đầu từ khắp thế giới. Nhưng ít ai biết rằng, sâu bên trong khu vực cốt lõi của Đại học Chí Cao, còn có một tòa thành trong thành. Đó chính là Học viện Chí Cao, một nơi mà người ngoài không hề hay biết. Chỉ những thiên tài yêu nghiệt nhất, sau khi trải qua 3 vòng sàng lọc cực kỳ nghiêm ngặt, mới có tư cách bước vào. Hàng năm chỉ có 10 người. Nhưng đừng tưởng vào được là xong, đó mới chỉ là bắt đầu. Mỗi tháng, thậm chí mỗi tuần, đều có những mục tiêu cực kỳ khắt khe được đặt ra. Nếu không hoàn thành, chỉ có một con đường là bị loại. Nghe nói năm nào cũng có 2-3 thiên tài tuyệt thế bị đào thải. Lực lượng giảng dạy của Học viện Chí Cao cũng vô cùng khủng khiếp, mỗi giảng viên ít nhất đều từ cấp thiên thần trở lên, mỗi tuần thậm chí còn có giáo sư cấp Chí Cao thần minh đến tọa đàm. Học viện Chí Cao thường chỉ có khoảng hơn 300 học viên. Nhưng số lượng giảng viên cấp thiên thần trở lên đã có hơn 1.000 người, cộng thêm 5 vị giáo sư cấp Chí Cao, và hàng vạn nhân viên hậu cần, cùng nhau tạo nên Học viện Chí Cao. Lúc này, vị giáo viên đang phụ trách tuyển sinh năm nay đột nhiên nhận được thông báo từ hệ thống. Phát hiện học viên xếp hạng giáp thượng, xin chú ý, phát hiện học viên xếp hạng giáp thượng, xin chú ý, vị giáo viên tuyển sinh tò mò đi tới, tắt thông báo đi, miệng lẩm bẩm. Ta nhớ là hàng năm phải đến vòng thử thách cuối cùng mới có hạng giáp thượng chứ, sao năm nay ngay từ vòng sơ tuyển đã có rồi. Ông mở ra xem nội dung chi tiết. Thông tin của Lý Phàm hiện ra trước mắt ông. Đầu tiên là khu vực, thành phố Thiên Phủ A, một thành phố nhỏ chỉ có vài trăm ngàn dân, từ khi thành lập đến nay chưa từng có ai gia nhập Học viện Chí Cao. Sau đó là thông tin gia đình, không có bối cảnh gì đặc biệt. Tiếp theo là quá trình trưởng thành, cũng không có gì nổi trội. Dù là giáo viên chủ nhiệm tiểu học hay trung học, đánh giá đều thuộc loại bình thường nhất. Lý Phàm. Vị giáo viên tuyển sinh không nhớ ra con riêng của vị Chí Cao thần minh nào tên là thế này. Đầu óc ông đầy nghi vấn. Lý Phàm, một học sinh bình thường từ nhỏ đến lớn. Sao sau khi thức tỉnh thần quốc lại có thể một bước lên mây, thậm chí đạt được hạng giáp thượng trong vòng thử thách? Phải biết rằng những người từng đạt được hạng này, ai mà không phải là rồng phượng giữa nhân gian. Hoặc là thần đồng bộc lộ tài năng từ nhỏ, hoặc là thần nhị đại có gia thế là Chí Cao thần minh. Nửa đời trước của Lý Phàm quá đổi bình thường, nhưng một người bình thường như vậy lại đạt được hạng giáp thượng giống như những thiên tài đỉnh cao kia. Cảm giác mâu thuẫn mãnh liệt này thật sự khiến người ta kinh ngạc. Vị giáo viên tuyển sinh mở đoạn ghi hình của Lý Phàm. Trong hình, Lý Phàm chỉ cử ra một người. Chỉ một chiêu, đã quét sạch toàn bộ 1.000 rối linh mục trong không gian. Nhãn lực của vị giáo viên tuyển sinh vô cùng sắc bén. Ông liếc mắt một cái đã nhận ra bản chất chiêu thức của Trương Nguyên. Đây là bụi hư không? Thì ra là vậy, là hiệu quả của một loại thiên phú nào đó, có thể triệu hồi bụi hư không, đồng thời bản thân cũng có năng lực bảo mệnh chuyên dụng. Như vậy mới có thể dễ dàng giải quyết 1.000 siêu phàm bậc 1, thời gian lại cực ngắn, nên mới được xếp hạng giáp thượng. Thằng nhóc Lý Phàm này đúng là may mắn. Vị giáo viên tuyển sinh thầm nghĩ. Thuộc hạ có được một nhân tài như vậy, tiến giai lên cấp thiên thần chắc không thành vấn đề. Ông nghĩ vậy, nhưng cũng không quá phấn khích. Phương thức chiến đấu này chỉ phù hợp với tình huống dọn dẹp số lượng lớn. Cửa ải tiếp theo với 10 con rối ngân giáp cấp bạch ngân bậc 2 thì không thể đối phó như vậy được. Triệu hồi một lần bụi hư không, với mật độ như vừa rồi, uy lực tuy lớn, nhưng bạch ngân bậc 2 không phải là không có cơ hội chạy thoát. Nếu thuộc hạ của đối phương vẫn có thể thi triển lại kỹ năng vừa rồi, thì nhiều nhất cũng chỉ dọn dẹp được 5 con rối, 5 con còn lại trốn thoát rồi thì trong thời gian ngắn không thể dùng lại chiêu này được, chỉ có thể mặc người chém giết. Trong màn hình theo dõi, Lý Phàm lại đổi thuộc hạ, cử Trịnh Sất ra trận. Vị giáo viên tuyển sinh có chút bất ngờ. Ồ, cũng nhận ra là không đối phó được sao? Chắc là phái ra toàn bộ thực lực rồi khoan đã, vẫn chỉ có một người. Tuy khí tức cũng là bạch ngân bậc 2, nhưng không thể nào để hắn một chọi 10 được chứ. Vị giáo viên tuyển sinh im lặng quan sát. Nếu Lý Phàm còn có thể đạt được hạng giáp thượng một lần nữa, vậy thì chuyện này không còn thuộc thẩm quyền của ông nữa. Phải báo cáo kịp thời lên cấp trên. Tại không gian chủ thần, Trịnh Sắt đang huấn luyện thực chiến cho Tiểu Nguyệt. Kể từ khi Tiểu Nguyệt sống lại, tiểu đội của họ cũng đã làm vài nhiệm vụ. Nhưng Tiểu Nguyệt tuổi còn quá nhỏ, lại quanh năm bệnh tật trong bệnh viện, nên quá trình thích nghi với không gian chủ thần rất chậm. Vì vậy, mỗi khi có thời gian nghỉ ngơi, các thành viên trong đội đều thay phiên nhau chỉ đạo cho cô bé. Tiểu Nguyệt vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nên họ không dám cho cô bé đổi quá nhiều thuộc tính cơ bản, sợ đốt cháy giai đoạn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển. Mỗi lần chỉ đổi 1-2 điểm thuộc tính, sau đó lại dành thời gian để huấn luyện thích nghi. Trịnh Sắt đột nhiên dừng lại, Tiểu Nguyệt nghi hoặc hỏi, anh Trịnh Sắt, sao vậy ạ? Không có gì, anh vừa nhận được nhiệm vụ của chủ thần. Em tự luyện một lát nhé, chắc không lâu đâu, anh sẽ về ngay. Nói xong, Trịnh Sắt nhấn chấp nhận nhiệm vụ đặc biệt và biến mất trước mặt Tiểu Nguyệt. Về nhiệm vụ đặc biệt, Trịnh Sắt đã nhận không chỉ một lần, nên đã quen thuộc. Hắn biết thời gian của những nhiệm vụ này thường không dài, nên mới nói như vậy. Khi mở mắt ra lần nữa, hắn thấy mình đang ở trong một không gian bình thường, trước mặt là 10 con rối mặt giáp bạc. Bên tai vang lên tiếng nhắc nhở của chủ thần. Nhiệm vụ đặc biệt, tiêu diệt 10 con rối ngân giáp. Độ khó, B. Phần thưởng, không rõ, liên quan đến tốc độ tiêu diệt, giết càng nhanh thưởng càng nhiều. Trịnh Sắt vặn vặn cổ, siết chặt nắm đấm, phát ra tiếng vang như pháo nổ. Hắn lẩm bẩm, lại là giết càng nhanh thưởng càng nhiều sau 6 giây sau toàn bộ không gian ngổn ngang mảnh vụn, tay chân của những con rối bạc văng tung tóe khắp nơi. Khi Trịnh Sắt bung hết hỏa lực, dưới sức bộc phát cực cao của khóa gen bậc 2, hắn chỉ mất 6 giây để giải quyết toàn bộ đám rối ngân giáp cấp bạch ngân bậc 2. Lý Phàm cũng có chút kinh ngạc trước tốc độ này. Cậu biết thực lực của Trịnh Sắt ở cấp bạch ngân bậc 2 vô cùng khủng bố, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Đây mới chỉ là tốc độ khi hắn sử dụng chiến lực thông thường. Cường hóa bạch ngân bậc 2, kết hợp với thuộc tính cơ bản tăng gấp 3 của khóa gen bậc 2. À, còn phải cộng thêm thiên phú mới thức tỉnh của Trịnh Sắt nữa. Cường hóa sức mạnh phổ thông. Hiệu quả không có gì đặc biệt, chỉ đơn thuần là tăng gấp đôi sức mạnh. Nhưng kết hợp với gấp 3 của khóa gen bậc 2, tức là sức mạnh tăng gấp 6 lần, đã đột phá giới hạn 10.000 điểm của bạch ngân bậc 2, còn cao hơn cả thuộc tính đỉnh cao nhất của cấp này. Rối ngân giáp làm sao chịu nổi một đòn như vậy? Trong 6 giây, Trịnh Sắt đã ra tay 6 lần. Mỗi đòn đều có thể tiêu diệt ít nhất một con rối, có lúc thậm chí còn dùng cả tay cả chân, một đấm một đá giải quyết hai con. Những con rối ngân giáp có sức mạnh khá tốt trong cấp bạch ngân bậc 2, không một con nào có thể chịu được đòn tấn công như vậy, những mảnh vỡ còn sót lại chính là minh chứng tốt nhất. Lý Phàm nhận được thông tin từ vòng thử thách. Cửa ải thứ 2 đã thông qua, thời gian, 6 giây. Thành tích được xác nhận, xếp hạng, giáp thượng. Lý Phàm nhìn Trịnh Sắt, có vẻ hắn vẫn chưa thỏa mãn. Lại một hạng giáp thượng nữa, nếu mình gom đủ 3 cái thì sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ? Lý Phàm đột nhiên hứng thú nghĩ. Nếu vẫn chưa đã, vậy cửa thứ 3 vẫn giao cho ngươi đi. Cậu quyết định giữ Trịnh Sắt lại một lát để vượt nốt cửa thứ 3. Bản đồ của cửa ải thứ 3 vẫn giống như trước, một sân đấu rộng bằng sân bóng. Chỉ có điều, đối thủ lần này chỉ có một con rối mặt giáp hoàng kim lộng lẫy. Bên phía học viện Chí Cao, vị giáo viên tuyển sinh đã chứng kiến toàn bộ trận chiến của Trịnh Sắt, không khỏi kinh hãi. Trời đất! Sức mạnh quái quỷ gì thế này? Chất liệu của rối ngân giáp không phải yếu như vậy, một đấm đã có thể làm nó gần như nổ tung, đây là sức mạnh mà một bạch ngân bậc 2 nên có sao? 6 giây. Chỉ nhiều hơn cửa thứ nhất 1 giây. Bao nhiêu năm rồi chưa có thành tích như vậy? Không được, mình phải mau chóng liên lạc với giáo sư, thiên tài như thế này nhất định phải thu về phe mình. Vị giáo viên tuyển sinh vội vàng liên lạc. Đừng xem đây chỉ là vòng đầu tiên trong 3 vòng thi nhập học mà cho rằng không có giá trị. Những người khác vượt qua, đúng là không có giá trị gì nhiều. Nhưng họ vượt qua bằng cách nào? Bằng cách dùng số lượng áp đảo, cử toàn bộ lực lượng trong thần quốc ra, không tiếc bất cứ giá nào để đè bẹp những con rối. Dù có hơi khó coi, nhưng đó đã là giới hạn của họ. Dù sao gã đàn ông mũi diều hâu cũng không nói sai, hàng năm có rất nhiều thành phố nhỏ, có người qua được vòng 1 đã là may mắn lắm rồi. Tính trung bình, mỗi tỉnh khu, gồm mấy chục thành phố, chỉ có khoảng 3 người vào được vòng 2. Mà toàn bộ khu vực phương đông lại có mấy trăm tỉnh khu. Thế giới hiện tại được chia làm 2 khu vực lớn, phương Đông và phương Tây, dựa theo phạm vi ảnh hưởng văn hóa. Nhìn chung, dân số khu vực phương Đông ít hơn khu vực phương Tây, nhưng chất lượng cường giả lại cao hơn. Cả hai khu vực cộng lại, hàng năm cũng không đến 1 vạn người tham gia vòng thử thách thứ 2. Người khác đều lão đảo vượt qua vòng 1, sau đó được tập hợp tại Đại học Chí Cao để tham gia 1 tháng tập huấn, Trong thời gian đó thực lực sẽ tăng vọt, rồi mới bắt đầu vòng 2. Còn Lý Phàm thì sao, hoàn toàn là một tư thế nghiền ép. Mỗi cửa ải chỉ phái ra một người, cũng có thể dễ dàng vượt qua, thời gian lại cực ngắn, liên tiếp hai lần đều đạt hạng giáp thượng, thậm chí hạng giáp thượng thứ 3 đang ở ngay trước mắt. Vị giáo viên tuyển sinh làm sao không kinh ngạc. Nhiệm vụ quan trọng nhất của ông khi ngồi ở vị trí này chính là kịp thời phát hiện những siêu thiên tài vượt ngoài quy cách, báo cáo cho sếp của mình, một trong năm vị giáo sư cấp chí cao thần minh. Vị giáo viên tuyển sinh run rẩy mở số điện thoại đó ra. Số điện thoại mà bình thường ông tuyệt đối không dám gọi, chỉ có trong tình huống khẩn cấp nhất mới có thể bấm. Bởi vì chủ nhân của số điện thoại này là nhân vật đứng trên đỉnh của vạn giới, của biển thế giới hư không vô tận. Một thành viên của hội nghị tối cao Lam Tinh, một trong các chí cao thần minh. Alo? Có chuyện gì vậy? Bên kia đầu dây là giọng nói ôn hòa của một lão nhân. Nguyên Sơ lão nhân, một trong các chí cao thần minh của Lam Tinh. Ông thuộc nhóm thần minh Lam Tinh đầu tiên tiến giai chí cao, không phải do học viện chí cao đào tạo ra. Nhưng vì tính cách ôn hòa, giỏi dạy dỗ học sinh, nên ông đã trở thành một trong năm vị giáo sư thường trực của học viện. Nghe xong báo cáo của giáo viên tuyển sinh, Nguyên Sơ lão nhân gật đầu. Nghe có vẻ đúng là một nhân tài hiếm có, cứ chú ý một chút, lần này là ngươi phát hiện trước, đừng để bị người khác cướp mất vậy đi, ta còn phải tiếp tục truy sát Quang Minh chủ thần, đây là thần khu thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Hình như hơn 60 tỷ rồi, 40 tỷ cái còn lại hôm nay chắc là giải quyết xong trước bữa tối ở nhà ăn học viện. Túc túc, bên kia đầu dây tự động ngắt. Vị giáo viên tuyển sinh lau mồ hôi lạnh trên trán, đối thoại với một đại lão như vậy áp lực cực lớn, dù cho Nguyên Sơ lão sư nổi tiếng là người hiền lành. Đương nhiên, hiền lành chỉ là đối với thần minh Lam Tinh, còn đối với các siêu việt giả thì lại là chuyện khác. Nguyên Sơ lão nhân ở thế giới bên ngoài còn có một danh hiệu khác, Nguyên Sơ sát thần. Lúc này ông đang truy sát Quang Minh chủ thần, một tồn tại có uy tín ở cấp chí cao, nhưng sau khi bị Nguyên Sơ lão nhân nhắm tới, mỗi ngày đều phải tổn thất hơn 1.000 tỷ thần khu. Giống như làm nhiệm vụ hàng ngày, nếu ngày nào không phá hủy đủ số lượng đó, ông sẽ cảm thấy không thoải mái. Quang Minh chủ thần đã thông qua tổ chức siêu việt giả của mình, gửi rất nhiều thư cầu xin tha thứ đến phía thần minh Lam Tinh. Nhưng Nguyên Sơ lão nhân nhất quyết không đồng ý, mỗi ngày đều đúng giờ làm cho Quang Minh chủ thần tổn thất lượng lớn bản nguyên. Lâu dần, Quang Minh chủ thần tổn thất vô cùng thảm trọng, nghe nói thực lực đã tụt xuống mức sơ nhập cấp chí cao, ngày nào cũng đi khắp nơi khóc lóc cầu cứu, nhưng không ai dám giúp đỡ. Không ai muốn vì hắn mà đắc tội Nguyên Sơ lão nhân. Bây giờ Nguyên Sơ lão nhân đã đồng ý, tức là ông đã biết chuyện này. Điều này đại diện cho việc vị giáo viên tuyển sinh đã được sự xác nhận của đại lão đứng sau, ai dám đến cướp người, cũng phải cân nhắc đôi chút. Ông mở thông tin ra, kiểm tra người phụ trách khu vực tỉnh của Lý Phàm. Để ta xem, giảng viên ngoại phái phụ trách cho Lý Phàm là ai mẹ kiếp? Lại là tên hề đó. Sau khi giải quyết xong cửa thứ hai, Lý Phàm không gọi Trịnh Sất về. Cậu trao thưởng cho hắn rồi tiếp tục ban bố nhiệm vụ đặc biệt. Nhiệm vụ đặc biệt, cầm cự dưới tay rối hoàng kim trong vòng 1 phút. Độ khó, A. Phần thưởng, không rõ, biểu hiện càng tốt, thưởng càng phong phú. Cửa ải thứ 3 này khác với 2 cửa trước, chỉ cần một mình đối mặt với một con rối hoàng kim cấp 3, và cầm cự được 1 phút là qua. Thực ra cửa này xem như là cửa cho điểm, thường thì ai qua được cửa thứ 2 cũng đồng nghĩa với việc đã qua vòng 1. Bởi vì cửa thứ 3 có một cách lách luật rất rõ ràng. Đó là liên tục cử pháo hôi lên chịu chết. Dù sao số người có thể cử đi là vô hạn, chỉ cần kéo đủ 1 phút là thông quan. Nhưng Lý Phàm hiển nhiên không muốn làm vậy, mục tiêu của cậu là hạng giáp thượng. Vì vậy, cậu để Trịnh Sất một mình đối mặt với rối hoàng kim. Thực lực bạch ngân bậc 2, cộng thêm khóa gen bậc 2. Cầm cự trong tay đối phương vài phút cũng không quá đáng chứ về lý thuyết, trước khi có thiên phú, Trịnh Sất đã có khả năng đối kháng với hoàng kim cấp 3, giờ thêm thiên phú cường hóa sức mạnh, biểu hiện chắc chắn sẽ càng chói lọi hơn. Bản thân Trịnh Sất cũng đầy chiến ý. Hắn chưa bao giờ thách đấu với bốt cấp A, mỗi lần làm nhiệm vụ tinh nhuệ đều là nhánh thế giới tuyến, bốt mạnh nhất cũng chỉ là bạch ngân bậc 2. Rối hoàng kim về tổng thể không khác gì rối ngân giáp, chỉ là lớp sơn bên ngoài đổi thành màu vàng kim rực rỡ. Nhưng cảm giác áp bức mà nó mang lại lại mạnh hơn gấp 10, thậm chí gấp 100 lần. Trịnh Sất cảm nhận được áp lực khổng lồ này, là khí thế đến từ cấp trên, đè nén khiến hắn gần như không thở nổi. Nhưng càng như vậy, ngọn lửa chiến đấu trong lòng hắn càng bùng cháy dữ dội. Sau lưng hắn ngưng tụ ra một chữ cổ xưa. Chiến. Chiến ý bao trùm lấy cơ thể, Trịnh Sất lúc này không còn sợ hãi. Chiến ý là ý kỹ độc nhất của hắn sau khi mở khóa gen bậc 2. So với nhân giả ý của Tạ Nhược Nam, chiến ý thiên về tấn công hơn. Dưới sự gia trì của chiến ý, Trịnh Sất sẽ loại bỏ mọi cảm xúc tiêu cực, trong lòng chỉ còn lại chiến ý hừng hực. Hắn không còn sợ bị thương, không còn sợ cái chết, không còn bị bất cứ thứ gì mê hoặc, hóa thành một chiến binh thuần túy, chỉ có ý chí chiến đấu đến chết với đối phương. Đương nhiên, ngoài việc gia trì về mặt tinh thần, về mặt thực lực, chỉ cần vẫn đang trong trận chiến, mỗi một lần giao thủ, mỗi một lần tấn công, hay bị tấn công, đều có thể nâng cao thực lực của chính mình. Sự nâng cao này không phải theo thời gian, mà là dựa vào số hiệp giao đấu, nếu có thể bộc phát hàng trăm lần giao thủ trong thời gian cực ngắn, thực lực cũng sẽ tăng vọt. Giới hạn tăng trưởng thực lực này là 100 lần. Với thực lực hiện tại của hắn, sau khi tăng trưởng 100 lần, sẽ vượt xa hoàng kim cấp 3 sơ kỳ. Chiến. Trịnh Sắt gầm lên xông tới, chính thức giao chiến với rối hoàng kim. Vì chỉ cần cầm cự một phút, nên hắn không chút do dự mà tung ra toàn lực. Phá gen bậc 2 mở. Toàn bộ thuộc tính cơ bản tăng gấp 3. Cường hóa sức mạnh mở. Thuộc tính sức mạnh lại tăng gấp đôi, mỗi cú đấm đều là sát thương gấp 6 lần. Chiến ý mở. Trong lòng không sợ hãi, miễn dịch mọi trạng thái tiêu cực, đồng thời mỗi lần giao thủ đều sẽ cộng dồn thực lực. Trạng thái gia tốc cơ thể mở. Giao tiếp với trời đất, tiến vào một trạng thái gia tốc kỳ diệu, mọi thứ xung quanh trong mắt hắn đều trở nên chậm lại, nhưng hắn chỉ có thể duy trì được vài giây. Trịnh Sắt không chút giữ lại mà phát động tấn công. Tuy nhiệm vụ của chủ thần yêu cầu là cầm cự một phút, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ là giết chết nó trong vòng một phút. Dưới trạng thái gia tốc cơ thể, tốc độ của hắn tăng lên gần 10 lần. Nhưng tư duy lại không theo kịp, chỉ có thể hành động theo bản năng, cố gắng gây ra nhiều sát thương nhất có thể. Trịnh Sắt sở dĩ vừa vào đã mở trạng thái gia tốc cơ thể, một chiêu cuối chỉ có thể duy trì vài giây, là để tích lũy cộng dồn chiến ý trong thời gian ngắn nhất. Cộng dồn chiến ý dựa vào số lần giao thủ, ra đòn càng nhiều, tích lũy càng nhanh, thực lực tăng càng rõ rệt. Chỉ có nhanh chóng nâng thực lực lên đỉnh cao nhất, mới có cơ hội trong thời gian còn lại thỏa sức tấn công, đánh bại rối hoàng kim trong vòng một phút. Kế hoạch của hắn rất thành công, trong vài giây gia tốc cơ thể, hắn liên tục tung ra hơn 1.000 cú đấm, chiến ý phán định là đã tiến hành hơn 1.000 lần giao thủ. Nắm đấm của Trịnh Sắt ngày càng nặng, từ lúc ban đầu còn không phá được phòng ngự, đến lúc có thể cọ sát ra tia lửa. Rồi đến cuối cùng, mỗi cú đấm xuống đều có thể tạo ra một vết lõm không nhỏ. Rối hoàng kim không phải không muốn phản kích, chỉ là dưới trạng thái gia tốc cơ thể, tốc độ của Trịnh Sắt thực sự quá nhanh, hoàn toàn chiến đấu theo bản năng, mỗi chiêu phản công của rối hoàng kim, hắn đều có thể né tránh một cách hoàn hảo. Chỉ có hắn đánh con rối, chứ nó không chạm được vào hắn. Ken ken ken. Bang bang bang. Trên sân đấu rộng bằng sân bóng, vang lên những âm thanh như vậy. Giống như một người đang vung một cây búa lớn, không ngừng đập vào một khối sắt. Nhưng có vẻ cũng không đúng lắm, tốc độ quá chậm, tần suất không đủ nhanh. Cách nói chính xác hơn là giống như có người cầm máy khoan điện, dí vào một khối thép đặc mà khoan, những tiếng kim loại va chạm dày đặc vang vọng khắp không gian. Vài giây trôi qua, âm thanh dày đặc đó cuối cùng cũng dừng lại. Trạng thái gia tốc cơ thể của Trịnh Sắt kết thúc, lúc này đáng lẽ hắn phải chịu phản vệ cực lớn, mệt mỏi đến mức không đứng dậy nổi. Nhưng vì có chiến ý, tất cả các trạng thái tiêu cực đều bị áp chế. Hắn lúc này không bị ảnh hưởng chút nào, giống như bị khóa chỉ số, tinh lực thể lực vẫn duy trì ở đỉnh cao. Trịnh Sắt cảm thấy tốt hơn bao giờ hết, bởi vì trong lúc gia tốc cơ thể, hắn đã tích lũy được lượng lớn số lần giao thủ, chiến ý cung cấp một sự gia tăng khổng lồ. Đã gần gấp đôi thực lực ban đầu của hắn, nói cách khác, một cú đấm của hắn bây giờ tương đương với 12 lần trước đây. Thuộc tính sức mạnh của hắn, sau nhiều vòng cường hóa, bây giờ là 3.212 điểm. Nhân với 12, đó là hơn 38.000, gần 40.000 điểm thuộc tính sức mạnh. Mà giới hạn của Bạch Ngân bậc 2 là 1 vạn điểm, ngưỡng cửa của Hoàng Kim cấp 3 là 2 vạn điểm. Chỉ xét về mặt sức mạnh, Trịnh Sắt lúc này đã mạnh hơn nhiều so với rối Hoàng Kim đối diện. Dù sao, rối Hoàng Kim cũng chỉ ở mức sơ nhập Hoàng Kim cấp 3, sức mạnh được xem là một trong những điểm mạnh, nhưng cũng chỉ duy trì ở khoảng 3 vạn. Đấu tay đôi, chắc chắn sẽ thua. Rối Hoàng Kim, với tư cách là giám khảo cuối cùng của vòng thử thách đầu tiên, vốn được thiết lập có phần hơi ngốc nghếch, chỉ biết lao vào đối đầu trực diện với thí sinh. Vì vậy, nó không hề phát huy ưu thế của mình ở các thuộc tính khác, mà lao vào một cuộc chiến tay đôi, một trận chiến của những người đàn ông thực thụ với Trịnh Sắt. Mày một quyền, tao một quyền. Cứ thế đối đầu trực diện, ai né tránh người đó là kẻ hèn. Nếu chỉ đơn thuần so sánh về sức mạnh, dĩ nhiên là Trịnh Sắt chiếm ưu thế hơn một chút, chênh lệch cả chục ngàn điểm thuộc tính không chỉ là một con số. Sau 20 giây đối đầu, cơ thể rối hoàng kim đã có chút biến dạng, lớp vỏ ngoài gồ ghề, không còn một chỗ nào bằng phẳng. Sau 30 giây, cánh tay của nó đã có chút lệch vị trí, trở nên một bên dài một bên ngắn, trông vô cùng hài hước, thậm chí bên trong cơ thể còn liên tục tóe ra tia lửa. Sau 40 giây, cánh tay của rối hoàng kim đã hoàn toàn biến dạng, giống như bị máy xay nghiền nát, không còn ra hình thù gì, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận nó giống một cây gậy. Sau 51 giây, rối hoàng kim ngã xuống. Nguyên nhân tử vong là do cánh tay bị hỏng hoàn toàn, không thể cản được đòn tấn công của Trịnh Sức, bị hắn chớp lấy sơ hở, bóp nát lõi năng lượng nằm ở vị trí ngực. Lúc này, thực lực của Trịnh Sức, sau 51 giây giao đấu, lại tăng thêm một chút, lên đến khoảng 1,2 lần, qua nhiều tầng nhân lên, đã là một con số cực kỳ khủng bố. Vì vậy, hắn mới có thể dễ dàng phá hủy lõi của rối hoàng kim như vậy. Nhìn con rối hoàng kim bị đấm cho không còn ra hình người, Lý Phàm cũng không nỡ nhìn. Trịnh Sức khi bộc phát toàn lực lại có thể vượt cấp tiêu diệt một đối thủ hoàng kim cấp 3. Điều này thật khó tin, có lẽ ở các thế giới cỡ trung, đại thiên thế giới, vô số năm cũng không xuất hiện một thiên kiêu có thể vượt cấp chiến đấu như vậy, huống hồ chi lại là vượt cấp tiêu diệt chỉ trong vòng 51 giây. Trịnh Sức thật sự đã mang đến cho cậu một bất ngờ vô cùng lớn. Lần này Lý Phàm cũng không keo kiệt, vung tay lên trực tiếp thưởng cho hắn 50.000 điểm luân hồi, sau đó mới đưa Trịnh Sức về lại không gian chủ thần. Lúc này, cậu lại nhận được thông tin từ không gian thử thách. Cửa ải thứ 3 đã thông qua, thời gian, 51 giây. Xác nhận thành công, xếp hạng cửa ải này là giáp thượng. Chúc mừng bạn đã vượt qua toàn bộ các cửa ải, hoàn thành toàn bộ nội dung của vòng thử thách đầu tiên. Thành tích tổng hợp của bạn lần này là giáp thượng, giáp thượng, giáp thượng. Tổng thành tích giáp cực. Ken. Ken. Ken. Ken. Kích hoạt sự kiện đặc biệt, kích hoạt thông báo khẩn cấp. Đã thông báo cho phòng giáo vụ học viện, đã thông báo cho 5 vị giáo sư thường trực. Thông tin từ không gian thử thách liên tục truyền đến. Có vẻ như đã kích hoạt một thứ gì đó quan trọng, liên tục gửi thông báo khẩn cấp đến các bên. Lý Phàm cũng có chút ngơ ngác, phản ứng này có hơi quá rồi không? Còn nữa, ba cái hạng giáp thượng cuối cùng hợp thành một cái hạng giáp cực là cái quái gì vậy? Tại phòng giáo vụ của Học viện Chí Cao, nơi làm việc của tất cả các đạo sư, nơi quyết định chương trình học và mục tiêu học tập của sinh viên. Bình thường nơi đây luôn yên tĩnh, mọi người đều bận rộn với công việc của mình. Nhưng bây giờ, cả phòng lại hỗn loạn cả lên. Nguyên nhân chính là vừa rồi, chương trình trí tuệ nhân tạo đột nhiên phát một thông báo. Phát hiện học viên xếp hạng giáp cực. Phát hiện học viên xếp hạng giáp cực. Tất cả các giảng viên đều ngẩn người. Bây giờ không phải mới bắt đầu vòng sơ tuyển đầu tiên sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện học viên có xếp hạng giáp cực? Trong quá khứ của Học viện Chí Cao, cứ khoảng vài chục năm sẽ xuất hiện một học viên có xếp hạng giáp cực, nhưng về cơ bản đều là ở vòng thử thách cuối cùng. Khi đó các học viên đã được bồi dưỡng rất nhiều, thực lực tăng vọt như tên lửa. Mà học viên hạng giáp cực gần nhất đã tốt nghiệp từ lâu rồi. Ở Học viện Chí Cao, chỉ khi trở thành Chí Cao mới có tư cách tốt nghiệp. Bây giờ lại sớm như vậy đã xuất hiện hạng giáp cực. Rất nhiều giảng viên phản ứng đầu tiên là liệu hệ thống có bị lỗi không? Sau khi xác nhận lại, phản ứng thứ hai của họ là lập tức cướp người. Bọn họ đồng loạt thi triển thủ đoạn, vận dụng thần thông để truyền tin cho các đại lão của mình. Rất nhanh, họ đã biết được thông tin về học viên đạt hạng giáp cực này qua nhiều kênh khác nhau. Lý Phàm đến từ thành phố Thiên Phủ. Nhưng khi họ muốn kiểm tra thêm nội dung chi tiết, hay là lộ trình vượt ải của Lý Phàm, thì lại nhận được thông báo rằng quyền hạn của họ không đủ. Với thân phận đạo sư của phòng giáo vụ mà kiểm tra lộ trình vượt ải của học viên còn bị báo không đủ quyền hạn, vậy thì chỉ có một khả năng, Lý Phàm đã bị một vị giáo sư đại lão để mắt tới rồi. Người đó đã đi trước họ một bước, lấy hết hồ sơ, tài liệu, quyền hạn đều phân vào dưới trướng của mình. Vì vậy, những người khác không có tư cách kiểm tra, chỉ có những người cấp cao trong phe phái của vị giáo sư Chí Cao thần minh đó mới có quyền xem. Trong nháy mắt, không khí trong phòng giáo vụ từ vui mừng tột độ chuyển thành thở dài, mọi người đều tiếc nuối vì đã bỏ lỡ một hạt giống tốt như vậy. Trong vòng thử thách đầu tiên, không qua huấn luyện của họ, không được đầu tư tài nguyên, mà đã có thể đạt được hạng giáp cực. Tình huống này trong toàn bộ lịch sử của Học viện Chí Cao đều vô cùng hiếm thấy. Và trong lịch sử, thành tựu cuối cùng của những người này, không ngoại lệ, đều trở thành thần minh cấp Chí Cao. Đồng thời, trên con đường Chí Cao, họ đều đã đi được một quãng đường rất xa, vượt xa các Chí Cao thần minh thông thường, thuộc top 30% cường giả. Rốt cuộc là phe nào đã giành được siêu thiên tài này vậy? Bên ta không phải. Ta cũng không. Đại lão không lên tiếng, vậy cũng không phải bên chúng ta. Ồ, ra được rồi. Hình như là nguyên sơ giáo sư, hôm nay là người của phe ông ấy thay phiên trực giám sát hệ thống tuyển sinh. Thì ra là bị họ phát hiện trước, đến lượt họ trực ban, cũng khó trách bị giành trước, chắc chắn là khi vừa có manh mối đã báo cáo lên rồi. Dưới tay nguyên sơ giáo sư cũng tốt, sẽ không làm mai một hạt giống tốt này. Thần Minh Lam tin chúng ta xem ra không bao lâu nữa lại sẽ có thêm một tồn tại Chí Cao cường đại. Các vị, đây là đại hỷ sự. Chuyện vui lớn. Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta nên vui mừng. Việc gì phải ủ rũ. Chư vị đồng liêu, cùng vui. Hôm nay nhà ăn chắc có món ngon rồi. Nguyên sơ giáo sư trước giờ không phải là người keo kiệt, không biết sẽ mang thứ gì ra đây. Rất nhanh, không khí trong phòng giáo vụ lại trở nên hòa hợp vui vẻ. Trước đó mọi người chỉ hơi buồn vì thiên tài này không thuộc về phe mình mà thôi. Bây giờ họ đều vui mừng vì thần Minh Lam Tinh sắp có thêm một nhân vật mạnh mẽ cấp chí cao, và chúc mừng lẫn nhau. Đây chính là tinh thần chủ đạo của Lam Tinh hiện tại, đoàn kết lớn hơn cạnh tranh. Những người có phẩm chất cao thượng chiếm đa số, còn những kẻ ích kỷ hèn mọn lại trở thành thiểu số. Trong không khí vui vẻ, đột nhiên có người hỏi một câu. Nói chứ, lần này viên ngoại phái khảo hạch vị thiên tài hạng giáp cực này là ai vậy? Vận may cũng tốt quá nhỉ? Để ta tra xem trời. Hình như là tên hề đó. Cái gì? Lại là hắn. Xong đời rồi, chỉ mong hắn đừng chọc giận người ta. Bằng không lần này sợ là thật sự phải cuốn gói ra đi. Ha ha. Sớm đã không ưa hắn rồi. Chật chật, có người sắp xui xẻo rồi đây nhắc đến tên hề đó, hiện trường lại biến thành một biển cười vui sướng. Giáp cực. Lý Phàm vẻ mặt đầy nghi hoặc. Sau đó, cậu nhận được thông tin từ không gian thử thách. Học viên đạt xếp hạng giáp cực sẽ được đặt cách tuyển thẳng vào học viện, không cần tham gia bất kỳ vòng thử thách nào nữa. Lý Phàm kinh ngạc, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để qua năm ải chém sáu tướng, nghiền ép toàn bộ vòng 2 và vòng 3. Bây giờ lại nói không cần tham gia nữa. Tuyển thẳng vào học viện chí cao. Cảm giác như mình còn chưa ra sức, đối phương đã ngã xuống rồi. Học viện chí cao sau Lý Phàm vốn tưởng quá trình gia nhập sẽ rất dài, kết quả bây giờ lại được đưa đến tận trước mặt, cậu nhất thời có chút không phản ứng kịp. Vốn dĩ cậu sẽ có mấy tháng vừa suy nghĩ vừa tham gia các vòng thử thách. Bây giờ vấn đề lại được đặt ngay trước mắt. Rốt cuộc có đi hay không đây thật lòng mà nói, Lý Phàm cảm thấy không có gì cần thiết phải đi. Cậu cảm thấy con đường của mình rõ ràng khác với các thần linh khác. Người khác cần các loại tài nguyên cao cấp, như vật chất năng lượng cao, bảo vật tiên thiên hậu thiên, nhưng đối với cậu dường như hoàn toàn vô dụng. Thần quốc của cậu đã có thể tự tuần hoàn một cách hoàn hảo. Tự sản tự tiêu. Những thứ cần bổ sung cũng có thể mua được ở bên ngoài. Thứ duy nhất ở học viện chí cao có thể hấp dẫn Lý Phàm có lẽ là những kiến thức, tài liệu mà bên ngoài không thể tiếp xúc, không đủ quyền hạn để biết, cùng với những bí mật cấp cao của biển hư không. Nhưng cậu nhìn rất rõ, thực lực bao lớn thì tầm nhìn bấy nhiêu. Tiếp xúc trước với những thứ quá xa vời, rất dễ nói thì hay làm thì dở, đến lúc đó, ngược lại con đường dưới chân mình sẽ khó đi hơn. Thôi kệ, xem bên học viện chí cao có thể đưa ra điều kiện gì. Nếu không có gì hấp dẫn, lại nhiều hạn chế thì thà không đi còn hơn. Lý Phàm cuối cùng quyết định như vậy. Trở về thần quốc, ý thức quay lại Lam Tinh. Cậu vẫn đang ở trong phòng học của trung tâm hành chính. Thời gian khảo hạch 10 phút, bây giờ mới qua 3 phút. Ngoài Lý Phàm đã quay về, các học sinh khác rõ ràng vẫn đang chật vật trong không gian thử thách. Đa số họ đều bị kẹt ở cửa ải đầu tiên. Một hai người hiếm hoi đã đến được cửa ải thứ hai. Đối mặt với 10 con rối ngân giáp, họ cũng bó tay, hoàn toàn không thấy hy vọng vượt qua. Cả đàn ông mũi diều hâu thấy Lý Phàm quay về, cười nhạo nói, từ bỏ rồi à, phục nếu những người khác cũng biết điều như ngươi thì tốt rồi. Lần nào cũng phải lãng phí 10 phút của ta cho đám nhóc các ngươi. Lý Phàm nheo mắt nhìn gã, không nói gì. Cậu chỉ muốn xem gã còn có thể làm ra trò hề gì nữa. Nhìn cái gì? Cả đàn ông mũi diều hâu chột dạ sờ gáy. Ánh mắt của Lý Phàm làm gã nhớ đến những đồng nghiệp trong học viện chí cao. Họ cũng nhìn gã như vậy, giống như đang ở trong sở thú xem khỉ biểu diễn. Cảm giác này làm gã vô cùng khó chịu, vì vậy lời nói càng thêm độc địa. Thằng nhóc thối. Còn có tâm trạng nhìn ta à, lũ nhà quê từ thành phố nhỏ như các ngươi, cả đời này cũng không thể đạt đến tầm cao của ta. Hiểu không? Ngươi lại là kẻ đầu tiên bỏ cuộc, ngay cả cố gắng cũng không muốn, đúng là một con chó lười. Thật không biết trường các ngươi sao lại cho ngươi suất duy nhất này, chẳng lẽ ngươi là con riêng của hiệu trưởng? Những lời chế giỡn tổn thương này, thật khó tưởng tượng lại phát ra từ miệng một vị giảng viên, hơn nữa còn là giảng viên của học viện chí cao hàng đầu thế giới. Điều này khiến người ta không khỏi nghi ngờ học viện chí cao rốt cuộc có phải là một nơi đàng hoàng hay không. Đối mặt với những lời phỏng đoán độc địa như vậy, nụ cười trên khóe miệng Lý Phàm càng rõ hơn. Khi bạn coi một người là con khỉ, thì bất kỳ lời nào phát ra từ miệng nó, trong tai bạn nghe đều chỉ là tiếng khỉ kêu. Đối phương nói càng độc địa, chứng tỏ nó càng tức giận. Khỉ tức giận hoặc là thưởng cho nó hai quả chuối, hoặc là tát nó hai cái. Mà Lý Phàm chọn không làm gì cả, chỉ cần giữ nụ cười là được. Cậu đang đợi, đợi phản ứng từ phía học viện chí cao. Không thể nào một học viên xếp hạng giáp cực, một nhân tài được đặt cách tuyển thẳng mà học viện chí cao lại không có một chút phản ứng nào. Hành động của Lý Phàm càng làm gã đàn ông mũi diều hâu tức giận hơn. Gã ghét nhất là loại người này, ra vẻ ta đây, đứng ở vị trí cao, dùng thái độ bề trên nhìn xuống mình. Mọi hành động của mình, trước mặt đối phương giống như một tên hề, chỉ để cung cấp cho họ sự tiêu khiển. Dựa vào cái gì? Đồng nghiệp ở học viện chí cao coi thường gã đã đành, một thằng nhóc cấp thần linh quèn trước mắt cũng dám xem thường gã. Gã đàn ông mũi diều hâu vừa định tiếp tục châm chọc, chế nhạo đối phương một cách tàn nhẫn. Nhưng bất ngờ đã xảy ra. Một cây gậy ba tông đột nhiên xuất hiện trong không khí. Sau đó vang lên tiếng xé gió. Soạt, trong phòng họp của trung tâm hành chính, trong không khí lại xuất hiện một vết rách. Đây chính là Lam Tinh. Mặt phẳng vật chất chủ. Không phải là biển thế giới hư không, trong nhận thức của Lý Phàm, căn bản không có ai có thể làm được điều này, trừ phi người đến là một chí cao thần minh. Hô hấp của Lý Phàm không khỏi ngừng lại. Gã đàn ông mũi diều hâu có chút chậm chạp, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác. Một lão nhân tóc trắng hiền từ, chống gậy, bước ra từ khe nứt đó. Lý Phàm không biết ông là ai, nhưng gã đàn ông mũi diều hâu hiển nhiên là nhận ra. Gã lắp bắp nói, nguyên sơ giáo sư, chào ngài, tôi là nguyên sơ lão nhân không để ý đến lời của gã. Ông quay sang Lý Phàm nói, cậu chính là Lý Phàm. Học viên vừa đạt xếp hạng giáp cực. Nếu như ở đây không có Lý Phàm nào khác, vậy thì chắc là tôi rồi. Lý Phàm nhún vai, hài hước đáp lại. Nguyên sơ lão nhân cũng bị chọc cười. Thằng nhóc khá lắm, cậu là học viên đầu tiên dám nói đùa với ta ngay lần đầu gặp mặt. Gã đàn ông mũi diều hâu hoàn toàn ngẩn người. Mình còn chưa kịp nói tên, để lại chút ấn tượng trước mặt vị đại lão này. Kết quả mình lại nghe được cái gì? Lý Phàm. Giáp cực. Học sinh mà mình vừa chế giỡn lại là một siêu thiên tài đạt xếp hạng giáp cực. Mình nói người ta 3 phút đã bỏ cuộc, không biết phấn đấu. Kết quả là người ta 3 phút đã thông quan. Còn kinh động đến cả chí cao thần minh. Mình thế này là cái gì, mặt mũi đều bị đánh sưng vù. Ngay lập tức gã lại lo lắng. Lý Phàm có mách lẻo không? Có gây khó dễ cho mình không? Chỉ cần cậu thuận miệng nói một câu với nguyên sơ giáo sư, mình lập tức có thể cút khỏi học viện chí cao. Không thể được. Để vào được học viện chí cao, gã đã dùng hết phúc đức của trưởng bối quá cố, nợ rất nhiều ân tình, vay mượn lượng lớn tài nguyên, mới có tư cách bước vào. Trở thành một giảng viên cấp thấp nhất trong học viện, tuy chưa từng dạy mấy buổi chính thức, đa số công việc đều là chạy vặt khắp nơi, làm chân sai vặt. Nhưng dù sao cũng là giảng viên của học viện chí cao. Gã thậm chí từ cấp thần thượng tiến giai lên thần tôn cũng là nhờ phúc lợi của học viện. Nếu bị đuổi đi, cả đời này coi như xong. Không có ngoại lực trợ giúp, gã sẽ vĩnh viễn kẹt ở cấp bậc này. Cộng thêm những món nợ bên ngoài, nửa đời sau của gã đều sẽ phải sống trong cảnh trả nợ. Gã đàn ông mũi diều hâu kinh hãi nhìn Lý Phàm và nguyên sơ lão nhân nói chuyện. Trong lòng điên cuồng cầu nguyện. Đừng nói chuyện của ta. Đừng nói chuyện của ta. Ngài đại nhân đại lượng. Cứ coi ta như một cái rắm mà bỏ qua đi. Gã dùng ánh mắt gần như cầu xin nhìn về phía Lý Phàm. Lý Phàm lại giả vờ như không thấy, tự nhiên trò chuyện với nguyên sơ lão nhân. Hóa ra đây là con đường chủ thần sao? Thì ra hơn 100 triệu kỷ nguyên trước, chúng ta đã từng bắt được một quả cầu ánh sáng lớn được gọi là chủ thần lão nhân nguyên sơ vừa nói vừa vuốt râu. Lý Phàm bèn đúng lúc bổ sung, nhưng có lẽ đó không phải là bản thể của chủ thần, mà chỉ là một phân thân hay hình chiếu gì đó thôi. Hai người họ đang trò chuyện về con đường thần quốc của Lý Phàm. Lão nhân nguyên sơ vô cùng tò mò, không hiểu Lý Phàm đã quản lý thần quốc của mình thế nào mà chỉ trong vòng một tháng sau khi thức tỉnh đã sở hữu thực lực đủ để tiêu diệt một mục tiêu cấp hoàng kim bậc 3. Lý Phàm tự nhiên cũng không giấu giếm, đem toàn bộ quá trình mình khám phá con đường chủ thần kể lại tường tận. Cũng chính lúc này, qua lời của lão nhân nguyên sơ, hắn mới biết được. Hóa ra, các thần minh Lam Tinh đã sớm nghiên cứu về khóa gen. Thậm chí ban đầu còn từng bắt được một quả cầu ánh sáng lớn tương tự như chủ thần. Nhưng tên chủ thần này lại vô cùng cương liệt. Khi phát hiện mình không còn hy vọng trốn thoát, nó đã trực tiếp tự bạo, mang theo cả bản thể lẫn không gian chủ thần mà nó khống chế. Cuối cùng, nó không để lại bất cứ thứ gì cho các thần minh Lam Tinh, chỉ có những ghi chép về quả cầu ánh sáng này vẫn được niêm phong trong hồ sơ tuyệt mật, mà chỉ có các thần minh tối cao mới đủ tư cách xem. Thật ra, có rất nhiều tài liệu tuyệt mật tương tự không được công khai. Không phải vì cấp bậc hay thực lực của người khác không đủ, mà chủ yếu là để bảo vệ đại chúng. Có những thứ, chỉ cần biết đến tên gọi thôi, cũng đã có thể lan truyền như virus, gây ra những ảnh hưởng vô cùng tồi tệ. Thần minh Lam Tinh đã từng chịu thiệt thòi về phương diện này. Đã có một thời kỳ, mọi tài liệu đều được công khai cho dân chúng, nhưng không biết tại sao lại lọt vào một đoạn miêu tả về cổ thần. Bất kỳ thần minh Lam Tinh nào đọc qua đoạn miêu tả đó, dù cho bản nguyên thần lực của họ có mạnh đến đâu, cũng không thể chống lại sự xâm thực của cổ thần. Họ dần dần mất đi lý trí, biến thành những con quái vật huyết nhục không thể hình dung nổi. Kể từ đó, rất nhiều tài liệu đã không còn được công khai nữa. Chỉ những người có cấp bậc tương ứng và năng lực chống cự nhất định mới được phép biết về những điều này. Lý Phàm và lão nhân Nguyên Sơ trò chuyện vô cùng hợp ý, hắn phát hiện vị thần minh tối cao trước mắt này không hề có chút giá đỡ nào, thật sự giống như một ông lão hiền lành đang dạo chơi trong công viên vậy. Bất kể bạn nói với ông về chủ đề gì, ông đều có thể góp vào vài câu. Hơn nữa, ông lại vô cùng uyên bác, thường có thể dẫn dắt Lý Phàm mở rộng tư duy, giúp hắn nhận ra những thiếu sót trước đây của mình. Chỉ trò chuyện một lát, Lý Phàm đã tìm ra không ít lỗ hổng trong thần quốc của mình. Còn về gã đàn ông mũi chim ưng kia, hắn thậm chí còn chẳng buồn nhắc tới. Đang trò chuyện vui vẻ với người khác mà lại lôi một đống phân lên thì quả thật là thiếu tôn trọng. Lão nhân Nguyên Sơ cảm thán nói, ban đầu ta nghe giảng viên trực ban báo cáo, trong vòng khảo hạch thí luyện đầu tiên đã xuất hiện một thiên tài hạng giáp, vốn định sẽ tiến cử cậu vào học viện. Nhưng không ngờ sau đó cậu lại mang đến cho hắn một bất ngờ lớn hơn, lại có thể tiêu diệt được khôi lỗi kim giáp, giành được đánh giá chung hạng giáp cực. Giảng viên trực ban mừng rỡ, đã trực tiếp dùng quyền hạn của ta để phân cậu vào phe phái của chúng ta trước thời hạn. Bằng không, đám lão già kia chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, nói không chừng còn trực tiếp đến tận cửa cướp người ấy chứ. Lão nhân Nguyên Sơ lắc đầu nói. Phe phái. Lý Phàm có chút nghi hoặc. Một nơi quan trọng như học viện tối cao mà cũng có phe phái sao? Trong ấn tượng của hắn, tranh đoạt phe phái thường chỉ xuất hiện ở những thế lực lãng phí tài nguyên, thích nội đấu điên cuồng. Thông thường, những thế lực như vậy chẳng có gì tốt đẹp, ngày nào cũng toàn những cuộc đấu đá hỗn loạn, chẳng bao lâu sẽ tan rã. Nếu học viện tối cao cũng có kiểu tranh đấu phe phái này thì thật sự là nát đến tận gốc rồi. Lý Phàm cũng phải suy nghĩ lại xem, liệu các thần minh lam tinh như thế này có còn tương lai hay không? Lão nhân Nguyên Sơ cười ha hả, cậu nghĩ đi đâu thế? Đây chỉ là một biện pháp của học viện để khuyến khích mọi người cạnh tranh và tiến bộ thôi. Họ chia 5 vị giáo sư thường trực chúng ta, cũng chính là 5 vị thần minh tối cao, thành 5 phe phái khác nhau. Tài nguyên của mỗi phe phái sẽ được phân bổ nghiêng về bên có học viên ưu tú hơn. Biểu hiện tốt thì tài nguyên nhiều. Biểu hiện không tốt thì tài nguyên ít. Nhưng dù gia nhập phe phái nào, chỉ cần thiên phú tốt, cậu sẽ không bao giờ thiếu tài nguyên cả. Ô, ra là vậy. Lý Phàm gật đầu. Hóa ra chỉ là một hình thức cạnh tranh mang tính khích lệ. Hắn đã tưởng rằng nội đấu sẽ rất nghiêm trọng. Vốn hắn còn nghĩ, nếu thật sự là như vậy thì vào cũng chẳng có ý nghĩa gì, thà một mình tiêu dao tự tại còn hơn. Lúc này, lão nhân Nguyên Sơ cuối cùng cũng nghiêm túc nói, học trò Lý Phàm, bây giờ ta chính thức đại diện cho học viện tối cao, mời cậu gia nhập. Chúng ta sẽ cung cấp những giảng viên tốt nhất, môi trường học tập tốt nhất, và tài nguyên bảo vật dồi dào nhất. Chúng ta sẽ dốc toàn lực giúp cậu thăng cấp lên đến bậc tối cao. Cậu có tiềm năng đó, có thiên phú đó. Trong một thời gian ngắn như vậy mà đã đạt được đánh giá hạng giáp cực, nhìn lại toàn bộ lịch sử của học viện tối cao, người đạt được thành tựu này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy, cậu có đồng ý gia nhập không? Lý Phàm hít một hơi thật sâu, không lập tức đồng ý, Nguyên Sơ giáo sư, học sinh xin nói thẳng. Học viện tối cao nghe qua dường như không có gì hấp dẫn con cả. Dù là hơn 1.000 giảng viên ưu tú cấp thiên thần trở lên mà ngài đã hứa hẹn, hay là môi trường học tập, hoặc là tài nguyên bảo vật. Đối với con, sức hấp dẫn của chúng thật sự không lớn lắm. Ngài cũng biết, con đường con đi không giống với những người khác. Người khác có tài liệu tham khảo, có đáp án để noi theo, còn con chỉ có thể một mình bước đi. Mỗi bước đều phải suy xét cẩn trọng, chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ lạc lối, đi đường vòng. Không sợ ngài chê cười, kể từ khi thức tỉnh thần quốc đến nay, con đã đi không ít đường vòng rồi. Lý Phàm nhớ lại thần quốc phụ thuộc của mình, ý tưởng ban đầu đã sai, dẫn đến bây giờ nó vẫn còn lơ lửng, chưa tìm được công dụng hữu ích nào. Lão nhân Nguyên Sơ bị từ chối nhưng không hề tức giận. Nghe xong những lời chân thành của Lý Phàm, ông lặng lẽ suy tư điều gì đó, rồi lại vui vẻ cười lên, đúng là một đứa trẻ tốt, một đứa trẻ thông minh biết mình cần gì, không viển vông, không bị danh tiếng của học viện tối cao dọa choáng ngợp mà vội vàng đưa ra lựa chọn. Làm như vậy mới đúng chứ. Lão nhân Nguyên Sơ ngược lại còn khen ngợi. Nếu cậu cảm thấy học viện tối cao chẳng có sức hút, vậy thì ta đành phải mang hàng thật ra, nếu không cậu thiếu niên này sẽ chẳng thể biết được thánh địa thiên tài cốt lõi nhất của thần minh Lam Tinh rốt cuộc có tư cách gì, có bản lĩnh gì mà đào tạo được 50 vị thần minh tối cao. Lão nhân Nguyên Sơ vô cùng kiên nhẫn, vốn dĩ tính tình của ông đã rất tốt. Cộng thêm việc đối mặt với Lý Phàm, một thiên tài hạng giáp cực mấy chục năm khó gặp, sự kiên nhẫn của ông tự nhiên càng nhiều hơn. Đầu tiên, cậu nói không ai có thể chỉ đạo cho cậu. Ta không đồng ý với cách nói này, quá võ đoán rồi. Cậu đúng là đang đi trên một con đường chưa từng có ai đi qua. Trên con đường chủ thần, cậu là người khai phá, là người dẫn lối. Phía trước tất cả đều là sương mù, người đến sau cần phải men theo dấu chân của cậu. Nhưng cậu cho rằng trong học viện tối cao, sẽ không có người giống như cậu, cũng đang đi trên một con đường hoàn toàn mới và độc nhất vô nhị sao? Lý Phàm chưa bao giờ cho rằng mình là thiên tài độc nhất vô nhị, hắn liền đáp, trong học viện tối cao, đương nhiên cũng có những người khác giống như con. Lão nhân Nguyên Sơ gật đầu, tiếp tục khuyên nhủ, hiện tại học viện tối cao có tổng cộng 361 học viên chính thức, trong đó có 14 người giống như cậu, đang tự mình sáng tạo ra con đường riêng. Các giảng viên của chúng ta có kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Có lẽ về sự lý giải trên con đường chủ thần, họ không sâu sắc bằng cậu, nhưng thực lực của họ lại vượt trội, kiến thức cũng uyên bác hơn cậu rất nhiều. Sự giao lưu tư tưởng của vô số người, sự va chạm ma sát để tạo ra tia lửa linh cảm, chắc chắn sẽ tốt hơn là cậu một mình mày mò. Lý Phàm có chút động lòng. Lão nhân Nguyên Sơ vốn định tiếp tục thuyết phục hắn từng bước. Đột nhiên ông lại nhớ ra điều gì đó, thuận miệng nói một câu, không phải cậu còn có một cô em gái sao, con bé là hậu duệ thần minh đúng chứ? Trong học viện tối cao có những khóa học đặc biệt, thậm chí có thể nâng những hậu duệ này lên đến trình độ cấp thiên thần, con đồng ý. Lão nhân Nguyên Sơ chỉ mới nói được một nửa, Lý Phàm đã lên tiếng cắt ngang. Khi nào chúng ta xuất phát ạ? Bây giờ luôn được không ạ? Lão nhân Nguyên Sơ, ông đột nhiên có cảm giác thất bại. Mình đã chuẩn bị bao nhiêu lời hay ý đẹp để đã động siêu cấp thiên tài trước mắt này, vậy mà bây giờ chỉ cần thuận miệng nói một câu về lợi ích cho em gái cậu ta, Lý Phàm đã đồng ý ngay lập tức. Lão nhân Nguyên Sơ mơ hồ nhớ ra một từ ngữ thời thượng dùng để hình dung những người như vậy, hình như gọi là muội khống thì phải. Lão nhân Nguyên Sơ lắc đầu. Mấy thứ của người trẻ tuổi, cho dù ông đã ở bậc tối cao, cũng không thể nào hiểu hết được, thay đổi quá nhanh. Ngay cả từ thời thượng, bây giờ cũng không còn thời thượng nữa rồi. Cậu còn yêu cầu gì nữa không? Cứ nói ra, nếu có thể, ta sẽ cố gắng giúp cậu. Bình thường ta rất bận, sau này sẽ không có nhiều thời gian rảnh rỗi đâu. Lão nhân Nguyên Sơ đối với Lý Phàm có chút quá rộng lượng. Lý Phàm chớp mắt, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Mình rời khỏi quê nhà, có lẽ sẽ thật sự không quen. Nguyên Sơ giáo sư, có thể nào đóng gói cả nhà của con mang đi được không ạ? Căn nhà nhỏ này là do cha mẹ để lại cho con, nếu đột nhiên đổi một môi trường khác, con và em gái có lẽ sẽ không quen. Được thôi, việc này không nên chậm trễ, ta sẽ đưa cậu đi ngay. Lão nhân Nguyên Sơ giơ cây gậy ba tông lên, vẽ một vòng tròn dưới chân mình và Lý Phàm. Thân ảnh của hai người dần dần mơ hồ, sắp được dịch chuyển đi. Gã đàn ông mũi chim ưng lúc này mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Hắn không dám thở mạnh, toàn thân toát mồ hôi lạnh. May mắn là Lý Phàm không hề nhắc đến hắn một câu nào, xem ra thật sự coi hắn như không khí rồi. Thật may quá, sau này mình nhất định phải cẩn thận. Gã đàn ông mũi chim ưng thầm nghĩ, sau này nhất định phải quản cho tốt cái miệng của mình, tuyệt đối không được đắc tội người khác lung tung. Nhưng ngay khi thấy hai người sắp dịch chuyển đi, Lý Phàm đột nhiên chen vào một câu, à đúng rồi, Nguyên Sơ giáo sư, người đàn ông tổ chức khảo hạch thí luyện cho con, cũng là giảng viên của học viện sao ạ? Phải, đều là giảng viên. Sao vậy? Dạ không có gì, chỉ là cảm thấy tố chất của anh ta không được cao cho lắm. Ban đầu con không muốn đến học viện tối cao cũng là vì thấy bộ dạng của anh ta, còn tưởng ai cũng như vậy. Ồ vậy sao, ta sẽ đốc thúc học viện, cố gắng xử lý sạch sẽ những con sâu làm rầu nồi canh này. Lão nhân Nguyên Sơ trả lời với giọng điệu có chút lạnh lùng. Hai người tức thì biến mất khỏi phòng họp. Gã đàn ông mũi chim ưng trước mắt tối sầm lại. Xử lý con sâu làm rầu nồi canh với những từ ngữ này, làm sao hắn có thể không hiểu ý của giáo sư Nguyên Sơ? Thân phận giảng viên của hắn coi như xong rồi. Sắp tới, hắn phải làm sao để trả món nợ khổng lồ kia đây? Nghĩ đến đây, cả đàn ông mũi chim ưng nhắm mắt lại, ngất đi. Lần lượt có những học sinh khác thất bại trong vòng khảo hạch thí luyện đầu tiên. Khi họ trở về Lam Tinh, lại phát hiện trong phòng học, cả đàn ông mũi chim ưng lúc trước còn vênh váo, giờ đã ngất xỉu, mặt mày tái nhợt, dường như đang gặp ác mộng. Chỗ ngồi của Lý Phàm cũng trống không, không biết người đã đi đâu. Họ vội vàng ra ngoài cầu cứu, tìm nhân viên của trung tâm chính vụ. Chẳng mấy chốc cả phòng học đã trở nên ồn ào náo loạn. Lý Phàm chỉ thuận miệng một câu, đã gần như cắt đứt tiền đồ của gã đàn ông mũi chim ưng. Nhưng hắn không hề có cảm giác tội lỗi, chỉ luôn giữ một suy nghĩ đơn giản. Ai làm ta khó chịu, ta sẽ khiến kẻ đó không thoải mái. Gã đàn ông mũi chim ưng, giống như một khách qua đường trong cuộc đời hắn. Chẳng khác nào một diễn viên quần chúng không tên. Giây trước còn nhớ mặt, giây sau đã hoàn toàn quên lãng. Cả Lý Phàm và lão nhân Nguyên Sơ đều không hề để tâm đến một diễn viên quần chúng không tên tuổi. Mà tương lai của hắn đã định trước sẽ vô cùng thê thảm. Lý Phàm và lão nhân Nguyên Sơ dịch chuyển đến nhà của hắn. Thần minh tối cao là sự tồn tại tột cùng, đỉnh cao nhất. Không chỉ ở trong biển hư không thế giới, mà ngay cả trên Lam Tinh, họ cũng sở hữu năng lực như thần ma. Lão nhân Nguyên Sơ nhìn về phía căn nhà mà Lý Phàm yêu cầu mang đi. Nó nằm trong một khu nhà cũ kỹ mấy tầng lầu, không thể nào dời đi toàn bộ được. Lý Phàm trước tiên gọi Lý Thi Tiên ra. Cô bé vẫn đang cần cù tu luyện trong thần quốc. Thể xác trên Lam Tinh thì đang treo máy trên ghế sofa. Lý Thi Tiên trở về Lam Tinh, nhìn thấy ông lão râu tóc bạc trắng đứng bên cạnh. Cô bé nghiêng đầu, khe khẽ hỏi Lý Phàm, anh ơi, vị lão tiên sinh này là ai vậy à? Là giáo sư Nguyên Sơ, một thần minh cấp tối cao, đến giúp chúng ta dọn nhà. Lý Thi Tiên ngơ ngác. Dọn nhà? Tại sao lại phải dọn nhà? Còn nhờ cả một ông lão đến nữa, khoan đã. Anh nói là thần minh tối cao. Cuối cùng cô bé cũng phản ứng kịp. Trong khoảng thời gian này, Lý Phàm đã bổ sung cho em gái mình rất nhiều kiến thức phổ thông. Lý Thi Tiên đương nhiên biết thần minh tối cao đại diện cho điều gì. Đó là sự tồn tại mà toàn bộ Lam Tinh chỉ có khoảng 100 vị. Thậm chí trong phạm vi hư không mà cô bé biết, cộng lại cũng chỉ có hơn 200 vị mà thôi. Tại sao thần minh tối cao lại đến giúp chúng ta dọn nhà? Lý Thi Tiên mở to mắt, cô bé rất khó để liên kết mấy từ này lại với nhau một cách logic. Lý Phàm trấn an cô, không có gì đâu, chỉ là anh của em được học viện tối cao để mắt tới, chuẩn bị nhảy lớp từ cấp 3 lên thẳng đại học, nên mới nhờ giáo sư Nguyên Sơ đóng gói cả căn nhà của chúng ta mang đi. Trong đầu Lý Thi Tiên càng thêm nhiều dấu hỏi. Học viện tối cao lại là cái gì? Là một trường đại học nào đó sao? Nhưng cô bé không hỏi tiếp, ngoan ngoãn đi theo sau Lý Phàm, quan sát lão nhân Nguyên Sơ thi triển pháp thuật. Chỉ thấy lão nhân Nguyên Sơ giơ cây gậy ba tông lên, nhẹ nhàng gõ xuống sàn nhà một cái. Một vầng sáng hơi trong suốt, lại mang chút màu sắc rực rỡ từ từ xuất hiện, sau đó nhanh chóng lan rộng ra, bao phủ lấy mọi vật xung quanh. Nhưng đây không chỉ đơn thuần là sự bao phủ về mặt vật lý, mà là lồng chụp toàn bộ không gian xung quanh vào trong. Theo vầng sáng ngày một lớn dần. Từ phòng khách đến nhà bếp, rồi đến nhà vệ sinh và phòng ngủ. Toàn bộ căn nhà nhỏ đều tràn ngập trong vầng sáng ấy. Ngay sau đó, vầng sáng từ từ thu nhỏ lại. Thậm chí còn mang theo cả không gian xung quanh thu nhỏ lại theo, bất kể là sofa hay tivi, tất cả đều thu nhỏ theo đúng tỷ lệ. Những khoảng không gian bị tách ra được lấp đầy bằng một loại vật chất màu trắng. Khi vầng sáng rút đi, loại vật chất màu trắng này tự động biến thành dáng vẻ của xi măng xám trắng. Nói cụ thể hơn, thì giống như là đem không gian của cả căn phòng tách ra khỏi không gian ban đầu, sau đó lấp vào đó một loại vật chất siêu phàm, và khi vầng sáng biến mất, nó có thể ngay lập tức tự động biến thành dáng vẻ của không gian đã bị cắt đi, tức là làm cho tầng lầu này không còn trống rỗng, ít nhất có cốt thép xi măng chống đỡ, trở về trạng thái như chưa được trang trí. Toàn bộ căn hộ nhỏ đã được nén lại thành một vật có kích thước bằng một miếng ngọc bội, bên trong vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, thậm chí không khí bên trong vẫn là không khí mà họ vừa hít thở. Đây không phải là đơn thuần làm nhỏ các món đồ gia dụng, mà là thật sự cắt rời toàn bộ không gian, sau đó mới thu nhỏ lại. Cuối cùng, căn nhà nhỏ bị cô đọng lại trong một miếng ngọc bội nhỏ. Ngọc bội có màu xanh biếc, hình chữ nhật bình thường, nhưng bên trong có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng của một căn nhà nhỏ hoàn chỉnh. Đó chính là căn nhà mà Lý Phàm nhận được từ cha mẹ, trong một khu chung cư cũ kỹ mấy chục năm tuổi. Ngọc bội từ từ bay tới, cuối cùng rơi vào tay Lý Phàm. Lão nhân Nguyên Sơ nói, như vậy là đã đóng gói xong, chờ đến học viện tối cao, sẽ có khu ký túc xá được sắp xếp. Đến lúc đó cậu chỉ cần thả nó ra là có thể khôi phục nguyên trạng. À đúng rồi, đây là em gái ruột của cậu phải không? Lần đầu gặp mặt cũng không mang theo quà gì. Vừa rồi ta còn rảnh rỗi làm chút đồ vật nhỏ, không quá quý giá, nhưng có thể phòng thân. Chống lại một đòn tấn công của cấp tối cao thì không thành vấn đề. Hậu duệ thần minh so với loại thần minh thuần túy như chúng ta, vẫn còn yếu ớt quá. Sau đó, lại một miếng ngọc bội nữa từ từ bay tới, cuối cùng dừng lại trước mặt Lý Thi Tiên. Cô bé nhận lấy, miệng ngọt ngào nói, cháu cảm ơn ông Nguyên Sơ ạ. Ngọc bội có kích thước tương tự như của Lý Phàm, nhưng mặt trước của nó khắc một chữ Nguyên, mặt sau khắc một chữ Sơ. Lão nhân Nguyên Sơ không hổ là đại lão trong các đại lão, thuận tay cũng có thể ném ra một chí bảo như vậy. Lý Phàm cuối cùng cũng có cảm giác được ôm đùi vàng. Đây chính là món đồ phòng ngự cực phẩm có thể chống lại một đòn tấn công của thần minh tối cao. Nó có thể chống lại một đòn của cấp tối cao, điều đó có nghĩa là bất cứ ai dưới cấp tối cao đều tuyệt đối không thể phá được lớp phòng ngự của nó. Loại bảo vật này quý giá đến mức nào, Lý Phàm không thể tưởng tượng nổi, nếu đem ra ngoài đấu giá, chắc chắn sẽ đạt một mức giá trên trời kinh khủng. Là 100 triệu điểm bản nguyên? Hay là 1 tỷ điểm bản nguyên? Cảm giác vẫn còn quá ít. Lý Thi Tiên sở hữu miếng ngọc bội này, ở trong biển hư không thế giới, gần như không thể nào bị tổn thương. Cho dù có tồn tại cùng cấp tối cao, khi nhìn thấy khí tức của lão nhân Nguyên Sơ trên người cô bé, e rằng cũng phải kiêng dè vài phần, nể mặt ông. Lý Thi Tiên còn chưa hiểu rõ giá trị thực sự của miếng ngọc bội này, chỉ là thói quen nói lời ngọt ngào, cô bé đối với ai cũng như vậy. Nếu biết được, có lẽ cô bé sẽ sợ đến mức không dám nhận. Nhưng dù sao đi nữa, Lý Thi Tiên vẫn nhận lấy nó. Lý Phàm thay mặt em gái mình, cúi đầu trịnh trọng cảm tạ, đa tạ, giáo sư Nguyên Sơ ban bảo vật. Lý Thi Tiên không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng bắt chước anh mình làm theo động tác đó. Cháu cảm ơn ông Nguyên Sơ lần nữa à, lão nhân Nguyên Sơ vuốt râu, vui vẻ cười ha hả nói, đừng khách sáo như vậy. Dù sao cũng là em gái của cậu, ta làm vậy cũng là hy vọng cậu có thể không còn lo lắng mà toàn tâm toàn ý nâng cao thực lực của mình. Thần Minh Lam Tinh trên biển hư không, nhìn bề ngoài thì không ai dám trêu chọc, nhưng thực tế thì ai? Ta nói với cậu những chuyện này làm gì, mau chóng nỗ lực lên. Mỗi khi có thêm một vị cấp tối cao, Lam Tinh của chúng ta sẽ càng thêm an toàn. Lão nhân Nguyên Sơ nói với giọng đầy tâm huyết. Lý Phàm gật đầu đồng ý, nhất định không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Lão nhân Nguyên Sơ hài lòng nhìn hắn. Trên mặt đất lại lần nữa vẽ ra một vòng tròn, cuốn cả Lý Phàm và Lý Thi Tiên vào trong. Ta sẽ trực tiếp đưa hai anh em các cậu về đại học thành tối cao. Trường học cũ của cậu cũng sẽ nhận được thông báo, đến lúc đó sẽ có người đến giúp các cậu làm các thủ tục khác. Nói xong, ba người từ từ biến mất trong căn phòng chỉ còn lại cốt thép và xi măng. Đích đến của họ là vùng đất Bắc Cực. Thành phố có quy mô lớn nhất trên địa cầu hiện nay, đại học thành tối cao. Trung tâm xử lý chính vụ thành phố Thiên Phủ, sau một hồi hoảng loạn. Vị chủ nhiệm đã nhận được thông báo từ cấp trên, biết được một phần sự tình. Nhờ đó mà không tiếp tục điều tra nữa, cuối cùng cho qua chuyện này. Chính vị thiên tài đến từ các trường trung học khác cũng lần lượt rời đi. Năm nay, ngoài Lý Phàm ra, không có ai vượt qua được vòng thí luyện đầu tiên. Gã đàn ông mũi chim ưng là người rời đi cuối cùng, hắn đã nhận được thông báo sa thải, nên trong hắn thất thần, lạc lõng. Cũng không biết, cuối cùng sẽ lang thang về đâu. Cuộc khảo hạch hôm nay trong mắt các quan chức cấp cao của thành phố Thiên Phủ, không có gì bất ngờ, dù sao không qua được là chuyện bình thường, qua được mới là ngẫu nhiên. Nhưng Lý Phàm lại thật sự mang đến cho họ một niềm vui vô cùng lớn. Tình hình cụ thể không rõ, nhưng chắc chắn là có cơ hội rất lớn để vào được học viện tối cao. Mỗi một thành phố sinh ra một thần minh tối cao đều có thể được nâng cấp thành thành phố trực thuộc trung ương, các quan chức cấp cao của thành phố Thiên Phủ tự nhiên cũng đang mong chờ ngày đó đến. Trường trung học số 7 thành phố Thiên Phủ, lớp học cũ của Lý Phàm. Lúc này đã qua giờ nghỉ trưa, Lý Phàm vẫn chưa quay lại lớp, khiến nhiều người bàn tán xôn xao. Mọi người đều biết, hắn đã đi tham gia một cuộc khảo hạch vô cùng quan trọng. Bây giờ chắc chắn đã qua thời gian khảo hạch từ lâu, chẳng lẽ Lý Phàm thật sự đã vượt qua? Tiền Thụy và Triệu Lực Đạt, hai người bạn học có phần thân thiết với hắn, trong lòng đều nảy ra ý nghĩ này. Nếu là Lý Phàm thì chắc chắn không thành vấn đề chứ. Tên đó lúc nào cũng mang đến bất ngờ cho người khác, không để ý một chút là đã trở nên mạnh hơn rồi. Tiết học đầu tiên buổi chiều, giáo viên chủ nhiệm hiếm hoi bước vào lớp, tuyên bố một chuyện với tất cả học sinh. Kể từ hôm nay, bạn học Lý Phàm sẽ không còn đến trường chúng ta nữa. Học bạ của cậu ấy đã được chuyển đi rồi, còn đến nơi nào thì có lẽ là một nơi còn lợi hại hơn cả đại học tối cao. Các em học sinh, chúng ta phải lấy Lý Phàm làm gương. Tuyệt đối đừng nản lòng, biết đâu sau này chúng ta còn có thể gặp lại nhau trên đỉnh vinh quang thì sao? Giáo viên chủ nhiệm nói những lời này với vẻ mặt rạng rỡ. Trên khuôn mặt không giấu được niềm vui và sự hân hoan. Chỉ vì một học trò là Lý Phàm, thầy đã nhận được không biết bao nhiêu phần thưởng, sau này việc thăng chức cũng sẽ thuận lợi hơn. Các bạn học phía dưới, ai nấy đều mắt tròn mắt dệt. Cái gì? Học bạ cũng chuyển đi luôn rồi. Một nơi còn đỉnh hơn cả đại học tối cao à, người ta tốt nghiệp ở đó đều là cấp thiên thần, đó là ngôi trường mà chúng ta hằng ao ước. Lý Phàm lại có thể đến một nơi còn đỉnh hơn thế nữa ư, thầy không lừa em chứ. Lý Phàm cuối cùng cũng đi rồi, học chung lớp với một tên biến thái như vậy, áp lực thật sự quá lớn. Mọi người nói xem cậu ta rốt cuộc đã tu luyện thế nào vậy, thủ hạ trong thần quốc ai cũng biến thái như nhau. Đi tốt. Ha ha, lần này tớ là nhất lớp rồi. Trùng cuối của lớp đây. Này, tỉnh lại đi. Cuối tuần là chia lớp rồi, cậu vào lớp chuyên. Còn có thể làm nhất lớp nữa không? Thì sao chứ? Dù chỉ là nhất lớp một ngày, tớ cũng đã làm được rồi. Mỗi người đều có phản ứng khác nhau. Thậm chí có mấy nữ sinh còn chán nản, sự nổi lên gần đây của Lý Phàm đã âm thầm chiếm được trái tim của không ít cô gái. Nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn rời trường, tương lai tự nhiên cũng không thể gặp lại. Giáo viên chủ nhiệm nói thì hay, sẽ gặp lại nhau trên đỉnh vinh quang. Nhưng đám người bọn họ, tuyệt đại đa số cả đời cũng chỉ là cấp thần linh, ngay cả cấp chân thần cũng phải phấn đấu cả đời mới có thể đạt được. Khoảng cách với Lý Phàm quá xa, đối với những nữ sinh từng có chút tư tâm này, đây là một mối tình thầm lặng còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Sau giờ học, thầy Trương dạy môn thực chiến đang ngồi uống trà trong phòng làm việc. giáo viên chủ nhiệm của Lý Phàm thì đang khoe khoang về học trò của mình. Kể rằng từ lần đầu tiên nhìn thấy Lý Phàm, thầy đã biết tiền đồ của cậu ấy không thể đo lường. Thầy Trương cũng nhớ lại ấn tượng của mình khi mới gặp Lý Phàm, dường như mỗi lần gặp lại, hắn đều có sự thay đổi long trời lở đất, thực lực cũng ngày càng khiến người ta không thể nhìn thấu. Ai nói ao cạn không nuôi được giao long? Đây chẳng phải chúng ta đã có một con chân long rồi sao? Bởi vì đã từng dạy Lý Phàm một thời gian. May mắn chứng kiến sự trỗi dậy của một vị tối cao, ông cũng vô cùng tự hào. Thầy Trương mỉm cười tiếp tục uống trà, lắng nghe các giáo viên khác trong phòng làm việc thảo luận về Lý Phàm. Hoàng hôn buông xuống, lại đến giờ tan học. Khi học sinh cuối cùng rời khỏi ngôi trường trung học số 7, vị hiệu trưởng già đã nghỉ hưu quay lại trường làm bảo vệ, cuối cùng cũng kết thúc công việc của mình, chậm rãi kéo cổng trường lại. Sau đó, ông thư thái ngã lưng trên chiếc ghế bành của mình. Sân trường thường ngày ồn ào náo nhiệt bởi tiếng nô đùa của học sinh, lúc này cũng trở nên yên tĩnh. Dọc theo sân thể dục là tiếng côn trùng rã rích, trên vành đai xanh là tiếng chim ríu rít. Nhìn hoàng hôn dần lặng, bóng tối từ từ bao trùm. Lão hiệu trưởng biết rằng có một học sinh đã cưỡi gió bay lên, vút thẳng lên cửu thiên. Nhưng dù cậu ấy đi đến đâu, dấu ấn của trường cũ vẫn sẽ theo cậu ấy suốt đời. Đây sẽ là nhân vật nổi tiếng nhất từng xuất hiện trong lịch sử của ngôi trường này. Có lẽ ngàn năm, vài trăm năm sau, thậm chí sẽ có một bức tượng được dựng lên, trên đó khắc tên Lý Phàm, để các thế hệ học sinh sau này ngưỡng mộ. Ước nguyện lớn nhất trong đời của lão hiệu trưởng, chính là mong trường cũ có thể bồi dưỡng ra được một nhân vật thực sự, có thể tỏa sáng khắp chư thiên. Và bây giờ, với sự xuất hiện của Lý Phàm, xem ra ước nguyện đó đã hoàn thành được hơn một nửa. Đại học thành tối cao, nằm ở vùng cực bắc của Lam Tinh. Nơi đây từng quanh năm bị băng tuyết bao phủ, nghìn dặm không một bóng người, chỉ có vài trạm nghiên cứu khoa học được thiết lập. Nhưng giờ đây, nó đã được cải tạo thành nơi thích hợp nhất trên địa cầu. Bốn mùa như xuân, khí hậu ấm áp. Cộng thêm lợi thế của đồng bằng rộng lớn, chỉ cần liếc mắt nhìn qua, nơi đây giống như một thiên đường hoa viên, với đủ loại kiến trúc mang đậm tính nghệ thuật điểm xuyết. Đại học thành tối cao là thành phố được xây dựng xung quanh đại học tối cao. Đại học tối cao chiếm diện tích khoảng 1/10, nằm ở vị trí trung tâm. Còn thành phố thì được xây dựng bao quanh ven rìa, không ngừng mở rộng ra bên ngoài. Theo thời gian, những người nổi tiếng định cư ở đây ngày càng nhiều. Quy mô của thành phố cũng ngày một lớn hơn. Cuối cùng đã tạo nên cục diện như hiện tại, toàn bộ đại học thành tối cao có dân số thường trú gần 200 triệu người. Lý Phàm và Lý Thi Tiên được dịch chuyển đến văn phòng tuyển sinh của học viện tối cao. Lão nhân Nguyên Sơ đưa hai người đến nơi rồi cũng tự mình dịch chuyển rời đi. Ông nói rằng còn có việc chưa xong, tối muộn sẽ gặp lại. Học viện tối cao ẩn mình sâu bên trong đại học tối cao, là nơi cốt lõi nhất của cả vùng Bắc Cực. Những sinh viên đại học tối cao bình thường, những người được xem là con cưng của trời trong mắt người ngoài, thậm chí còn chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của học viện. Vị trí của học viện tối cao, đối với những sinh viên này mà nói, đều là cấm địa trong cấm địa. Tuyệt đại đa số sinh viên, từ lúc nhập học đến khi tốt nghiệp, suốt 4 năm, cũng chưa từng đặt chân vào đó. Không chỉ vì an ninh bên trong vô cùng nghiêm ngặt, mà còn vì đã thiết lập một hệ thống nhận diện đặc biệt. Học viên của học viện tối cao có thể tự do ra vào. Còn sinh viên bình thường, dù có đứng ngay trước mặt, cũng không thể bước qua một bước. Thông thường, học viên của học viện tối cao sẽ khoác lên mình một lớp vỏ bọc là sinh viên bình thường của đại học tối cao, để tiện đi lại trong đại học thành tối cao. Nhưng dù là nội dung học tập hay môi trường học tập, đều khác xa so với sinh viên đại học tối cao bình thường. Mỗi một học viên của học viện tối cao, tài nguyên được phân phối cho họ gấp hàng trăm lần so với sinh viên đại học tối cao. Sau khi lão nhân Nguyên Sơ rời đi, người tiếp đón Lý Phàm là một nữ giảng viên có dung mạo xinh đẹp. Cô ấy rất nhiệt tình, vừa làm thủ tục nhập học, vừa phổ cập cho Lý Phàm về tình hình của học viện tối cao. Bởi vì hắn là tân sinh viên đầu tiên của năm nay, các học viên khác còn phải trải qua hai vòng khảo hạch thí luyện nữa, nên coi như hắn đã đi theo một lối vào đặc biệt. Toàn bộ học viện tối cao, hiện nay có hơn 300 học viên chính thức. Địa vị của học viên chính thức vô cùng cao, ngay cả những giảng viên cấp thiên thần trở lên cũng không thể sánh bằng. Tuyệt đại đa số giảng viên, nói là giảng viên, nhưng thực chất phần lớn thời gian vẫn đảm nhận vai trò như trợ lý, nhân viên công tác. Những giảng viên thực sự có tư cách giảng bài cho học viên chính thức chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Học viên của học viện tối cao, chỉ khi trở thành cấp tối cao mới có tư cách tốt nghiệp, vì vậy độ tuổi phân bố trong học viện dao động rất lớn. Người lớn tuổi nhất đã ở trong học viện gần 30 năm. Nhưng người đó cũng là ứng cử viên có hy vọng tốt nghiệp nhất trong mấy năm gần đây. Điều này cũng giải thích vì sao rất nhiều giảng viên không có tư cách dạy cho học viên chính thức. Cấp bậc của người ta còn cao hơn giảng viên của bạn rất nhiều, chỉ cách cấp tối cao một bước chân. Giảng viên bình thường, trước mặt những học viên như vậy, chỉ có thể cúi đầu cung kính gọi một tiếng tiền bối. Lý Phàm cũng biết được từ nữ giảng viên trước mắt này về các cấp bậc sau cấp thiên thần và trước cấp tối cao. Sau cấp thiên thần chính là cấp thần tôn. Vị chủ nhiệm ở trung tâm chính vụ thành phố Thiên Phủ chính là cấp thần tôn. Ông ta hoàn toàn có thể trở thành thị trưởng của một thành phố. Sau cấp thần tôn là cấp thần vương. Sau cấp thần vương là cấp thần hoàng. Tiếp theo là cấp thần đế, và cuối cùng mới là cấp tối cao. Nhưng Lý Phàm chỉ nghe được tên gọi của các cấp bậc này. Biểu hiện thực lực sau cấp thiên thần thì hắn lại không rõ, có lẽ trong kho tài liệu của học viện tối cao, hắn có thể tìm thấy nội dung mình muốn biết. Thần minh cấp thiên thần, bên trong thần quốc đã là một vũ trụ đa nguyên hoàn chỉnh. Sức chiến đấu cao nhất cũng có thể đạt đến thánh giả cửu giai, bất tử bất diệt, giống như thánh nhân trong truyền thuyết. Lý Phàm rất khó tưởng tượng, những thần minh còn lợi hại hơn cả cấp thiên thần, rốt cuộc đã thăng cấp như thế nào? Thần quốc của họ là một cảnh tượng ra sao? Sau đó, Lý Phàm lại biết được từ cô ấy những thông tin về cuộc sống trong học viện tối cao. Học viện tối cao có một hệ thống tiền tệ hoàn chỉnh của riêng mình, tên là điểm học viện. Điểm học viện mỗi tháng sẽ được phát dựa trên đánh giá tiềm năng và cấp bậc hiện tại của học sinh, sau đó tiến hành đánh giá tổng hợp để xác định mức phát. Bất kể là ở, ăn uống, hay là đi học, tra cứu tài liệu, đều cần tiêu hao điểm học viện. Nó có mặt ở khắp mọi nơi, không có điểm học viện sẽ khó đi nửa bước. Điểm học viện ngoài việc được cấp phát hàng tháng, còn có thể nhận được thông qua các nhiệm vụ chặng đường cá nhân, phần thưởng xếp hạng học viện, và các trận chiến mô phỏng với danh nhân lịch sử cùng cấp. Đầu tiên là nhiệm vụ chặng đường cá nhân. Học viện tối cao sẽ dựa vào tình hình của mỗi học viên chính thức để thiết kế riêng cho họ một bộ mục tiêu nhiệm vụ hoàn chỉnh. Trong nhiệm vụ chặng đường, sẽ quy định rõ bạn phải đạt được trình độ thực lực nào trong mỗi khoảng thời gian. Nếu đạt được trước thời hạn, sẽ nhận được phần thưởng thêm. Nếu liên tục nhiều lần đến hạn mà vẫn chưa đạt được, sẽ phải đối mặt với việc bị trục xuất. Thực tế, học viện tối cao hàng năm đều sẽ có một hai học viên bị loại ra ngoài, chính là vì họ không đạt được ngay cả nhiệm vụ chặng đường cá nhân tiêu chuẩn thấp nhất. Lý Phàm hiểu rằng, đây là bài kiểm tra được thiết kế riêng cho mỗi người dựa trên tình hình khác nhau, và bài kiểm tra này tương đương với tiêu chuẩn tối thiểu để có thể ở lại học viện tối cao. Nếu có thể hoàn thành những bài kiểm tra này trước thời hạn, tự nhiên ai nấy cũng vui vẻ, phần thưởng chắc chắn không ít. Nhưng nếu chậm chạp không hoàn thành, thì tương đương với việc bạn không hoàn thành quy định của học viện, sẽ phải đối mặt với việc bị loại. Lý Phàm cảm thấy loại nhiệm vụ chặn đường cá nhân này chắc sẽ không quá khó, dù sao cũng là tiêu chuẩn thấp nhất, chỉ cần mình không tự tìm đường chết, cố gắng một chút thì ai cũng có cơ hội hoàn thành. Dĩ nhiên đây chỉ là suy nghĩ nhất thời của hắn, nhưng khi phát hiện nhiệm vụ cá nhân lại gắn liền với đánh giá tiềm năng, hắn mới biết nó hố cha đến mức nào. Thứ hai là phần thưởng xếp hạng học viện. Đơn giản là xếp hạng tất cả các học viên hiện đang có mặt tại học viện tối cao. Người xếp hạng nhất chính là học viên có cơ hội trở thành cấp tối cao nhất, còn người xếp hạng cuối cùng đương nhiên là các tân sinh viên. Bảng xếp hạng này không có gì nhiều để nói, tương đương với tiền trợ cấp, phần thưởng điểm học viện mỗi lần cũng khá ít. Sau đó là trận chiến mô phỏng với danh nhân lịch sử cùng cấp. Thứ này thì lại vô cùng có giá trị, nó đại diện cho việc so tài với những người đã trở thành tồn tại cấp tối cao, hoặc những thiên tài đã ngã xuống trên con đường đó, trong toàn bộ lịch sử Lam Tinh, ở cùng cấp bậc. Họ đều là những thiên tài vô cùng nổi tiếng trong lịch sử, trong thời đại mà họ tỏa sáng, đều được mệnh danh là những cường giả vô địch cùng cấp. Bằng cách tái hiện lại dữ liệu lịch sử thời đó, hoàn toàn tích hợp lại với nhau, tạo thành một bảng xếp hạng danh nhân lịch sử vô cùng có giá trị. Có thể biết được một cách đơn giản và trực tiếp nhất, mình có thể đạt đến trình độ nào trong toàn bộ lịch sử. Là trong top 100, hay là sau 1000. Người khiêu chiến cần phải chiến đấu với các thần minh Lam Tinh trong các thời kỳ lịch sử khác nhau, sau đó từng tầng leo tháp, cuối cùng leo lên tầng cao nhất, đánh bại tất cả các danh nhân lịch sử cùng cấp. Thì sẽ tương đương với việc trở thành người vô địch cùng cấp từ cổ chí kim. Dữ liệu của bản thân cũng sẽ được tự động suy diễn ra, xếp ở vị trí số 1 trong lịch sử. Phần thưởng của trận chiến mô phỏng danh nhân lịch sử vô cùng phong phú. Học viện tối cao rất khuyến khích các học viên đi khiêu chiến những danh nhân lịch sử đó. Đây được xem là nguồn thu điểm học viện lớn nhất. Chủ yếu là vì học sinh của học viện tối cao, do tiêu chuẩn tuyển sinh cực kỳ cao, cộng thêm môi trường giảng dạy của học viện và việc dồn vào một lượng lớn tài nguyên, dẫn đến việc học sinh của học viện tối cao về cơ bản đều là những thiên tài hàng đầu của thế hệ trước. Ngoài việc so tài với các bạn học trong học viện tối cao, rất khó tìm được đối thủ có chiến lực cùng cấp ngang hàng với họ. Chỉ có thể ra tay từ trong các danh nhân lịch sử, tái hiện lại những thiên tài từng tỏa sáng rực rỡ trong lịch sử, đưa vào trong trận chiến mô phỏng danh nhân lịch sử. Cung cấp cho các học viên đương thời khiêu chiến, để họ phát hiện ra những thiếu sót của mình, đồng thời cũng biết rằng núi cao còn có núi cao hơn, phòng ngừa sinh ra tâm lý kiêu ngạo tự mãn. Đương nhiên, ngoài ba phương thức lớn để kiếm điểm học viện kể trên, còn có các cách kiếm điểm lặt vặt khác, ví dụ như nghiên cứu ra thứ gì đó mới, đóng góp cho Lam Tinh. Nhưng số điểm học viện này tương đối ít, nguồn thu cũng không ổn định lắm. Điểm học viện chỉ có thể nhận được thông qua học viện tối cao, không thể bán lại, cũng không thể giao dịch. Điểm học viện của mỗi người chỉ có thể dùng cho chính mình. Có một trường hợp ngoại lệ, đó là người thân trực hệ của mình. Ví dụ như em gái của Lý Phàm, Lý Thi Tiên, hắn có thể tốn điểm học viện để cho Lý Thi Tiên tham gia các khóa tu luyện đó. Bên trong chứa đựng vô số cảm ngộ và kinh nghiệm tu hành, là những phương pháp tu luyện hiệu quả nhất do không biết bao nhiêu tồn tại đã tu luyện đến đỉnh cao để lại. Nó có thể giúp nâng cao tu vi nhanh chóng trong thời gian ngắn, giúp Lý Thi Tiên không gặp áp lực vượt qua thánh giả cửu giai, tiến đến tầng thứ của người siêu việt. Sau khi phổ cập xong những kiến thức cơ bản về học viện tối cao, nữ giảng viên đưa cho Lý Phàm một thứ trông giống như một chiếc đồng hồ thông minh. Đây là thiết bị đầu cuối học viện mà mỗi học viên chính thức mới có. Nó dễ sử dụng hơn điện thoại di động, ngay cả trên địa cầu cũng có thể phát huy nhiều công dụng không thể tưởng tượng nổi. Lý Phàm làm theo hướng dẫn của cô, kích hoạt thiết bị đầu cuối. Ngay lập tức, một màn hình bán trong suốt lơ lửng giữa không trung hiện ra. Loại vật này rất phổ biến trong các thế giới công nghệ cao, nhưng trên địa cầu, do lực áp chế mạnh mẽ, Lý Phàm chưa từng thấy qua. Bây giờ hắn mới biết, không phải trên địa cầu không thể tạo ra những thứ công nghệ cao như vậy, mà chỉ là vì trước đây tầng lớp của hắn quá thấp, không thể tiếp xúc được. Lực áp chế của Lam Tinh đối với người bình thường mà nói là quá kinh khủng. Nhưng đối với học viện tối cao, một tổ chức hàng đầu toàn cầu như vậy, đó chỉ là chuyện tốn thêm chút sức lực. Trên thiết bị đầu cuối học viện, hiện lên phe phái của Lý Phàm, lão nhân Nguyên Sơ. Điều đó có nghĩa là, từ khi nhập học, Lý Phàm đã được gắn mác của lão nhân Nguyên Sơ. Sau này, nếu hắn có biểu hiện xuất sắc, phe của lão nhân Nguyên Sơ sẽ được cộng điểm. Nếu biểu hiện ở nhiều nơi không được như ý, thì sẽ bị trừ điểm tương ứng. Đối với những điều này, Lý Phàm không hề để tâm. Hắn nhìn vào số lượng điểm học viện mình được phát hàng tháng, 1.001 điểm học viện. Hắn mở con số 1.001 ra, kiểm tra nguyên nhân chi tiết. Đánh giá tiềm năng chân long cộng thêm 1.000 điểm. Cấp bậc thần minh cấp thần linh cộng thêm 1 điểm. Lý Phàm gãi đầu. 1.001 điểm học viện, không biết có được coi là nhiều không? Còn cái đánh giá tiềm năng này, lại có thể một lần cộng thêm 1.000 điểm sao? Cấp thần linh chỉ cộng thêm 1 điểm thì đúng là nằm trong dự liệu, dù sao cũng là cấp bậc ban đầu mà. Lý Phàm thử nhấn vào phần đánh giá tiềm năng lần nữa, phát hiện còn có thể vào sâu hơn. Bên trong đã phân chia chi tiết mấy cấp bậc tiềm năng lớn. Trong đó, cấp thấp nhất tên là Giao Long, cấp thứ hai là Tiềm Long, sau đó mới đến Chân Long, và cuối cùng, cấp bậc tiềm năng cao nhất là Thần Long. Lý Phàm xem xét nguyên nhân đánh giá chi tiết của mỗi cấp bậc tiềm năng. Hắn phát hiện nếu đi theo con đường bình thường để vào học viện, tức là vượt qua 3 vòng khảo hạch thí luyện hàng năm để tranh giành một trong 10 suất duy nhất, thì khi vừa vào sẽ có cấp bậc tiềm năng là Tiềm Long, mỗi tháng thưởng 100 điểm học viện. Sau đó, nếu trong nhiệm vụ chặng đường cá nhân biểu hiện xuất sắc, thường xuyên có thể đạt tiêu chuẩn trước thời hạn, thì sẽ có cơ hội thăng lên cấp bậc tiềm năng Chân Long, nhận được 1.000 điểm học viện mỗi tháng. Còn nếu trong chặng đường cá nhân biểu hiện không được như ý, thường xuyên xảy ra hiện tượng trễ hạn, hoặc là khảo hạch không đạt tiêu chuẩn, thì sẽ bị hạ xuống cấp bậc tiềm năng Giao Long, mỗi tháng chỉ có 10 điểm học viện. Cấp bậc tiềm năng đạt đến Giao Long đã là vô cùng nguy hiểm. Nếu ở cấp bậc này mà nhiệm vụ chặng đường cá nhân còn xảy ra tình huống không đạt tiêu chuẩn, thì học viện tối cao sẽ dựa vào tình hình tổng hợp của bạn để phán đoán. Không có gì bất ngờ thì sẽ bị loại, trục xuất khỏi học viện tối cao, trở thành một sinh viên bình thường của đại học tối cao, không còn được hưởng nhiều đãi ngộ đặc biệt nữa. Còn Lý Phàm, vì được tuyển thẳng đặc biệt, đã đạt được đánh giá hạng giáp cực trong khảo hạch thí luyện, nên ngay từ đầu đã có cấp bậc tiềm năng là Chân Long. Đồng thời, nhiệm vụ chặng đường cá nhân của hắn cũng sẽ được thiết kế dựa trên tiềm năng Chân Long. Nói cách khác, nó sẽ vô cùng biến thái, nếu không cẩn thận không hoàn thành nhiệm vụ, thì đánh giá tiềm năng sẽ bị hạ xuống, điểm học viện hàng tháng sẽ giảm đi 10 lần trong nháy mắt. Còn về cấp bậc tiềm năng Thần Long, mỗi tháng thưởng 10.000 điểm học viện. Điều kiện để hoàn thành đánh giá này không đơn giản như từ Tiềm Long thăng lên Chân Long. Phải trong trận chiến mô phỏng danh nhân lịch sử, đánh bại tất cả các danh nhân lịch sử cùng cấp, đưa tên mình lên ngôi vị số 1 vạn cổ. Lúc đó mới có thể được gọi là Thần Long. Và trong hệ thống hiển thị, ở thời đại hiện tại của Lý Phàm, học viện tối cao tạm thời vẫn chưa xuất hiện một nhân vật kiệt xuất như vậy, có thể đạp đổ vô số tiền bối lịch sử để một mình ngồi lên ngôi vị số 1. Lý Phàm nhìn vào nhiệm vụ chặng đường cá nhân của mình, hiện tại trên đó hiển thị là đang chờ phân công. Có lẽ là vì hôm nay mới vừa vào học viện, nên còn chưa kịp thiết kế. Đến đây, thủ tục nhập học cũng đã làm gần xong. Nếu Lý Phàm còn có thắc mắc, có thể tự mình tìm hiểu trên thiết bị đầu cuối học viện. Lý Phàm tạm biệt nữ giảng viên không ngừng liếc mắt đưa tình với mình, dưới sự canh phòng nghiêm ngặt của Lý Thi Tiên, hắn đã từ chối lời mời ăn tối cùng cô ấy. Hai anh em rời khỏi văn phòng tuyển sinh, chính thức đặt chân vào khuôn viên của học viện tối cao. Lúc này trời vẫn còn sớm, khoảng 2-3 giờ chiều. đi dạo trong học viện tối cao, rất dễ dàng phân biệt được giảng viên và học viên chính thức. Các giảng viên thường đi lại vội vã, tuổi tác cũng lớn hơn. Còn các học viên chính thức thường rất trẻ trung, tràn đầy sức sống, cả người toát ra khí chất tự tin. Ngoài hai loại người này, trong học viện tối cao còn có rất nhiều nhân viên hậu cần, họ thường mặc đồng phục thống nhất, mỗi ngành nghề có màu sắc khác nhau, rất dễ nhận biết. Thấy đã đi xa khỏi văn phòng tuyển sinh, Lý Thi Tiên mới ôm lấy cánh tay Lý Phàm, giọng giấm chua nói, anh nghe em nói này, cái cô lúc nãy vừa nhìn đã biết không phải là người tốt gì rồi. Em gái anh có kinh nghiệm về phương diện này lắm đấy. Anh xem lúc cô ta đưa đồ cho anh, tay cứ như vô tình chạm vào người anh, rõ ràng là loại trà xanh lẳng lơ muốn câu dẫn đàn ông. Anh tuyệt đối đừng bị cô ta mê hoặc. Loại phụ nữ này chắc chắn không trong sạch. Biết đâu lên được vị trí đó cũng là nhờ bán đứng cái gì đó. Nếu như anh thật sự có nhu cầu về phương diện đó a à, đau quá. Anh gõ đầu em làm gì? Lý Phàm mặt không biểu cảm. May mà hắn kịp thời ngắt lời Lý Thi Tiên, bằng không cái miệng nhỏ nhắn của cô bé không biết lại nói ra những lời kinh thiên động địa nào nữa. Đây là nơi công cộng, người qua lại đông đúc. Hắn cũng không muốn chưa chính thức nhập học đã mang tiếng biến thái. Hắn tức giận giáo huấn, cái đầu nhỏ của em toàn nghĩ cái gì vậy? Cô ta muốn trèo cao, tất cả đều viết hết lên mặt rồi. Dù không có em ở đó, anh cũng chắc chắn sẽ không qua lại với loại phụ nữ này đâu. Thôi, không nói chuyện này nữa, em thấy chúng ta nên ở trong học viện tối cao, hay là thuê nhà ở đại học thành tối cao. Học sinh của học viện tối cao về cơ bản đều ở trong khuôn viên học viện. Ký túc xá đơn rẻ nhất cũng chỉ có một điểm học viện một tháng. Nhưng Lý Phàm không phải đi một mình, hắn còn mang theo Lý Thi Tiên. Nếu ở lại trong học viện tối cao quanh năm, Lý Thi Tiên là hậu duệ thần minh, không phải thần minh lam tinh thuần túy, chắc chắn sẽ có nhiều điều không thích ứng. Thà rằng ở xa một chút, đến đại học thành tối cao thuê một căn nhà còn hơn. Khi Lý Phàm đi học, Lý Thi Tiên cũng có thể tự tìm việc để làm, sẽ không quá nhàm chán. Lý Thi Tiên lại lắc đầu nói, không cần quan tâm đến em đâu anh. Ở bên ngoài bất tiện lắm, mỗi ngày đi đi lại lại cũng mất nhiều thời gian. Hơn nữa trên địa cầu cũng chẳng có gì vui, không bằng thế giới trong biển hư không thế giới đâu. Sau này, ngoài việc ở nhà nấu cơm cho anh, em chắc chắn sẽ không có nhiều thời gian hoạt động trên địa cầu. Chúng ta cứ ở trong học viện là được rồi. Lý Thi Tiên nói không sai. Do lực áp chế mạnh mẽ của mặt vật chất chính là lam tinh, siêu phàm không hiện hữu, khoa học kỹ thuật cũng bị kìm hãm ở mức độ khá thấp. So với các thế giới rực rỡ muôn màu trong chư thiên vạn giới, nơi đây quả thực có vẻ rất nhàm chán. Muốn có công nghệ cũng không có công nghệ, muốn có siêu phàm cũng không có siêu phàm. Trên địa cầu, tuyệt đại đa số mọi người đều là người thường. Nhưng khi đến được biển hư không, mọi người đều biến thành những thần minh đứng trên đỉnh cao, có thể tùy ý làm mọi điều mình muốn. Sức hấp dẫn của lam tinh, quả thực kém xa bên ngoài. Lý Thi Tiên cũng vậy, sau khi cảm giác mới mẻ khi mới đến lam tinh qua đi, cô bé bây giờ về cơ bản chỉ hoạt động trong nhà, rất ít khi ra ngoài dạo chơi. Nếu muốn vui chơi, cô bé cũng sẽ vào trong thần quốc của Lý Phàm, đến các mảnh vỡ thế giới khác nhau để trải nghiệm phong tục lịch sử của các thời kỳ khác nhau. Lý Phàm trầm ngâm một lát. Được rồi, em nói cũng đúng. Chúng ta sẽ ở trong học viện. Để anh xem khu dân cư ở đâu, hắn mở thiết bị đầu cuối học viện, đi theo bản đồ hướng dẫn. Đi khoảng nửa giờ mới tìm thấy khu dân cư. Cuối cùng, hắn chọn một khu biệt thự giá 10 điểm học viện một tháng. Giá của khu biệt thự gấp 10 lần ký túc xá bình thường. Không chỉ có biệt thự riêng, mà còn có sân vườn, hồ bơi, gara ngầm. Diện tích rộng lớn, khó có thể tưởng tượng đây lại là khu vực cốt lõi nhất của đại học thành tối cao, nơi được mệnh danh là có giá nhà cao nhất. Sau khi vào căn biệt thự mình thuê, Lý Phàm thả không gian căn nhà bị cô đọng trong ngọc bội ra, cải tạo tầng 1 của biệt thự thành dáng vẻ quen thuộc của mình, giống hệt căn nhà cũ mà hắn đã ở mấy chục năm. Lý Thi Tiên nằm trên ghế sofa trong nhà, thở ra một hơi dài thoải mái. Quả nhiên, vẫn là sofa ở nhà là thoải mái nhất. Lý Phàm gật đầu đồng tình. Ở quen nhà cũ rồi, thật sự đổi sang biệt thự lớn, ngược lại thấy không quen. Trong nhà vẫn còn một ít nguyên liệu nấu ăn còn lại. Hai anh em chuẩn bị ăn hết chúng, ngày mai sẽ cùng nhau vào thành phố mua sắm lớn. Trong học viện tối cao chỉ bán thức ăn đã chế biến sẵn, không có nơi nào giống như chợ. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Lý Phàm tranh thủ vào thần quốc của mình xem xét một chút. Thấy mọi thứ vẫn vận hành bình thường, hắn liền đi ra, tiếp tục nghiên cứu qua thiết bị đầu cuối học viện. Hắn phát hiện các khóa học của học viện tối cao được chia làm 3 cấp độ, khóa học cấp thấp, khóa học cấp trung và khóa học cấp cao. Khóa học cấp thấp miễn phí cho tất cả mọi người, ai muốn đi học cũng được. Nhưng từ khóa học cấp trung trở đi, mỗi khóa học đều cần phải nộp một lượng điểm học viện khác nhau. Khóa học cấp trung bắt đầu từ 10 điểm, khóa học cấp cao bắt đầu từ 100 điểm. Không khí học tập ở học viện tối cao tương đối thoải mái, không yêu cầu bạn phải tham gia khóa học nào nhất định. Dù bạn không lên một tiết nào, chỉ cần có thể hoàn thành đúng hạn nhiệm vụ chặng đường cá nhân, bạn vẫn là học sinh giỏi của học viện, và phe phái của bạn cũng sẽ được hưởng lợi nhờ bạn. Cảm giác như tất cả mọi thứ đều xoay quanh nhiệm vụ chặng đường cá nhân. Lý Phàm có cảm giác như vậy. Học viện tối cao cực kỳ chú trọng kết quả, không quan tâm quá trình. Mục tiêu của họ từ đầu đến cuối chỉ có một, đó là bồi dưỡng ra những thần minh cấp tối cao. Đồng thời, hắn cũng đang mong chờ xem nhiệm vụ chặng đường cá nhân được thiết kế riêng cho mình sẽ như thế nào. Vì bây giờ nhiệm vụ chặng đường cá nhân vẫn chưa được xác định, nên Lý Phàm cũng lướt qua các khóa học, xem xét các phúc lợi khác dành cho học viên. Ví dụ như, chỉ cần ở trong học viện là có thể bật chức năng gia tốc thời gian của thần quốc. Tốc độ thời gian trôi qua cao nhất của thần quốc Lý Phàm hiện tại là 1/100. Mà với đánh giá tiềm năng cấp chân long của hắn, hắn có thể bật gia tốc thực lực lên đến 1/1000. Mỗi ngày chỉ cần tiêu hao 1 điểm học viện, mỗi tháng cũng chỉ có 30 điểm học viện. Điều này ở những nơi khác là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Gia tốc thời gian thần quốc, hoặc là phải dựa vào một lượng lớn tài nguyên dùng một lần, tiêu hao cực lớn. Hoặc là phải mua thần khí có chức năng gia tốc thời gian, không chỉ phải trả một lượng lớn điểm bản nguyên để mua thần khí, mà mỗi ngày duy trì hoạt động của thần khí còn phải tốn thêm điểm bản nguyên. Nhưng ở học viện tối cao, lại chỉ cần một điểm học viện là có thể bật gia tốc hơn 1000 lần, mỗi ngày có thể tiết kiệm được hàng nghìn điểm bản nguyên. Không chỉ vậy, ngoài chức năng gia tốc thời gian, còn có một phúc lợi khác, gọi là nâng cao nền tảng bản nguyên. Mỗi ngày bật chức năng này cần tiêu hao 10 điểm học viện. Đừng xem thường sự tiêu hao khổng lồ này. Nhưng nó lại có thể nâng cao bản chất của sinh vật trong thần quốc, mỗi ngày đều có thể tăng lên một chút. Sự tăng trưởng này là từ bản nguyên, từ bản chất của sinh mệnh. Sẽ không có bất kỳ di chứng nào, cũng sẽ không thêm vào bất kỳ thứ gì hỗn tạp. Giống như những sinh linh tiên thiên, sinh ra đã mạnh mẽ, dù không tu luyện, không sử dụng bất kỳ sức mạnh siêu phàm nào, cũng có thể sở hữu thực lực sánh ngang với siêu phàm. Chức năng này vô cùng thích hợp với Lý Phàm, chủ thể trong thần quốc của hắn đều là những con người bình thường nhất. Nếu mỗi ngày đều bật chức năng tăng cường nền tảng bản nguyên này, sinh mệnh sẽ trở nên thuần túy hơn, bản chất cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Ví dụ trực quan nhất là một người bình thường có 4 thuộc tính, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất, tinh thần, giá trị trung bình đều ở khoảng 10 điểm. Nhưng nếu trải qua thời gian dài nâng cao bản nguyên, bề ngoài vẫn là con người bình thường, trên người cũng không có dấu vết của sức mạnh siêu phàm, nhưng tố chất cơ thể, mật độ cơ bắp, độ dẻo dai, độ linh hoạt của tư duy đều sẽ tăng lên. 4 thuộc tính cơ bản, trung bình có thể lên đến 15 điểm, 20 điểm, thậm chí cuối cùng tiến hóa thành 100 điểm, cũng không phải là không có khả năng. Trong quá trình quan sát của các thần linh Lam Tinh, đã từng xuất hiện những con người bình thường mạnh mẽ như sinh linh tiên thiên như vậy. Nhưng quần thể đó là thế hệ sinh linh đầu tiên của một tiểu thế giới. Họ đồng sinh đồng tử với tiểu thế giới, nhưng không thể rời xa tiểu thế giới quá xa. Không có cách nào để mang những con người tiên thiên đó vào thần quốc để phát triển và bồi dưỡng. Lý Phàm ở bên ngoài chưa từng nghe nói qua loại vật phẩm tăng cường nền tảng này, nhưng gia tốc thời gian nghìn lần mỗi ngày cần hàng nghìn điểm bản nguyên cũng chỉ tốn một điểm học viện. Mà cái chức năng tăng cường nền tảng này một ngày đã cần 10 điểm học viện, đổi ra giá trị tương đương với một ngày trị giá hàng vạn điểm bản nguyên ư, Lý Phàm cũng bị kinh ngạc. Không hổ là học viện tối cao sao? Quả nhiên là lắm tiền nhiều của. Chỉ hai chức năng có thể bật hàng ngày này thôi, không biết đã đầu tư vào bao nhiêu tài nguyên. Lý Phàm xem xét số điểm học viện còn lại của mình, lập tức bật cả hai chức năng. Mỗi tháng cộng lại cũng chỉ tốn 330 điểm học viện. Gia tốc thời gian nghìn lần vừa bật, các luân hồi giả trong thần quốc không có cảm giác gì, nhưng từ góc nhìn bên ngoài, mọi hành động của họ đều như được nhấn nút tu nhanh, tốc độ nhanh hơn trước đó 10 lần. Nền tảng bản nguyên được bật lên, một luồng khí tức đại đạo bản nguyên lan tỏa ra, tất cả các thần linh bị bao phủ trong đó, sâu trong cơ thể đều xuất hiện những biến hóa kỳ diệu. Bạch Âm là người đầu tiên nhận thấy sự thay đổi, liền gửi tin nhắn hỏi Lý Phàm. Không có gì, chỉ là bật thêm hai chức năng mới thôi, mọi việc vẫn như cũ. Vâng thưa chủ nhân, Bạch Âm đã hiểu. Dưới sự hỗ trợ của hai chức năng này, tốc độ phát triển thần quốc của Lý Phàm đã lên như diều gặp gió. Không chỉ tốc độ tăng trưởng thực lực của các luân hồi giả nhanh hơn không ít, mà sau này chất lượng của người mới cũng sẽ ngày càng cao, xác suất sinh ra luân hồi giả tinh anh cũng sẽ ngày càng lớn. Thậm chí tỷ lệ luân hồi giả chuyên gia cũng sẽ tăng lên một chút. Luân hồi giả chuyên gia là tên gọi mới mà Lý Phàm đặt cho nhóm luân hồi giả đã mở khóa gen bậc 2, để phân biệt với luân hồi giả tinh anh trước đây. Hiện tại trong không gian chủ thần, tổng số luân hồi giả chuyên gia là 7 người. Họ đều sở hữu cường hóa bạch ngân bậc 2, kết hợp với khóa gen bậc 2. Có thể nói mỗi một luân hồi giả chuyên gia đều có khả năng đơn độc tiêu diệt một mục tiêu cấp hoàng kim bậc 3, chỉ là có thể không dứt khoát như Trịnh Trá mà thôi. Những luân hồi giả chuyên gia này là nhóm thủ hạ mạnh nhất của Lý Phàm. Tạm thời họ vẫn đang thực hiện các nhiệm vụ tinh anh, còn nhiệm vụ chuyên gia phù hợp với thực lực của họ, Lý Phàm vẫn chưa phát triển ra. Hắn quyết định ngày mai sẽ xem xét tình hình của học viện tối cao, rồi mới quyết định nhiệm vụ chuyên gia rốt cuộc là gì. Ngoài hai chức năng thường quy có thể bật, còn có không ít chức năng chuyên nghiệp khác. Ví dụ như chức năng tăng nồng độ linh khí, hay chức năng tăng khả năng lĩnh ngộ lực đại đạo, tăng độ thân hòa với nguyên tố, v.v. Những chức năng còn lại này có phạm vi ứng dụng hẹp hơn, giá cả thường cũng khá rẻ. Lý Phàm xem một vòng, không phát hiện ra thứ gì phù hợp với tình hình của mình, nên cũng không bật thêm. Hắn tiếp tục kiểm tra các phúc lợi mà học viên chính thức của học viện tối cao được hưởng. Hắn còn phát hiện ra không ít thứ thú vị. Ví dụ như có thể xin tiêu hao điểm học viện, tập hợp 100 vị giảng viên để tiến hành suy diễn dự đoán về sự phát triển hiện tại của thần quốc. Các giảng viên có tầm nhìn rộng sẽ đưa ra một bản báo cáo chi tiết và toàn diện, trình bày tình hình phát triển của thần quốc từ nhiều góc độ, đồng thời đưa ra những kiến nghị phù hợp và dự đoán tương lai. Tương đương với việc có 100 quân sư hàng đầu giúp bạn kiểm tra và bổ sung thiếu sót. Điều này ở bên ngoài là chuyện không thể có được. Dù có bao nhiêu điểm bản nguyên cũng không thể đổi lấy được sự chân thành hợp tác của nhiều người như vậy. Những phúc lợi kỳ lạ như thế này quả thật có không ít. Chỉ cần bạn có thể tưởng tượng ra những thứ có ích cho thần quốc, học viện tối cao đều có thể đáp ứng cho bạn. Đương nhiên, tất cả những điều này đều phải dựa trên điểm học viện, mà điểm học viện lại cần học viên có biểu hiện tốt để nhận được, như vậy đã hình thành nên một hệ thống tuần hoàn tích cực. Học viên thông qua biểu hiện tốt để nhận điểm học viện, tiêu hao điểm học viện để giúp mình tiến bộ hơn, sau đó lại có biểu hiện tốt hơn, từ đó nhận được nhiều điểm học viện hơn. Sau đó, hắn lại nhận được một phần thưởng từ bảng xếp hạng của học viện. Hạng 362, mỗi tháng thưởng 10 điểm học viện. Vì Lý Phàm là tân sinh viên đầu tiên của năm nay, trước hắn còn có 361 vị học viên cũ, nên tự nhiên hắn xếp hạng 362. 10 vị học viên mới nhập học năm ngoái, bây giờ đã toàn bộ là tồn tại cấp chân thần. Nếu vẫn còn lẹt đẹt ở cấp thần linh, có lẽ còn phải tham gia một trận chiến xếp hạng. Quy tắc xếp hạng của học viện là, cấp bậc thần minh cao hơn sẽ được ưu tiên. Cấp bậc thần minh càng cao, xếp hạng tự nhiên càng ở phía trước. Nhưng nếu cấp bậc thần minh giống nhau, thì sẽ tiến hành đấu xếp hạng. Cuối cùng dựa vào thành tích đối chiến để đưa ra thứ tự. Lý Phàm là người duy nhất ở cấp thần linh, tự nhiên cũng không cần đấu xếp hạng. Đương nhiên, nếu có những tân sinh viên khác nhập học, mà lúc đó hắn vẫn còn ở cấp thần linh, thì sẽ phải tiến hành đấu xếp hạng. Nhưng Lý Phàm nghĩ lại cũng thấy không có khả năng. Bây giờ vừa có gia tốc thời gian nghìn lần, lại có tăng cường nền tảng bản nguyên, thực lực của các luân hồi giả mỗi ngày đều sẽ có sự thay đổi long trời lở đất. Hắn cảm thấy không bao lâu nữa, Trịnh Trá sẽ có thể cường hóa đến hoàng kim bậc 3. Tối đa không quá một tháng, chắc chắn sẽ thăng cấp lên tinh cầu bậc 4. Mình cũng sẽ tấn thăng lên cấp chân thần. Lần này 10 điểm học viện coi như có còn hơn không. Bỗng nhiên, trước cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Cốc cốc. Lý Thi Tiên tung tăng chạy ra mở cửa. Ai đó a a? Giáo sư Nguyên Sơ. Trước cửa lại là lão nhân Nguyên Sơ. Lý Phàm còn tưởng rằng lúc xế chiều, ông chỉ nói khách sáo. Không ngờ muộn như vậy mà ông thật sự đến thăm mình. Lão nhân Nguyên Sơ chống cây gậy ba tông, vuốt chòm râu dài của mình. Ha ha, hôm nay bận một chút nên đến hơi muộn, không làm phiền các cháu nghỉ ngơi chứ. Lý Phàm vội vàng ra đón. Mời lão nhân Nguyên Sơ vào nhà. Không có, không có ạ, bây giờ còn sớm chán. Đối mặt với cường giả tối cao, Lý Phàm tỏ ra vô cùng khiêm tốn. Sau khi ngồi xuống, Lý Thi Tiên bưng trà lên. Lão nhân Nguyên Sơ nhấp một ngụm. Lúc này mới nói vào chuyện chính. Ta hôm nay đến đây, chủ yếu là muốn nói một chuyện. Vì cậu đi theo con đường nhập học đặc biệt, lại đạt được đánh giá hạng giáp cực, nên nhiệm vụ chặng đường cá nhân của cậu sẽ do ta thiết kế. Ta chỉ muốn hỏi một câu, cậu muốn nó thoải mái một chút, hay là chặt chẽ một chút? Lão nhân Nguyên Sơ vừa mở miệng đã nói ra một chuyện mà Lý Phàm không thể ngờ tới. Hắn còn đang nghĩ xem nhiệm vụ chặng đường cá nhân của mình sẽ như thế nào. Kết quả là lý do nó chậm chạp chưa được giao. Lại là vì cần lão nhân Nguyên Sơ đích thân thiết kế. Đây chính là một trong năm vị thần minh tối cao thường trực của toàn bộ học viện đấy. Lại đích thân tham gia vào chuyện của một tân sinh viên như hắn. Lý Phàm cảm thấy đãi ngộ của mình có chút quá tốt rồi. Điều kỳ lạ nhất là, không chỉ có thần minh tối cao đích thân giúp hắn thiết kế, mà còn đến hỏi ý kiến của Lý Phàm. Đây mà gọi là đi học sao, rõ ràng là đang được cung phụng như bảo vật. Muốn thoải mái thì thoải mái, muốn chặt chẽ thì chặt chẽ. Lý Phàm có lẽ đã đánh giá thấp tiềm năng của mình, không ngờ bất tri bất giác, mình đã đạt đến mức độ này rồi sao? Hắn thì không có cảm giác gì thực tế, chỉ là từng bước đi lên. Bất tri bất giác đã có thể được coi là thần minh tân nhân có tốc độ phát triển nhanh nhất, tốc độ tiến bộ cũng nhanh nhất, và thực lực mạnh nhất trong số những người thức tỉnh thần quốc trên toàn địa cầu năm nay. Lý Phàm nhất thời cũng không biết trả lời thế nào, bèn cẩn thận cân nhắc nói, xin hỏi giáo sư Nguyên Sơ, thoải mái một chút là có ý gì à, còn chặt chẽ một chút lại là ý gì? Thoải mái tức là đặt mục tiêu của nhiệm vụ chặng đường cá nhân lùi lại một chút, còn chặt chẽ là để thời hạn hoàn thành mục tiêu lên sớm hơn một chút. Đương nhiên, nếu lùi lại, phần thưởng nhận được có thể sẽ không nhiều bằng việc đẩy lên sớm hơn. Lý Phàm vẫn có chút không hiểu. Vậy nếu nói là chặt chẽ một chút thì sao à, ngài có thể cho một ví dụ được không? Lão nhân Nguyên Sơ vô cùng kiên nhẫn, ông giải thích từng chút một, nói cụ thể thì, nếu là chặt chẽ một chút. Vậy thì sẽ yêu cầu thần quốc của cậu, trong vòng một tuần tới, phải sở hữu năng lực tiêu diệt một sinh vật cấp hoàng kim bậc 3 thực sự. Khôi lỗi kim giáp, nếu nói về thực lực cứng, tuy cũng có sức mạnh cấp hoàng kim bậc 3, nhưng khôi lỗi cuối cùng vẫn là khôi lỗi, cách phát huy sức mạnh luôn rất cứng nhắc. So với một sinh vật cấp hoàng kim bậc 3 thực sự, thực ra vẫn kém không ít. Khôi lỗi kim giáp nhiều nhất cũng chỉ đạt được 7 phần thực lực của một sinh vật cấp hoàng kim bậc 3. Trong vòng một tuần, nâng cao 3 phần thực lực, mà lại là ở trình độ cấp hoàng kim bậc 3, đối với người bình thường mà nói, có thể nói là vô cùng khó khăn. Lão nhân Nguyên Sơ cũng đã xem qua video ghi lại quá trình thông quan chính thức, hắn cũng không thực sự đạt đến cấp hoàng kim bậc 3, chỉ là thông qua các loại thủ đoạn cộng dồn, mới miễn cưỡng đạt được sức bật của cấp hoàng kim bậc 3. Vì vậy, nhiệm vụ chặng đường đầu tiên này, ông cho rằng cũng có chút độ khó. Sau đó ông lại nói tiếp, như vậy, sau đó, nhiệm vụ chặng đường thứ hai, là một tháng sau, sở hữu ít nhất 5 chiến lực có thể tiêu diệt mục tiêu cấp hoàng kim bậc 3. Thế nào? Có phải cảm thấy khó khăn rồi không? Lão nhân Nguyên Sơ vuốt chòm râu trắng, có chút đắc ý nói. Nhưng mà, sau khi nghe xong hai nhiệm vụ chặng đường này, mà lại là lựa chọn chặt chẽ một chút. Biểu cảm của Lý Phàm trông rất kỳ quái, trong lòng chỉ dâng lên hai chữ. Chỉ thế thôi á, không phải chứ, đây là coi thường mình sao? Quả nhiên vẫn hơi khó quá sao? Hay là ta hạ độ khó xuống một chút nhé? Thật ra ở giai đoạn đầu, con không cần phải liều mạng như vậy đâu. Lão nhân Nguyên Sơ thấy vẻ mặt khó xử của Lý Phàm, bèn tốt bụng đề nghị. Lý Phàm không biết nên trả lời thế nào. Nếu nói quá đơn giản, chẳng khác nào tự rước thêm phiền phức, sau này lộ trình cá nhân có khi lại khiến mình mất mặt. Nhưng nếu nói quá khó, dường như cũng không cần thiết, chẳng lẽ lại phải giấu nghề đến mức đó. Sau một hồi đấu tranh tâm lý Phàm quyết định lựa chọn một cách khôn ngoan, không nói dễ cũng chẳng kêu khó. Giáo sư Nguyên Sơ, không cần đâu à, con thấy cứ giữ nguyên như vậy cũng được, con thích những gì có tính thử thách hơn. Lão nhân Nguyên Sơ nghe vậy, hai mắt sáng lên. Tốt lắm chàng trai trẻ. Ta quả nhiên không nhìn lầm người. Con cứ yên tâm, tuy lộ trình cá nhân của mỗi người mỗi khác, và bài kiểm tra tiềm lực chân long sẽ khó hơn một chút so với các tiềm lực khác, nhưng điểm thưởng của học viện chắc chắn sẽ rất hậu hĩnh. À phải rồi, bây giờ con đã biết cách sử dụng điểm học viện rồi chứ? Lý Phàm gật đầu. Vậy thì tốt, cứ quyết định vậy đi. Thời gian cũng không còn sớm, nhiệm vụ trong lộ trình cá nhân của con đã được gửi đến rồi, dùng thiết bị đầu cuối là có thể xem được. Ngày mai nhớ đến lớp nhé, vừa hay có một buổi ta giảng bài, ta sẽ cố gắng giảng một số kiến thức nền tảng, con tốt nhất nên nghe cho kỹ lão nhân Nguyên Sơ dặn dò một hồi rồi cáo từ. Lý Phàm và Lý Thi Tiên tiễn ông ra tận cửa, nhìn ông dịch chuyển đi rồi mới quay vào nhà. Vừa về đến nhà, Lý Thi Tiên liền quay trở lại thần quốc để tu luyện. Nhờ chức năng gia tốc thời gian 1000 lần của Lý Phàm, cộng với tinh hoa gen, nàng cảm thấy chỉ vài ngày nữa là có thể tiến giai lên cấp tinh cầu bậc 4. Trong khi đó, Lý Phàm mở thiết bị đầu cuối của học viện, tìm kiếm thông tin về buổi giảng bài mà lão nhân Nguyên Sơ đã nhắc tới. Buổi giảng bài này khác với các khóa học của những giảng viên khác, không cần trả điểm học viện mà học viên chính thức có thể tham gia miễn phí. Mỗi tuần sẽ có 1 đến 2 buổi như vậy, do 5 vị giáo sư thường trực, đều là những tồn tại cấp bậc chí cao thần minh, thay phiên nhau tổ chức. Nội dung giảng dạy hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng của họ, có khi là tâm đắc khi đột phá cảnh giới cao, có khi lại là kinh nghiệm ở cấp thần linh thời kỳ đầu. Lần nào cũng chật kín người, không một ai vắng mặt. Lý Phàm xem thời gian bắt đầu buổi giảng bài ngày mai là 2 giờ chiều, kéo dài nửa tiếng, người giảng chính là lão nhân Nguyên Sơ. Ghi lại thời gian, hắn chuyển sang một lộ trình cá nhân. Lúc này, nhiệm vụ kiểm tra trong lộ trình cá nhân của riêng hắn cuối cùng cũng đã được cập nhật. Lộ trình cá nhân giống như một danh sách công việc, liệt kê những mục tiêu cần đạt được tại mỗi mốc thời gian. Bên cạnh đó còn có phần thưởng tương ứng, được tính dựa trên thời gian hoàn thành sớm hơn dự kiến. Hoàn thành càng sớm, thưởng càng nhiều, hoàn thành sát nút thì thưởng ít đi, còn nếu quá hạn thì không có thưởng. Lý Phàm xem xét mục tiêu đầu tiên, đúng như lời lão nhân Nguyên Sơ đã nói, trong vòng 7 ngày, thần quốc của hắn phải có thực lực đủ để tiêu diệt hoàn toàn sinh mệnh thể hoàng kim bậc 3. thời gian còn lại là hơn 7 ngày một chút. Nếu Lý Phàm hoàn thành ngay bây giờ, hắn sẽ nhận được 100 điểm học viện, nhưng nếu kéo dài đến ngày cuối cùng mới chật vật hoàn thành, có lẽ chỉ nhận được 10 điểm. Tiếp theo, sau 14 ngày, hắn được yêu cầu phải có khả năng tiêu diệt hai sinh mệnh thể hoàng kim bậc 3. Nếu hoàn thành trước thời hạn 14 ngày, phần thưởng sẽ là 200 điểm học viện. Cứ thế xem tiếp, các mục tiêu nhiệm vụ về cơ bản đều xoay quanh việc đạt được sức mạnh và chiến lực nhất định. Cuối cùng, ở mốc thời gian nửa năm, hắn thấy nhiệm vụ yêu cầu trong thần quốc phải sản sinh ra sinh mệnh thể tinh cầu bậc 4 và bản thân hắn phải thăng cấp lên chân thần. Nếu Lý Phàm hoàn thành nhiệm vụ này trước thời hạn nửa năm, hắn sẽ nhận được trọn vẹn 1 vạn điểm học viện. Lý Phàm nhẩm tính một chút, phát hiện nếu dùng toàn bộ thực lực hiện tại, hắn có thể đẩy nhanh tiến độ của toàn bộ lộ trình này đến mốc 1 tháng rưỡi sau. Lợi ích từ điểm học viện sẽ lên tới con số kinh khủng là hơn 1.500 điểm, còn nhiều hơn cả thu nhập cố định hàng tháng của hắn. Có nên đẩy nhanh tiến độ lộ trình cá nhân ngay bây giờ không? Lý Phàm rơi vào trầm tư. Hoàn thành càng sớm, lợi ích càng cao, kéo dài càng lâu thì lợi ích càng giảm. Nhưng hiện tại, hắn dường như chưa tìm thấy nơi nào cần tiêu tốn điểm học viện một cách đặc biệt, số điểm còn lại vẫn đủ dùng trong một thời gian. Quan trọng nhất, lão nhân Nguyên Sơ chân trước vừa đi, tự mình thiết kế lộ trình cho hắn, mà hắn chân sau đã đẩy nhanh tiến độ đến 1 tháng rưỡi, làm vậy có hơi đường đột. Dù lão nhân Nguyên Sơ không nói gì, các vị thần minh khác e rằng cũng sẽ cảm thấy hắn không biết điều. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Lý Phàm quyết định, tạm thời cứ gác lại đã, đợi một thời gian nữa, khi mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp. Đến lúc cần một lượng lớn điểm học viện, mình thúc đẩy tiến độ cũng chưa muộn. Quyết định xong, hắn nhân lúc còn sớm, bắt đầu nghiên cứu các khóa học sơ cấp, xem có khóa nào mình cần không. Vì chúng đều là những kiến thức cơ bản miễn phí, không học thì phí, mà học lại có thể mở mang tầm mắt. Lý Phàm cũng dành thời gian tìm kiếm các khóa tu luyện phù hợp với Lý Thi Tiên. Chẳng mấy chốc hắn đã tìm thấy một khóa học cao cấp, lớp cấp tốc nâng cao tu vi. Mỗi khóa học tốn 100 điểm học viện, mỗi tháng chỉ mở một lớp, kéo dài liên tục suốt 1 tháng. Học viên không thể tham gia giữa chừng, và lần chiêu sinh tiếp theo phải đợi sau 2 tuần nữa. Hiệu quả của lớp học này tùy thuộc vào mỗi người, có người chỉ một lần đã có thể từ hoàng kim bậc 3 tăng lên thánh giả bậc 9, trong khi có người chỉ đạt đến giới chủ bậc 6. Tối đa có thể nhảy 6 đại đẳng cấp, còn bình thường thì chỉ nhảy được 3 đại đẳng cấp mỗi khóa. Lý Phàm ghi lại thời gian khai giảng khóa sau, đặt lịch nhắc nhở trên thiết bị đầu cuối để khỏi quên, rồi trở về phòng ngủ. Một đêm yên tĩnh trôi qua, khi tỉnh dậy đã là sáng sớm hôm sau. Môi trường ở học viện chí cao rõ ràng tốt hơn nhiều so với khu nhà cũ của hắn, buổi sáng có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo, không khí cũng trong lành hơn hẳn. Sau khi ăn sáng do Lý Thi Tiên chuẩn bị, Lý Phàm bắt đầu ngày học đầu tiên của mình tại học viện chí cao. Buổi học đầu tiên vào buổi sáng, hắn chọn khóa giảng về các thế lực siêu việt giả trong biển hư không. Nội dung chủ yếu giới thiệu về một vài thế lực chuẩn bá chủ, chỉ mạnh hơn các thần minh lam tinh một bậc. Một thế lực chuẩn bá chủ có nghĩa là bên trong nó sở hữu ít nhất 2 con số tồn tại cấp chí cao. Tổng cộng có 8 thế lực như vậy, nhưng Lý Phàm ấn tượng sâu sắc nhất với Vạn Tiên Minh hùng mạnh nhất và Điện Chư Thần yếu hơn một chút. Vạn Tiên Minh bao gồm các siêu việt giả theo con đường tu luyện phương Đông, Huyền Huyễn. Còn Điện Chư Thần lại thiên về con đường thành thần bằng tín ngưỡng của phương Tây, các thần minh bên trong truyền bá tín ngưỡng khắp chư thiên. Lão nhân Nguyên Sơ truy sát Quang Minh chủ thần cũng chính là đến từ thế lực này. Thời kỳ đầu, rất nhiều thần minh Lam Tinh đã học theo cách phát triển thần quốc của họ, nhưng sau này, khi tầm nhìn của các thần linh Lam Tinh ngày càng cao, họ đã dần dần bước đi trên con đường của riêng mình. Phát triển thần quốc bằng tín ngưỡng chỉ hữu dụng ở giai đoạn đầu, về sau đều sẽ chuyển sang các lộ trình khác. Đương nhiên, còn có vài thế lực chuẩn bá chủ khác, ví dụ như vùng đất Hoa Kỷ đi theo con đường tạo thần bằng công nghệ, hay thành vật cạnh Thiên Trạch là nơi tập hợp của các sinh linh không phải hình người. Kết thúc khóa học sơ cấp này, Lý Phàm đã có một cái nhìn cơ bản về các thế lực lớn trong biển hư không, không còn mù mờ như trước nữa. Sau buổi học đầu tiên, đồng hồ đã điểm 10 giờ sáng. Lý Phàm không vội về nhà, hắn dự định tham gia một khóa học khác, cũng là khóa sơ cấp miễn phí, chủ yếu phổ cập kiến thức thường thức. Vì xuất thân bình thường, trước đây Lý Phàm rất ít có cơ hội tiếp xúc với những bí mật này, nên hắn đặc biệt muốn bổ sung kiến thức. Học xong, hắn cảm thấy chỉ một buổi sáng đã thu hoạch được nhiều hơn cả một tuần học ở trường trung học cũ. Điều này chủ yếu là vì các giảng viên ở đây đều vô cùng xuất sắc. Họ biết cách truyền đạt kiến thức một cách sinh động, không khô khan, cũng không nhàm chán. Đồng thời, vốn kiến thức của họ cũng vô cùng phong phú, nhiều thứ cứ tuôn ra không dứt, gần như không có lúc nào ngừng nghỉ trong suốt buổi học. Thầy giảng đến đâu, học sinh có thể ghi nhớ đến đó. Trong 2 buổi học sơ cấp này, số người nghe giảng không nhiều lắm, mỗi lớp chỉ có hơn 10 người, trong tuổi tác cũng còn khá trẻ, nhiều nhất cũng chỉ lớn hơn Lý Phàm 2-3 tuổi. Những người này đều là học viên chính thức của các khóa trước, dù họ đều đã đột phá đến cấp chân thần, thậm chí một vài người đã đạt đến cấp thiên thần, nhưng khát khao tri thức vẫn không hề vơi bớt. Đáng tiếc là, các học viên chính thức của Học viện Chí Cao dường như khá lạnh lùng. Qua hai buổi học, Lý Phàm không gặp được một người bạn nào có thể kết thân. May mà hắn cũng đã quen với thái độ này, ngược lại nếu đột nhiên có một người quá nhiệt tình, có lẽ còn khiến hắn đau đầu. Buổi trưa, Lý Phàm ghé qua nhà ăn xem thử. Hóa ra nơi được gọi là nhà ăn của Học viện Chí Cao thực chất lại là một tửu lầu sang trọng khổng lồ. Tòa nhà cao hơn 20 tầng, trông như một cao ốc thực thụ. Mỗi tầng đại diện cho một phong cách ẩm thực khác nhau, món tứ xuyên ở tầng 3, món Quảng Đông ở tầng 7, hamburger gà rán và các loại đồ ăn nhanh khác ở tầng 11. Hơn 20 tầng lầu tương đương với hơn 20 phong cách ẩm thực. Tay nghề của các đầu bếp ở đây thì khỏi phải bàn, tất cả đều là những đầu bếp hàng đầu trên địa cầu, không ai có thể làm ra những món ăn ngon hơn họ. Điều đáng nói là, những đầu bếp này cũng đều là thần minh lam tinh. Một phần lớn trong số họ đến từ biển thế giới hư không, Học viện Chí Cao không biết đã dùng cách nào để đưa họ từ thế giới ban đầu của mình đến đây, phục vụ cho thầy trò của học viện. Vì có quá nhiều món ngon, dù Lý Phàm xách đầy hai tay thức ăn, hắn cũng chỉ mới đi qua 15 tầng, mỗi nơi lấy một ít. Hắn đã dặn Lý Thi Tiên từ trước là không cần nấu cơm, buổi trưa sẽ thử đồ ăn ở nhà ăn của trường. Về đến nhà, quả nhiên Lý Thi Tiên không nấu cơm, đang ngồi trên ghế sofa, vung vẩy đôi chân trần, buồn chán chờ anh trai trở về. Nghe tiếng cửa mở, cô bé liền nhảy cẩn lên, đôi chân nhỏ nhắn còn chưa kịp xỏ dép đã lon ton chạy ra cửa mở cho anh. Thấy Lý Phàm hai tay xách đầy các hộp thức ăn, Lý Thi Tiên kinh ngạc hỏi, anh đi đâu về vậy? Không phải nói là đi mua đồ ăn ở căng tin sao, sao trông như đi từ một khách sạn lớn sang trọng về thế này? Đồ ăn ở nhà ăn không chỉ ngon miệng, mà cả bao bì cũng vô cùng tinh xảo. Người không biết có lẽ sẽ tưởng đây là đồ ăn mang về từ một khách sạn 5 sao nào đó. Nhưng xét về địa vị của Học viện Chí Cao, nhà ăn của họ có lẽ còn đẳng cấp hơn cả khách sạn 5 sao. Lý Phàm cười khổ, anh cũng không ngờ cái nơi gọi là nhà ăn lại trông như vậy. Sau đó, hắn miêu tả lại dáng vẻ của nhà ăn cho Lý Thi Tiên nghe. Chính là như thế đấy. Đừng thấy nhiều đồ thế này, thật ra anh cũng chỉ đi loanh quanh trong 15 tầng, tiện tay lấy một ít thôi. Lý Thi Tiên nghe xong cũng tròn mắt kinh ngạc, anh ơi, đồ ăn ở nhà ăn đó chắc đắt lắm nhỉ? Hay là sau này chúng ta cứ ăn ở nhà đi? Lý Phàm bước vào nhà, lần lượt lấy các hộp thức ăn ra. Các món ăn bên trong không chỉ có sắc hương vị đầy đủ, mà cách bài trí cũng vô cùng tinh xảo, phía dưới còn khắc cả ma pháp trận mini để giữ nhiệt độ ổn định. Điều này ở trên một trái đất vạn pháp đều bị cấm đoán, quả là vô cùng xa xỉ. Đối với đề nghị của Lý Thi Tiên, Lý Phàm thản nhiên nói, không sao đâu, em muốn nấu cơm thì nấu, không muốn thì chúng ta ăn ở nhà ăn, thế nào cũng được. Đừng thấy nhiều món thế này, tổng cộng cũng chỉ hết có 2 điểm học viện thôi. Cứ cho là bữa nào cũng ăn ở nhà ăn, cũng chẳng tốn bao nhiêu điểm. Nhìn bàn ăn đầy ắp món ngon, Lý Thi Tiên kinh ngạc không thôi, nhiều như vậy mà chỉ có 2 điểm học viện thôi sao? Học viện Chí Cao đúng là hào phóng quá. Học viện Chí Cao hội tụ toàn bộ những học viên thiên tài nhất của Lam Tinh, lượng tài nguyên đổ vào cực kỳ khủng khiếp. Rất nhiều thứ ở bên ngoài dù dùng điểm bản nguyên cũng không được hưởng, nhưng ở trong Học viện Chí Cao, chỉ cần tốn 1-2 điểm học viện là có thể dễ dàng sở hữu. Vì vậy, Lý Thi Tiên mới cảm thán như thế. Sau đó, hai anh em cùng nhau thưởng thức bữa ăn. Quả không hổ là những đầu bếp bậc thầy đến từ khắp các thế giới, mỗi món ăn họ làm ra đều kết tinh tâm huyết cả đời, đạt đến hương vị cực hạn và hoàn mỹ nhất. Lý Phàm và Lý Thi Tiên ăn sạch gần 30 món ăn không thừa một chút nào. Sau bữa trưa, trong thời gian nghỉ ngơi, Lý Phàm tranh thủ xem xét tình hình phát triển của không gian chủ thần trong thần quốc. Dưới tác dụng của gia tốc thời gian 1000 lần, tốc độ phát triển của không gian chủ thần đã tăng gấp 10 lần so với trước. Chỉ một buổi tối cộng thêm một buổi trưa, đã tương đương với một tuần trước đây. Hiện tại, trong không gian luân hồi, số lượng luân hồi giả tinh anh đã đột phá 3000 người. Số lượng luân hồi giả cấp chuyên gia, đã mở khóa gen bậc 2, cũng đã lên đến 50 người. Thực lực thần quốc của Lý Phàm tăng trưởng một cách bùng nổ. Không gian chủ thần, dưới sự điều hành của Bạch Âm, cũng đã được mở rộng liên tục. Thần quốc vốn trống trải trước đây, giờ đã có chút chật chội. Toàn bộ quảng trường luân hồi trở nên vô cùng rộng lớn, diện tích có thể sánh ngang với một thành phố nhỏ, nhưng đối với lượng luân hồi giả không ngừng đổ về, thậm chí còn có vẻ hơi đông đúc. Hóa thân của Lý Phàm giáng lâm, Bạch Âm cũng xuất hiện trong bộ trang phục hầu gái. Vừa nhìn thấy chủ nhân, cô bé đã rưng rưng nước mắt, dường như phải chịu ấm ức gì đó rất lớn. Lý Phàm có chút kỳ quái, sao vậy? Ai bắt nạt em à? Bạch Âm u oán nói, bị một vị chủ nhân rất lâu rồi không đến thần quốc bắt nạt. Lý Phàm vỗ đầu một cái, lúc này mới hiểu ra. Sau khi gia tốc thời gian 1000 lần, Lý Phàm ở bên ngoài chỉ mới qua 1 ngày rưỡi, nhưng Bạch Âm đã một mình lặng lẽ chăm sóc thần quốc, giúp chủ nhân phát triển không gian chủ thần suốt mấy năm trời. Thảo nào Bạch Âm lại có vẻ mặt u oán như vậy. Nhưng dù thế, cô bé vẫn tận tụy với công việc, hoàn thành tốt chức trách của mình. Dù cô đơn đến đâu, cũng sẽ không tự ý làm phiền Lý Phàm. Trong mấy năm qua, chắc chắn đã có lúc nảy sinh ý nghĩ bị chủ nhân bỏ rơi, nhưng Bạch Âm đều đã kìm nén, quản lý thần quốc một cách ngăn nắp, trật tự. Lý Phàm trong lòng có chút áy náy, ái ngại nói, đây đúng là vấn đề của ta. Đối với sự chênh lệch tốc độ thời gian khổng lồ giữa hai bên, Lý Phàm cũng không có cách nào giải quyết. Hắn vốn nghĩ bản thể của Bạch Âm chỉ là một chương trình, sức chống chịu đối với phương diện này hẳn là rất mạnh. Nhưng sau khi dung hợp với thần quốc của Athena, có thêm nhiều cảm xúc con người, khả năng chống chịu của Bạch Âm cũng giảm đi không ít. Đây đúng là điều Lý Phàm không ngờ tới. Hai người im lặng một lúc, Bạch Âm liền vui vẻ cười, chủ nhân đừng để ý chuyện của em, Bạch Âm chỉ là hơi dỗi một chút thôi. Bạch Âm biết mình sẽ mãi mãi đứng sau lưng chủ nhân, giúp đỡ chủ nhân, cho nên chủ nhân không có lỗi đâu à. Lý Phàm chỉ có thể chấp nhận điều này, nhưng hắn đã ghi nhớ chuyện của Bạch Âm vào lòng. Nếu có cơ hội, nhất định phải tìm cách giải quyết, nếu không thì quá tàn nhẫn với cô bé. Sau khoảnh khắc ngượng ngùng ngắn ngủi, hai người nhanh chóng bước vào trạng thái làm việc. Bạch Âm đầu tiên báo cáo về tình hình nâng cao thực lực của các luân hồi giả, sau đó lo lắng nói, chủ nhân, vì tốc độ thời gian đột ngột tăng cao, việc cung cấp tinh hoa gen đã sắp không theo kịp. Hiện tại chúng ta đã phải dùng đến kho dự trữ, dự tính sau một ngày theo thời gian của Lam Tinh, kho sẽ cạn kiệt. Gia tốc thế giới 1000 lần chỉ tác động đến bên trong thần quốc, khiến tần suất tham gia nhiệm vụ của các luân hồi giả tăng lên, nhưng thế giới bên ngoài không bị ảnh hưởng. Do đó, sản lượng tinh hoa gen vẫn giữ nguyên, trong khi tốc độ phát triển của luân hồi giả tăng gấp 10 lần, rất nhanh đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt. Lý Phàm cau mày, ánh mắt hắn xuyên qua thần quốc, nhìn ra hư không, cuối cùng dừng lại ở vị trí của con quái xuyên việt. Lúc này, con quái xuyên việt đã phát triển khá tốt. Ít nhất, những xúc tu đổ xuống đã nhiều hơn so với lần đầu Lý Phàm nhìn thấy. Trong đó, những gián điệp mà Lý Phàm cài vào đã phát huy tác dụng to lớn. Tốc độ phát triển của họ cực nhanh, mỗi nhiệm vụ đều mang lại lợi ích cho cả hai bên. Đồng thời, vì nhóm gián điệp này hoàn thành nhiệm vụ với hiệu suất cực cao, tốc độ lại nhanh, nên đã nâng cao đáng kể khả năng cướp đoạt bản nguyên của các tiểu thế giới của con quái. Nhờ vậy, nó phát triển còn tốt hơn so với lúc ban đầu. Chuyện này ta biết rồi, tạm thời cứ duy trì như cũ đi. Ta sẽ nghĩ cách giải quyết trong vòng một ngày. Xúc tu của con quái xuyên việt vô cùng hữu dụng, tinh hoa gen được chiết xuất ra lại càng là bảo bối hiếm có. Không gian chủ thần của Lý Phàm có thể phát triển nhanh như vậy, phần lớn là nhờ vào tinh hoa gen. Hắn định buổi chiều sẽ đến thư viện của Học viện Chí Cao, tìm kiếm kỹ càng xem có thể tìm thấy thêm thông tin về con quái xuyên việt hay không. Nếu thực sự không được, vậy chỉ có cách tăng giá trao đổi, hoặc dứt khoát liệt tinh hoa gen vào danh sách vật phẩm cấm đổi, chỉ dùng để thưởng cho những luân hồi giả có biểu hiện xuất sắc vượt trội. Sau đó, Bạch Âm lại báo cáo một số chuyện bên ngoài không gian chủ thần. Nguồn cung cấp luân hồi giả tân binh chủ yếu đến từ Đại Vân Liên bang vẫn khá ổn định. Đối với người dân ở đó, đã hơn 10 năm trôi qua. Vô số luân hồi giả trở về cũng không gây ảnh hưởng quá lớn đến sự phát triển xã hội, cả nước vẫn duy trì sự ổn định, dân số liên tục tăng trưởng, không ngừng cung cấp luân hồi giả mới. Nhưng mấy chục mảnh vỡ thế giới mà Lý Phàm dung hợp trước đây lại không ổn định như vậy. Những luân hồi giả bước ra từ các mảnh vỡ thế giới ấy, sau khi trở về, dẫu có bị phong ấn sức mạnh siêu phàm, nhưng tầm nhìn và tri thức mới mẻ họ lĩnh hội đã khiến những mảnh vỡ thế giới ở các thời kỳ lịch sử khác nhau biến đổi kinh thiên động địa. Có nơi chỉ đơn thuần là thay đổi chính thể, biến đổi triều đại. Có nơi lại trực tiếp bắt đầu leo thang công nghệ, tay không chế tạo ra động cơ hơi nước, trực tiếp tiến vào thời đại công nghiệp. Thái độ của Lý Phàm đối với việc này là thuận theo tự nhiên. Chỉ cần là sự thay đổi tự thân của các mảnh vỡ thế giới, hắn sẽ không can thiệp. Mặc dù có chút đi chệch khỏi mục đích ban đầu khi dung hợp mấy chục mảnh vỡ thế giới này, nhưng kết quả thực nghiệm trước đó đã cho thấy chúng không còn nhiều tác dụng. Lý Phàm bèn để chúng tự do phát triển, muốn xem trong trạng thái sinh trưởng hoang dã, tương lai của những mảnh vỡ thế giới này sẽ đi về đâu. Dù sao, bất luận chúng phát triển thành dạng gì, một khi sinh ra tồn tại cấp hoàng kim bậc 3, thần quốc của Lý Phàm sẽ có một lần bành trướng lớn. Khi đó, không chỉ là không gian được mở rộng, mà chiều ngang thời gian cũng sẽ được nới rộng. Hắn sẽ cải tạo toàn bộ các mảnh vỡ thế giới rời rạc thành một dòng thời gian hoàn chỉnh, không chỉ có kích thước không gian vật lý, mà còn có cả chiều không gian thời gian. Đến lúc đó, ngoại trừ không gian chủ thần được giữ lại nguyên vẹn, bất kể là Đại Vân Liên bang hay mấy chục mảnh vỡ thế giới còn lại, đều sẽ trải qua một cuộc thanh lọc lớn. Cái gì hữu dụng sẽ được giữ lại dung hợp, cái gì vô dụng sẽ bị loại bỏ hoàn toàn. Nghĩ đến đây, Lý Phàm nhìn về phía Trịnh Sức, luân hồi giả có cấp độ cường hóa cao nhất trong không gian chủ thần. Hắn ước tính rằng tối nay, Trịnh Sức có thể chính thức bước vào hoàng kim bậc 3, và thần quốc của hắn cũng sẽ có một lần bành trướng. Phải sớm chuẩn bị các loại vật liệu, dùng để xây dựng dòng thời gian lịch sử phương Đông hoàn chỉnh chỉ cần thần quốc bành trướng lần nữa, Lý Phàm có thể hoàn thành kế hoạch mà mình đã ấp ủ từ lâu. Hắn cũng có chút mong chờ điều này. Buổi chiều, Lý Phàm ra khỏi nhà lúc 1 giờ. Hắn đi sớm một tiếng, chủ yếu là muốn đến thư viện một chuyến, xem trong kho tài liệu của Học viện Chí Cao có ghi chép thêm thông tin gì về con quái xuyên Việt hay không. Hắn đến thư viện. Nhìn từ bên ngoài, nó trông khá bình thường, chỉ có 3 tầng nhỏ. Nhưng khi Lý Phàm bước vào bên trong, hắn lập tức có cảm giác không gian bị bóp méo quen thuộc. Cảm giác này giống như ở cửa hàng Chí Cao. Cảm giác không gian bị bóp méo biến mất, Lý Phàm nhìn khung cảnh xung quanh. Quả nhiên, giống như cửa hàng Chí Cao, bên trong là một thế giới khác. Diện tích lớn hơn nhiều so với tòa nhà 3 tầng nhỏ nhìn từ bên ngoài. Trên những giá sách mênh mông vô tận, chất đầy các loại tài liệu. Lý Phàm đứng ở cửa, thậm chí không thể nhìn thấy điểm cuối. Kho tài liệu mà Học viện Chí Cao lưu giữ quả thực sâu rộng không tưởng. May mà bên trong có rất nhiều robot thông minh di chuyển, Lý Phàm chỉ cần hỏi chúng về tài liệu mình muốn, chúng sẽ dẫn hắn đến giá sách tương ứng. Hắn gọi một con robot lại, hỏi nó tài liệu về quái xuyên Việt ở đâu. Rất nhanh, con robot dẫn Lý Phàm xuyên qua những dãy giá sách vô tận. Học viện Chí Cao không phải không có khả năng số hóa những tài liệu này, lưu trữ dưới dạng dữ liệu để học viên tra cứu. Chỉ là những thứ đó chung quy chỉ là bản sao, rất nhiều nội dung chỉ có thể ý thức mà không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể được truyền đạt một cách đầy đủ và chính xác trên bản gốc hoặc các vật mang đặc thù. Vì vậy, Học viện Chí Cao đã dứt khoát không xây dựng thư viện số, mà để các học viên trực tiếp vào thư viện chứa bản gốc để tra cứu. Lý Phàm đến giá sách ghi chép về quái xuyên Việt. Số lượng sách trên giá này khác một trời một vực so với các giá khác, chỉ có vỏn vẹn vài quyển, lại còn rất mỏng. Chưa đầy vài chục phút, Lý Phàm đã xem xong tất cả tài liệu. Nghiên cứu của các thần minh Lam Tinh về quái xuyên Việt ít hơn nhiều so với hắn tưởng tượng, thậm chí có thể nói là rất hiếm hoi. Bởi vì số lượng quái xuyên Việt thực sự quá ít. Hơn nữa, họ cũng không nuôi dưỡng quái xuyên Việt theo kiểu chăn thả như Lý Phàm, để có thể liên tục thu hoạch xúc tu từ chúng. Thường thì họ chỉ thu hoạch một lần duy nhất, không quan tâm đến sự sống chết của con quái, một lần lấy hết tất cả xúc tu. Do đó, dường như họ không nhận ra giá trị thực sự của quái xuyên Việt. Lý Phàm có thể xem như là người đầu tiên trong số các thần minh Lam Tinh có ý thức nuôi dưỡng quái xuyên Việt, mở ra một con đường mới. Hắn có chút thất vọng, vốn còn muốn tìm kiếm kinh nghiệm từ người khác, ai ngờ chính mình lại là người có kinh nghiệm nhất trên con đường này. Nhưng Lý Phàm vẫn không bỏ cuộc, hắn lật đi lật lại những tài liệu mỏng manh đó một lần nữa. Hoàng Thiên không phụ lòng người, cuối cùng hắn cũng tìm thấy thứ mình muốn. Đó là ở mặt sau của một trang sách, ghi lại nhật ký sinh hoạt của người ghi chép. Bên trong không có nội dung gì giá trị, về cơ bản đều là những dòng nhật ký tản mạn, viết tùy tay. Nhưng Lý Phàm đã tìm thấy một đoạn văn trong đó. Người làm thí nghiệm nói rằng đã lấy một ít bản nguyên thế giới dùng để tu luyện của mình vứt cho con quái xuyên Việt, kết quả là nó hấp thụ hết chỗ bản nguyên đó chỉ trong nháy mắt. Bản nguyên thế giới là thứ cực kỳ cao cấp, một chút nhỏ thôi cũng đủ để hấp thụ rất lâu. Người thí nghiệm kinh ngạc vì con quái xuyên Việt lại có thể hấp thụ chỗ bản nguyên thế giới đó trong nháy mắt, còn nhân cơ hội đó lớn lên không ít, số lượng xúc tu có thể phóng ra cũng tăng lên. Lý Phàm đọc đến đây thì hết. Chắc hẳn người làm thí nghiệm đã không để tâm đến chuyện này. Hơn nữa, giá của bản nguyên thế giới cực kỳ cao, là tài nguyên quan trọng để các thần minh thông thường thăng cấp, nên họ cũng không nỡ cho quái xuyên Việt ăn. Tự nhiên cũng không có ghi chép gì thêm. Bản nguyên thế giới sao? Hết chương 193. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.